Lòng có chút đại, trước bế quan lại nói. Ngao Khinh Ngữ cùng Đại Tôn Hùn đã rời đi, Giang Trường không chìm vào lòng đất, bắt đầu bế quan. Lấy ra 2 triệu tinh khí thần, còn dư lại chừng 3 vạn. Trực tiếp đạt tới tiểu thành, yêu cầu 40.000 tinh khí thần, lật gấp 5 lần. Cũng còn khá, bội số, còn có thể tiếp nhận. 2 triệu tinh khí thần, chỉ chưa dùng tới 500.000, liền đem đạo thể cùng chuyển một cái huyền công, tu luyện tới viên mãn. Trong cơ thể hỗn độn thần lực, thuần túy lực lượng, càng phát ra kinh khủng. Lần này, không có lực văn ngưng tụ, đến lúc đó trong cơ thể hắn, liền từng tia thanh sắc quang mang. Lột xác so với Giang Trường không tưởng tượng nhanh hơn, không biết có phải hay không là tiên giới nguyên nhân, hắn chỉ dùng một ngày. Giang Trường không, Vũ Tiên, Vũ Thần, Đỉnh Phong, nhất chuyển huyền công, viên mãn, 100 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 100 vạn. Tinh khí thần, 1540000. Trầm tư chốc lát, Giang Trường không viên mãn chuyển một cái huyền công, còn lại 500.000, thêm ở đạo thể thượng. Chuyển một cái huyền công viên mãn, hậu thiên đạo thể cũng đại phúc độ tăng cường. Giang Trường không trong cơ thể thanh quang liền một tia, thực lực tăng vọt thập bội có thừa. Giết chết trước chính mình, hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Trường không, Vũ Tiên, Vũ Thần, Đỉnh Phong. Chuyển một cái huyền công, viên mãn, 100 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 50 vạn. Tinh khí thần, 4002. Vũ Tiên Đỉnh Phong, tùy thời có thể phá vỡ mà vào nhân tiên cảnh giới. Giang Trường không hài lòng nói, dù sao cũng là phàm gian tích lũy, có thể đến một bước này đã rất mạnh. Nếu không phải muốn tu luyện đạo thể, hắn có thể vọt thẳng vào nhân tiên. Tối tăm mở mịt hỗn độn thần lực, ở trong người rong ruổi, giống như có hết thể lực lượng. Vừa nhấc trưởng, tối tăm mở mịt thần lực, liền một tia khí tức tử vong. Tử vong thiên đao. Nhất niệm động, hóa thành thái dương chi hỏa, có thể phần thiên trừ hải. Không chỉ có thể phân hóa, ban đầu đặc tính cũng vẫn còn ở đó. Tử vong thiên đao bá đạo, giết người không bị thương, vô thanh vô tức các loại, đều có thể dùng hỗn độn thần lực sử dụng. Mây trắng đại đạo sức áp chế, cũng có thể áp chế đối thủ. Giang Trường không không gấp xuất quan, bắt đầu thuần thục những năng lực này. Ở phàm trần một năm kia, hắn căn bản là không có cơ hội quen thuộc lực lượng mới. Bởi vì hắn quá mạnh, một luồng khí tức là có thể run rẩy tinh không, hơi không cẩn thận là có thể hủy diệt phàm trần. Đại khái đã qua một tháng lâu, quát lệnh một tiếng thức tỉnh Giang Trường không. Đông Hải Long Vương, cho bản vương cút ra đây, bản vương nước biển không sạch sẽ, ngươi đi tịnh hóa xuống. Càn rỡ. Ngao Khinh Ngữ quát lệnh, xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên ngoài. Càn rỡ. Ú a, Đông Hải Long Cung đây là đổi chủ nhân. Một cái vũ tiên sơ kỳ tiểu gia hỏa, cũng dám ngăn trở bản vương. Một cái to lớn mãng xà, khinh thường nhìn Ngao Khinh Ngữ. Đại Trương Trùng, cút ra ngoài. Đông Hải Tiểu Long Vương thở phì phò nhìn cự mãng. Cận thần Long Hà run lẩy bẩy đất ngăn ở Tiểu Long Vương trước người, phòng bị mà nhìn cự mãng. Thật đúng là trung thành tôn hùng nhỏ, người chống đỡ được sao? Cự mãng cười lạnh nói, một thân khí tức huyết tán ra, vũ tiên hậu kỳ. Long Vương uy nghiêm, không cho khiêu khích. Hải thần quyền trượng long lánh, xanh thẳm ánh sáng, hóa thành bình chướng, Ngao Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Uy nghiêm. Chết cười bản vương, lại không phải lần thứ nhất tịnh thủy. Bây giờ nói với bản vương cái gì uy nghiêm? Mãng xà suy thanh cười nói, con ngươi âm lạnh xuống, Long Vương, ngươi là ngoan ngoan theo bản vương đi, hay lại là bản vương tự mình động thủ? Vũ tiên hậu kỳ uy áp bao phủ tới, xanh thảm bình chướng trong nháy mắt phá toái. Ngao Khinh Ngữ thần sắc trầm xuống, cận thần Long Hà đã bị đè bẹp xuống. Đây không phải là sợ hãi, mà là chênh lệch quá lớn, không chịu nổi tiên uy. Tiểu Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sợ, ta. Ngươi là tự mình đem mình nướng chín, hay lại là bổn tọa đưa ngươi nướng chín? Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngồi xếp bằng Giang Trường không, từ lòng đất dâng lên. Trường không, ngươi xuất quan. Ngao Khinh Ngữ vui vẻ nói, chúng ta liên thủ, đồng thời ngăn trở hắn. Nguyên lai còn có một cái. Mãng xà hai tròng mắt sát cơ bắn tán loạn, một đạo tiên lực màu xanh lam, chém xuống tới, liền giết các ngươi, bắt nữa Tiểu Long Vương. Hôm nay ăn hải xà. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một trường nâng lên. Tiên lực băng diệt, thủ trưởng tựa như thiên mạc, chấn áp xuống. Mạnh mẽ thần uy tiêu tán, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả đều bị áp chế. Ngươi là Vũ Tiên Đỉnh Phong. Cự mãng kinh hãi đạo, trong cơ thể tiên lực còn không có buộc phát ra, trực tiếp bị Giang Trường không nắm trong tay. Vũ Tiên hậu kỳ cự mãng, liền hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Ngươi lại đến Vũ Tiên Đỉnh Phong. Ngao Khinh Ngữ cả kinh nói. Nàng cho là, Giang Trường không có thể đến tới sơ kỳ cực hạn, đã đủ yêu nghiệt. Không nghĩ tới. Đi thẳng đến Vũ Tiên Đỉnh Phong. Chương 473, Đông Hải Long Cung, Giang Trường Không. Cự mạng ở bàn tay khổng lồ áp xúc xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cường hãn hỗn độn thần lực, chấn áp thô bạo. Vũ tiên hậu kỳ, tràn đầy yêu khí tiên lực, tiến diệt, không cách nào dung chuyển thần uy. Bàn tay khổng lồ thu hồi, Giang Trường Không trong lòng bàn tay nhóm lửa diễm, đây là tinh thuần thái dương thần hỏa. Nướng chín ăn chung. Giang Trường Không nhìn trong lòng bàn tay con rắn nhỏ, phàm trần truy tìm vô số năm thần tiên cảnh giới, bây giờ đã là món ăn trên bàn. Tiểu Long nháy con mắt, nuốt nước miếng một cái, ăn sống đi. Giang Trường Không chân mày cau lại, Tiểu Long Vương nặng như vậy khẩu vị sao? Ngao Khinh Ngữ có chút cau mày, trước lưu lại, một ít thế cục cần phải hỏi rõ ràng. Đông Hải Long Vương, ngươi dám giết ta, ta đại ca trăm vạn đại quân, nhất định sẽ diệt ngươi. Thái Dương thần hỏa thiêu hủy, cự mãng kinh hoàng la lên. Cần gì phải như vậy phiền toái? Giang Trường Không hỗn độn thần lực không có vào cự mãng trong cơ thể, trực tiếp siêu hồn. Đông Hải thế cục phơi bày ở Giang Trường Không trong đầu. Phi Thăng Trì phụ cận, tổng cộng có 7 đại vũ tiên yêu vương. Bọn họ chiếm cư đáy biển tài nguyên, phong phú khoáng mạch. Thậm chí, còn có mỏ quặng tiên thạch. Cự mãng có người đại ca, liền là một vị vũ tiên đỉnh phong yêu vương. Trong ngày thường, bọn họ bàn, bởi vì đào quáng, trồng trọt một ít tài nguyên, còn có sát hại các thứ chuyện, tạo thành hải ô nhiễm nguồn nước. Chân Long có tịnh hóa nước biển năng lực, những thứ này yêu vương, địa bàn nước biển một khi ô nhiễm, sẽ tới tìm Tiểu Long Vương. Đương nhiên, hoàn toàn là bạo lực tìm. Dĩ vãng đều là trực tiếp bắt đi Tiểu Long Vương, bức bách nàng tịnh thủy. Nếu như không làm, sẽ chịu đau khổ. Đối mặt Vũ Tiên hậu kỳ, thậm chí Vũ Tiên đỉnh phong, Tiểu Long Vương căn bản không có lực phản kháng. Giang Trường Không coi như là minh bạch, Tiểu Long Vương qua là có bao thê thảm. Thật là đến người người có thể lấn mức độ. Thậm chí, ở cự mãng trong trí nhớ, hắn còn phát hiện, Tiểu Long Vương bị phi thăng lên tiên nhân khi dễ qua. Mới vừa phi thăng tiên nhân, thực lực có lẽ chưa đủ, nhưng bọn hắn có chỗ dựa. Phàm trần không chỉ một, rất nhiều phàm trần, ở tiên giới đều có hậu trường. Đừng nói bây giờ Đông Hải Long Vương, trong Đông Hải thiên tiên đại yêu, đều có thể không chọc nổi. Giang Trường Không đem siêu hồn ký ức, chuyển cho Ngao Khinh Ngữ. Ngao Khinh Ngữ thần sắc căm trầm, hận không được đem Đông Hải toàn bộ giết một lần. Lại dám đối đãi như vậy Long Vương. Ngao Khinh Ngữ răng cắn khanh khách vang. Đường đường Long Vương, bị người hô tới quát lui, trở thành máy lọc nước. Long Vương, hay lại là ăn thục đi, sinh ăn không ngon ăn. Giang Trường Không hỗn độn chi lực, tiêu diệt cự mãng yêu hồn. Định hồn thụ, đã bị hắn để lại cho các học tỷ, hiện tại hắn đã không dùng được. Thân hồn, thân thể, thần lực, tất cả đều dung hợp, không cần định hồn thụ che chở. Tiểu Long Vương không có phản đối, bởi vì nàng biết rõ mình không có phản đối toàn lực. Rất nhanh, mùi thịt tràn ngập ra, Giang Trường Không từ cự mãng trong cơ thể lấy ra một viên kim sắc nội đan. Nội đan to cỡ nắm tay tiểu, bên trong còn có một cái con rắn nhỏ hư ảnh. Đây là yêu tộc nội đan sao? Giang Trường Không hiếu kỳ nói, tinh khí thần, không không, không cách nào lấy ra. Dạ, viên nội đan này, nếu là luyện chế một phen, mới có thể luyện ra một lò nhất phẩm tiên đan. Ngao Khinh Ngữ đạo. Tiên đan cửu phẩm, đối ứng thần tiên chín cảnh giới, mỗi một phẩm giai lại có hạ trung thượng, đứng đầu bốn cái tiểu cấp bậc, giống như phàm trần. Công pháp như thế chia làm cửu phẩm, như thế có hạ trung thượng, đứng đầu bốn đẳng cấp phân chia. Bất quá, công pháp không giống với trước, không phải là hạ phẩm đối ứng sơ kỳ, mà là phẩm chất có điều khác biệt. Nhất phẩm hạ đẳng công pháp cũng có thể tu luyện tới vũ tiên đỉnh phong, nhưng mà rác rưởi nhất tiên đạo công pháp. Giang Trường Không bổ toàn một tầng tổ long kinh, hẳn là nhất phẩm đứng đầu công pháp. Đến khi hắn chuyển một cái huyền công, kia chưa kể tới, phẩm chất quá cao. Giống như con cự mãng này, tu luyện là nhị phẩm hạ đẳng tiên kinh, có thể tu luyện tới nhân tiên viên mãn. Nhưng sức chiến đấu, tuyệt đối là tiên nhân bên trong rác rưởi nhất. Giang Trường Không xé một khối kê thịt rắn, đưa cho Tiểu Long Vương, còn có Đại Tôn Hùm. Kim Đan ném cho Ngao Khinh Ngữ, 300 điểm tinh khí thần, hắn thật đúng là coi thường. Ăn thịt rắn, mặc dù không gia vị, nhưng mùi vị cũng tạm được. Ngao Khinh Ngữ thưởng thức thịt rắn, trên người hiện lên xanh thẳm ánh sáng, luyện hóa thịt rắn lực lượng. Sau khi ăn xong, ta đi tiêu diệt phụ cận yêu vương, đem mỏ quặng tiên thạch lấy xuống. Giang Trường Không vừa ăn vừa nói, phân phối lời nói, ta lấy 7 thành, 3 thành lưu cho các ngươi phát triển. Tiên thạch. Tiểu Long Vương hai mắt tỏa sáng, mong đợi nhìn Giang Trường Không. Chín một đi, ngươi thiên phú cường đại, sớm ngày tăng lên, mới có thể tốt hơn trấn thủ Đông Hải. Ngao Khinh Ngữ là Tiểu Long Vương làm một lần chủ. Cũng tốt, đến lúc đó xem đi. Giang Trường Không không có kiểu cách cự tuyệt, hắn nếu có thể trở thành thánh nhân, tuyệt đối có thể chỉ tay xanh thiên, đỡ dậy Đông Hải. Hơn nữa, bây giờ còn kém 500.000 là có thể bước vào nhân tiên cảnh giới. Tiểu Long Vương đang thương này hải tử, 4.000 năm liền gặp được một khối tiên thạch, có thể có tiên thạch liền thật cao hứng. Về phần phân bao nhiêu cho nàng, nàng hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có. Cận thần Long Hà không có chén miệng, bây giờ Giang Trường Không cũng coi là lão tổ tông cấp bậc. Lão tổ tông rút một tay thuộc hạ. Cận thần Long Hà ăn thịt rắn, vỏ bọc đều tại bốc hơi nóng. Hắn nhưng mà cận thần cấp, đây chính là Vũ Tiên hậu kỳ nhục, trên lệch quá lớn. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, hỗn độn thần lực giúp hắn luyện hóa, một thân tu vi trực tiếp tăng lên tới cận thần đỉnh phong cực hạn. Yêu xà nhục, cường đại như thế. Giang Trường Không không có cảm giác gì, kinh ngạc nói, lại ăn nhiều một chút, ngươi Long Hà không phải thành tiên. Ngao Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, đây chính là tiên cùng phàm chênh lệch, ngươi khi đó một giọt không có hoàn thành lột xác huyết. Những cận thần đó, cũng không có biện pháp. Nếu không phải ngươi xuất thủ nương chín, xử lý một phen, hắn đều ăn không. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, thư thái. Chính muốn nói gì, ánh mắt nhìn về phía đi nước biển, tới rất nhanh, xem ra mãng xà này rắn chết, bọn họ có thể có cảm ứng. Có nắm chắc không? Ngao Khinh Ngữ thần sắc hơi trầm xuống. Phàm trần ta có thể vượt cấp giết địch, tới tiên giới cũng giống như vậy. Thậm chí, mạnh hơn. Giang Trường Không nói xong, bước ra Đông Hải Long Cung một thước địa bàn, vào trong biển. Hắn chuyển một cái huyền công, nhưng là tiểu bản cổ. Ngàn trượng kim thân, đã lột xác thành hỗn độn kim thân, một khi mở ra, mặc dù đang tiến lên giới, nhiều lắm là cũng liền biến hóa lớn gấp 2, nhưng thực lực cũng như thường tăng gấp đôi. Đừng nói một cái Vũ Tiên đỉnh phong, nhân tiên đến, hắn đều dám tàn sát. Xanh thẳm nước biển, binh tôm tướng cá mãnh liệt tới, một người to lớn mãng xà, đỉnh đầu có bao, đã là giao mãng xà. Một thân khí tức cực mạnh, vượt xa trước mãng xà. Vũ Tiên đỉnh phong. Đông Hải Long Vương, ngươi dám giết huynh đệ của ta, hôm nay nếu không giao ra chân long tinh huyết, bản vương giết người kia còn tôm hùm. Tiếng giống giận vang dội, to lớn giao mãng xà nhanh chóng mà tới. Giang Trường Không mắt lạnh nhìn đến giao mãng xà, còn có còn lại binh tôm tướng cá. Có hai cái, càng là Vũ Tiên sơ kỳ. Giang Trường Không cười lạnh nói, muốn chân long tinh huyết, mới là ngươi mục đích chứ. Ngươi là ai? Muốn xen vào Đông Hải việc vớ vẩn. Giao mãng xà động tác một hồi, âm lãnh nhìn Giang Trường Không. Không sai, hắn một mực ở đánh Tiểu Long Vương chủ ý, muốn có được chân long tinh huyết. Nhưng mà Tiểu Long Vương dù sao cũng là thiên đình sắc phong Đông Hải Long Vương, khi dễ có thể, nhưng động thủ đả thương, làm ra tinh huyết, thì không phải là chuyện nhỏ. Lấy Tiểu Long Vương thực lực, bây giờ một thân cũng liền ngưng tụ mấy giọt tinh huyết, mất đi một giọt, tổn thất to lớn. Lần này chết một người huynh đệ, chính dễ dàng đánh tinh huyết chủ ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, lấy được chân long tinh huyết, lại phối hợp tổ long kinh, vô cùng có khả năng hóa thành chân long. Đông Hải Long Cung, Giang Trường Không. Chương 474, tiên thạch là ăn sao? Chỉ dùng một thành lực lượng giết ngươi. Nói xong, Giang Trường Không đấm ra một quyền, hỗn độn thần quyền. Cường hãn hỗn độn chi lực, chỗ đi qua, binh tôm tướng cá phủ phục, thể nội lực lượng, lại thì không cách nào thi triển ra. Như thế nào, ta nhưng là tu luyện một đoạn tổ long kinh. Giao mãng xả kinh hãi, trong cơ thể tiên lực quần quận mà ra. Ngày xưa phiên giang đảo hải tiên lực, giờ phút này, cuối cùng nhỏ yếu chỉ có thể tách ra nước biển. Mây trắng đại đạo, áp chế. Dung hợp thăng cấp sau, Giang Trường Không hỗn độn thần lực, ẩn chứa 7 loại đại đạo đặc tính. Vâng! Hỗn độn thần lực lướt qua, tiên lực màu vàng nóng trong nháy mắt giải tán. Quyền lực dễ như bỡn, rơi vào cự mãng trên người. Vâng! Vũ tiên giao mãng xà lật cút ra ngoài, nước biển cuồn cuộn. Dư âm lướt qua, hai vị vũ tiên hộp máu lan lộn, còn lại binh tôm tướng cá trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây. Một thành lực lượng, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Không thể nào, không thể nào, ta tu luyện nhưng là tổ long kinh. Giao mãng xà gào thét, kim sắc huyết dịch, đem nước biển nhuộm đấm thành vàng nóng. Binh tôm tướng cá môn rồi rít rút đi, không dám tiếp xúc kia kim sắc huyết dịch. Đó là tiên huyết, coi như là cận thần cấp, cũng khó có thể chịu đựng. Giang Trường Không xé nước biển, đi tới giao mãng xà trước người, trực tiếp bắt giao đầu chăn đầu lâu. Tổ long kinh. Đừng nói không lành lặn, coi như là hoàn chỉnh tổ long kinh, coi là tổ long thân thể, chắc nhưng mà hắn 1/8. Chính mình dùng một thành lực lượng, đã là để mắt giao mãng xà. Hán, Vũ Tiên cực hạ. Phúc. Một đoàn màu đen độc vụ phun ra, bao phủ Giang Trường Không. Chết đi. Giao mãng xà cười gằn, hắn dùng độc khí, từng độc sát qua đồng giai Vũ Tiên. Đây cũng là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng mà, Giang Trường Không trên người, dâng lên tí tí thanh quang, phàm là tiếp xúc hắn độc vụ, trong nháy mắt giải tán. Hậu thiên hỗn độn đạo thể. Đừng nói độc vụ, coi như là Vũ Tiên giao mãng xà toàn lực. Băng răng cũng thương không hắn chút nào. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, hỗn độn thần lực xóa bỏ Vũ Tiên giao mãng xà thần hồn, xé mãng xà thân, đem nội đan lấy ra tới. Ánh mắt nhìn về phía binh tôm tướng cá môn, những đại quân này điên cuồng chạy trốn. Đầu hàng không giết, dám trốn, toàn diệt. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thanh âm trô đi qua, trốn xa tôm cua, trực tiếp bị động chết. Hai vị vũ tiên sơ kỳ cầm đầu tôm cua, liền vội vàng trở lại, sợ hai phủ phục tham kiến mới đại vương. Tham kiến mới đại vương. Còn lại tôm cua liền vội vàng đi theo hành lễ, run lẩy bẩy. Giang Trường không lôi kéo dao mãng xả các ngươi sau này, thuộc về Đông Hải Long Vương ràng buộc. Tham kiến Đông Hải Long Vương. Tôm cua môn lần nữa bài nói. Ngao Khinh Ngữ dắt tiểu Long Vương đi ra, đại tôm hùn cung kính với ở một bên, cao giọng quát lên Đông Hải Long Vương giá lâm. Tham kiến Đông Hải Long Vương. Binh tôm tướng cá môn hô to, vang dội phương này hải vực. Dẫn đường, đi hải xà lãnh địa, Đông Hải Long Cung rời cung. Ngao Khinh Ngữ thần sắc uy nghiêm, thật giống như lại lần nữa trở thành ban đầu giao vương. Dạ, mời Đông Hải Long Vương. Vũ tiên sơ kỳ Long Hà, nằm dạp trên mặt đất. Ngao Khinh Ngữ mang theo Long Vương, bước lên Vũ tiên Long Hà, thu lớn cỡ bàn tay Đông Hải Long Cung. Giang Trường không đứng ở hắn môn bên người, cận thần Long Hà cũng đi theo. Chờ ổn định sau, chúng ta nghĩ cách liên lạc phi thăng lên tới Hoàng Tuyển cận thần, hy vọng Hoàng Tuyển nhất mạch còn rất cường đại. Ngao Khinh Ngữ thấp giọng nói. Giang Trường không khẽ nhíu mày, cường đại hay không, toàn bộ xem bọn hắn có hay không đưa ra viện thủ, mới vừa phi thăng lên đến, sợ là không giúp được gì. Mới vừa phi thăng lên đến, nhưng mà Vũ Tiên sơ kỳ. Mặc dù bọn họ sống lâu, có thể sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng vừa mới bắt đầu, ai đi quan tâm một cái tiểu võ tiên. Tiên giới Hoàng Tuyển, cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ. Ngao Khinh Ngữ gật đầu một cái, thử một chút xem sao. Chỉ có thể ôm một tia thử tâm tính, còn lại sự tình. Chờ bắt được lãnh địa sau, ngươi bế quan đi, tạm thời trước giao cho ta. Giang Trường không trầm ngâm nói. Làm phiền. Giao Vương cảm kích nói. Nàng quả thật muốn bế quan, nhưng Đông Hải Long Cung, nàng không bỏ được. Ở Phàm Trần dừng lại lâu như vậy, ban đầu càng là cùng đệ nhất Hải Vương quan hệ tốt, đã từng lấy được Long Vương điểm hóa. Vì hoàn thành giao phó, cam nguyện lưu lại. Long Vương khẳng định cho nàng không ít chỗ tốt. Bế quan sau, Ngao Khinh Ngữ thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, chính mình đánh hạ Đông Hải, có nàng ở, tin tưởng cũng có thể ổn định. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã tới giao mãng xà địa bàn, đáy biển vực sâu. Đáy biển trong vực sâu, một tòa hoa lệ thủy tinh cung điện, so với tiểu Long Vương cung điện, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bên trong chứa tu càng không cần phải nói, kim bích huy hoàng, Long Ý cũng là nhất phẩm tiên cấp nhân tài chế tạo. Nơi này cũng không thiếu Long Hà chú đóng, nhưng đã không tiên nhân. Rất dễ dàng hàng phục Long Hà, chiếm cứ nơi này. Cung nên Đông Hải Long Vương trở về. Hai vị vũ tiên cầm đầu, mười mấy cận thần tôn cua, ở trong điện tham bái. Đông Hải tiểu Long Vương ngồi ở Long Y Dì, Giang Trường không cùng Giao Vương đứng ở hai bên. Cận thần đại tôn hùm, đứng ở phía dưới, sung mãn làm hộ vệ. Chư vị miễn lễ. Tiểu Long Vương làm bộ kêu một tiếng. Tôn cua môn đứng dậy, tiểu Long nhỏ giọng đạo dài không ca ca. 13 Hải Vương, tiếp tới làm gì? Giang Trường không đạo để cho bọn họ đưa tin cho phụ cận Vũ Tiên yêu vương, tới bái kiến Long Vương. Tiểu Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại truyền lệnh, triệu tập phụ cận yêu vương, tới thăm bái vốn Long Vương. Ừ, Vũ Tiên đại tôn hùn cung kính tê, lui xuống đi đưa tin. Trước giao mạng xả, tùy tiện liền bị Giang Trường không giết, trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, còn lại Vũ Tiên yêu vương cũng không phải là đối thủ. Đông Hải Long Cung, lại phải quật khởi. Tướng lĩnh đất tài liệu sửa sang lại đi lên, mang bản vương đi bảo khố. Tiểu Long Vương lần nữa nói. Vũ tiên con cua cung kính mang của bọn hắn, đi trước giao mãng xà bảo khố. Bảo khố ngay tại thủy tinh cung đoạn hậu phương, nơi này có một cái tiểu cung điện, có tiên đạo đại trận bảo phủ. Giang Trường không trực tiếp mở trận, hắn siêu hồn, có mở ra phương pháp. Bảo khố chi cửa mở ra, từng đạo kim quang, từ bên trong phóng xạ mà ra. Kim san sán, thập phân chói mắt. Giang Trường không nhìn thấy từng cục, chất đống tiên thạch. Số lượng không nhiều, chỉ có chừng 100 khối. Cái này nghèo ép yêu vương. Trừ tiên thạch, còn có một chút khoáng thạch, dược liệu cái gì, đan lô cũng có. Nhưng mà, những thứ này đều là nhất phẩm, đối với Giang Trường không mà nói, tất cả đều là phá đồng lạn thiết. Nơi này có một món nhị phẩm không lành lặn vũ khí, Trường không, ngươi có muốn hay không? Ngao Khinh Ngữ nắm một món đứt gãy tam xoa kích, hỏi. Các ngươi giữ đi. Giang Trường không coi thường vũ khí này. Cái này không sai biệt lắm cũng rơi đến nhất phẩm, không chịu nổi chính mình hỗn độn thần lực. Tiên thạch. Tiểu Long Vương chạy đến tiên thạch trước mặt, cầm lên một khối, không nhịn được cắn một cái. Rắc. Cắn nát sau, trực tiếp nuốt xuống. Giang Trường không. Ngươi giang lợi thật được, chờ một chút, tiên thạch là ăn sao? Long Vương, vật này, hấp thu bên trong tiên lực là được. Ngao Khinh Ngữ bất đắc dĩ nói, đem tiên thạch từ Tiểu Long Vương trong miệng cứu được. Tại sao, tự mình Long Vương? So với Giang Trường không cái này phi thăng người, còn phải nhà quê. Được, vật này, chúng ta phân xuống. Ngao Khinh Ngữ nhìn về phía Giang Trường Không. Ta muốn những thứ này. Giang Trường Không lấy 10 khối, nhất phẩm đứng đầu, 4.000 tinh khí thần. Còn lại, cơ bản đều là hạ đẳng cùng trung đẳng. Những thứ này ngươi không muốn sao? Ngao Khinh Ngữ có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cầm tốt nhất, nhưng cũng là các nàng tạm thời không dùng được. Còn không có những yêu vương đó sao? Những thứ này tiên thạch, để lại cho ngươi và Tiểu Long Vương tốt. Giang Trường Không khoát tay nói. Nhớ bổn trạm địa chỉ trang ép. Chương 475, thưởng khai tiên phàm lối đi. Hơn 100 khối tiên thạch, Giang Trường Không thật đúng là coi thường. Hắn bây giờ yêu cầu là đại lượng, 500.000 tinh khí thần. Còn lại tiên thạch, đối với Ngao Khinh Ngữ cùng Tiểu Long Vương, cũng có tác dụng lớn. Lưu cho bọn hắn, bế quan tăng lên tốt. Kia đa tạ, vừa vặn, hai khỏa nội đan, ta đều dự định luyện chế thành đan dược. Ngao Khinh Ngữ lại đem lò luyện đan thu, luyện chế nhất phẩm tiên đan đủ dùng. Bảo khố cũng không thiếu dược liệu, tiếp cận một tiếp cận, mới có thể luyện một ít đan dược. Giang Trường Không để cho Tôn Cua Môn lui ra, một chỉ điểm ra, đem bổ toàn tổ Long Kinh truyền cho nàng và Tiểu Long Vương. Tầng thứ nhất, trong lúc vô tình ở phàm trần lấy được, lúc trước một mực xem không hiểu, ngươi truyền cho ta, ta mới biết là cái gì. Giang Trường Không thuận miệng lấy lệ đạo. Nếu để cho các nàng biết, mình có thể bổ toàn công pháp. Phòng trừng sau này không an tĩnh thời gian qua, sợ là sẽ phải khóc xin chính mình bổ toàn tổ Long Kinh. Đa tạ, không nghĩ tới ngươi còn có phần này kỳ ngộ, nghĩ đến, là đệ nhất hải vương lưu lại. Ngao Khinh Ngữ tiêu hóa trong đầu tin tức, hơi có chút kích động. Dài không ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Long Vương khéo léo đạo. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, chuyện này cũng đừng truyền đi, khác lại bị cướp. Ta biết. Ngao Khinh Ngữ trọng trọng gật đầu, ta trước bế quan, Long Vương liền giao cho ngươi. Giang Trường Không mang theo Tiểu Long Vương vừa rời đi, tiên thạch Tiểu Long Vương lấy 10 khối hạ đẳng. Còn lại, tiếp tục tồn tại bảo khố, Ngao Khinh Ngữ cũng sẽ dùng một ít. Trở lại cung điện, tấm bảng đã đổi thành Đông Hải Long Cung. Khải bẩm Long Vương, đã được đến phụ cận Vũ Tiên Yêu Vương trả lời. Vũ Tiên Đại Tôn Hùm chạy vào, cung kính nói. Nói, phụ cận lục đại Vũ Tiên Yêu Vương, quyết định sau 3 ngày dắt tay nhau tới, chúc mừng Long Vương trở về. Vũ Tiên Đại Tôn Hùm trả lời, nói xong, dè đặt phủ phục. Tiểu Long Vương cũng không đốc, tiểu khe như mày, nhìn về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không cười cười, 6 vị yêu tiên, cũng là cái gì loại vật. Bẩm đại nhân lời nói, 6 vị yêu vương, theo thứ tự là Long Cua, Long Quy, Liên Long, Thanh Long, Long Ngọc Trai, Độc Long. Vũ Tiên Long Hà trả lời, sau đó từng cái vì bọn họ giảng thuật, những thứ này yêu vương tình huống. Long Cua, chính là một cái đại bàn giải, Vũ Tiên Đỉnh Phong. Long Quy, một con rùa đen, Liên Long, một cái đại liên ngư. Thanh Long, là thanh sắc cá. Thiếu chút nữa hù dọa Giang Trường Không giật mình. Long Ngọc Trai, chính là trai biển lớn, Độc Long là một cái kịch độc rắn. Giang Trường Không nuốt mi tâm, những thứ này yêu vương, thật đúng là đặc biệt sao sẽ tự dắt vàng lên mặt mình. Bọn họ và Chân Long không có một mao tiền quan hệ, nếu thật phải nói quan hệ, đó chính là cũng đều có tàn khuyết tổ Long Kinh. Đều tại đánh Tiểu Long Vương chủ ý, tất cả đều nghĩ tưởng lột sắc thành Chân Long. Trầm ngâm chốc lát, Giang Trường Không hạ lệnh, thu góp 6 loại vật, sau 3 ngày. Lấy bọn họ chế tác tiệc rượu, chiêu đãi 6 vị yêu vương. Đại nhân, cái này không được đâu. Vũ Tiên Đại Tôn Hùm dọa cho giật mình. Giang Trường Không nếu là lấy 6 vị yêu vương bản thể chiêu đãi, đây chẳng phải là chọc giận bọn họ sao? Thế nào, dám kháng làm bất tuân? Tiểu Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống. Không, không dám, thuộc hạ đi làm ngay. Vũ Tiên Đại Tôn Hùm liền vội vàng cáo lui, trước xử lý. Dài không ca ca, ta cũng đi bế quan. Ngươi ngồi chỗ này lý đi. Tiểu Long Vương từ Long Ý nhảy xuống, đem vị trí nhường cho hắn. Giang Trường Không sắc mặt biến thành hắc, ngươi mới là Long Vương. Ngươi thật là so với ta còn không đáng tin cậy à, ta ít nhất không bỏ gánh, đem vị trí nhường cho người khác làm. Bây giờ mới bắt đầu, ngươi liền trực tiếp đem Long Vương vị trí, cột cho ta. 13 Hải Vương nói qua, ngươi đang ở đây phàm trần là đại đế, lợi hại hơn ta. Ngươi đương thời Long Vương, ta trước bế quan. Tiểu Long Vương nói xong. Xuề ra chân liền muốn chạy. Giang Trường Không trực tiếp đưa nàng nhắc tới, nghiêm túc nói, Long Vương, ta giúp ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nhanh một chút lớn lên, làm một cái hợp cách Long Vương. Dài không ca ca, ngươi nói thực lực mới là duy nhất, bản vương phải đi bế quan tăng lên. Tiểu Long Vương nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta thay phiên quản sự. Giang Trường Không đem Long Vương buông xuống, chính mình không bế quan, thì giúp một chút bận rộn. Chờ nàng xuất quan, lại giao cho nàng. Rất nhanh. Tin tức truyền đi, Giang Trường Không nhiều thay mặt Long Vương thân phận. Vũ Tiên Đỉnh Phong yêu vương thi thể, cũng bị hắn ném cấp Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ. Thay mặt Long Vương, là trước kia ngươi giết yêu vương, trừ lại tiên huyết, đã gom tốt. Cận Thần Long Hà ôm một cái bình thủy tinh cảnh, cung kính nói. Giang Trường không mở bình ra, bên trong có ba loại huyết dịch, Vũ Tiên đỉnh phong giao mãng xà, Vũ Tiên sơ kỳ tôn cua. Dù sao cũng là tiên huyết, đối với tiên cấp trở xuống, có trợ giúp to lớn. Hỗn độn thần lực quét qua, đem tiên huyết xử lý một phen, chỉ còn lại tinh thuần mà ôn hòa năng lượng. Tiện tay ném cho Cận Thần Long Hà, phần thưởng ngươi, sớm ngày thành tiên, phụ tá Long Vương. Đa tạ thay mặt Long Vương. Cận Thần Long Hà kích động ôm trai, dè đặt thu. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía phi thăng trì chỗ phương hướng, tiên giới, như thế nào liên lạc phàm trần. Ta có thể hay không mở ra một cái lối đi, nối thẳng phàm trần. Mở ra đi thông phàm trần lối đi. Cận Thần Long Hà kinh ngạc một chút, giảng đạo, theo thuộc hạ biết, đi thông phàm trần lối đi, thiên đỉnh thì có. Nhưng mà, nghĩ tưởng muốn đi trước phàm trần, duy có thần tiên mới có thể làm được, hơn nữa, thay mặt Long Vương thế giới bây giờ có vấn đề. Ừ, có vấn đề. Giang Trường không cau mày. Dạ, thay mặt Long Vương chỗ Đông Hải 12 phàm trần, tiên giới không cách nào trực tiếp liên lạc, trừ phi là vận khí tốt, tìm tới kia phiến tiên môn. Không tìm được kia phiến tiên môn, coi như là tiên vương, cũng không cách nào mở ra. Cận Thần Long Hà giải thích, đồng nhiên dừng lại, lại nói, thiên đình có lẽ chỉ có biện pháp, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ. Cụ thể nói một chút. Giang Trường không đạo. Thay mặt Long Vương chỗ phàm trần, hẳn là viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng, không biết đang nghiên cứu cái gì. Vừa mới bắt đầu, thiên đình, tiên đình, thần đình đều rất chú trọng chuyện này, bắt đầu tìm loại này phàm trần. Nhưng mà, bọn họ sau khi mở ra, phát hiện bên trong tài nguyên đã gần đến khô kiệt, nhưng mà một nhóm cấp thấp đồ vật, tiên đạo pháp tắc cũng không có. Cận Thần Long Hà đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Loại này tài nguyên khô kiệt, không có tiên đạo pháp tắc thế giới, thần tiên môn toàn bộ đều coi thường. Tới ở trong đó người, bọn họ cũng tra xét, không có gì kỳ lạ. Đối với cái gì trí cường chiến thể, ba thế lực lớn khịt mũi coi thường. Viễn cổ thần tiên lưu lại rách nát, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra, không thể nào thành công. Phàm trần lưu lại tiên khí cái gì, tất cả đều là cấp thấp nhất nhất phẩm hạ đẳng, loại này tiên khí, tiên giới phần nhiều là. Liên tục tìm ra hơn 100 cái thế giới như thế này, tất cả đều là tình huống này. Ba thế lực lớn đã bỏ đi, cố hết sức không có kết quả tốt, coi như là giúp phàm trần mở tiên môn. Cho nên, đối với Giang Trường không suy nghĩ, mở ra tiên phàm lối đi, trở lại 12 phàm trần sự tình, thiên đình chắc chắn sẽ không liên quan. Đây là mua bán lô vốn. Vậy ngươi biết, cấp bậc gì thần tiên, có thể mở ra tiên phàm lối đi sao? Giang Trường không hỏi. Ngài đây chính là vì khó khăn thuộc hạ, những tin tức này, hay lại là thuộc hạ, mượn thiên đình thân phận, thỉnh thoảng nhìn thấy. Cận Thần Long Hà lấy ra một khối ngọc bài, đây là đại biểu hắn thiên đình lệnh bài thân phận, có vật này, có thể lên thông thiên đình thần tiên, tra cứu thiên đình tư liệu cơ bản, chỉ có thể tự mình sử dụng. Nhớ bổn trạm địa chỉ trang web. Chương 476, một chỉ trấn nhân tiên. Viễn cổ thần tiên thí nghiệm tràng. Đám kia thần tiên liền là nghiên cứu tam quang chiến thể dung hợp. Theo đuổi trí cường chiến thể là cái gì? Có phải hay không là chính mình hỗn độn đạo thể? Giang Trường không suy nghĩ tung bay, liên tưởng rất nhiều. Cận Thần Long Hà đứng ở một bên, không dám quấy nhiều hắn. Đã lâu, Giang Trường không nhìn về phía Cận Thần Long Hà, thiên đỉnh tư liệu cơ bản trong, có hay không hỗn độn thuộc tính tu luyện giả? Không nhìn thấy qua. Cận Thần Long Hà lắc đầu nói. Giang Trường không gật đầu một cái, không hề hỏi. Cận Thần Long Hà thực lực quá yếu, phỏng chừng cũng là xem ở Đông Hải Long Vương mặt mũi, tùy tiện cho một cái thân phận, để cho hắn và Long Vương làm bạn. Một ít không trọng yếu tư liệu cơ bản, có thể kiểm tra, hơi chút trọng yếu một chút, liền không cách nào tra cứu. Thần tiên, mới có thể hạ phàm. Vũ tiên, nhân tiên, thiên tiên, tùy tiện không thể hạ phàm. Bởi vì phàm trần có cắn trả lực, hơn nữa pháp tắc chi lực mỏng manh. Thần tiên trở xuống, đi xuống khả năng gánh không được cắn trả, có thể sẽ bị thương nặng, thực lực sẽ rơi xuống. Thần tiên thì bất đồng, thần tiên rất mạnh, không sợ cắn trả lực. Mình muốn mở tiên phàm lối đi, thấp nhất thực lực, chỉ sợ cũng muốn thần tiên cấp bậc. Thậm chí, muốn vượt qua thần tiên mới được, dù sao, thần tiên chỉ là vừa tốt có thể hạ phàm. Vẫy tay để cho Long Hà lui ra, Giang Trường không ngồi ở Long Y Lì, bắt đầu giả vờ ngủ. Không có tinh khí thần, tu luyện quá chậm, hắn cũng lo lắng, không cẩn thận thành tiểu nhân tiên. Chính mình hậu thiên hỗn độn đạo thể, còn kém 500.000 đây. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ bế quan, hết thể công việc giao cho Giang Trường không. Trong lãnh địa không phát sinh đại sự gì, Đông Hải Long Cung, rất dễ dàng liền tiếp quản nơi này. Ba ngày sắp tới đến, 6 loại hải lý sinh vật cũng bắt không ít, bị làm thành thức ăn. Có thủ, cũng có sinh. Tiệc rượu đã bày, thần quang chiếu sáng đáy biển kẽ hở. Ông! Một đạo mạnh mẽ tiên lực ba động, quét qua Đông Hải Long Cung. Cường đại tiên uy tràn ngập, một người vũ tiên đỉnh phong yêu vương trình diện. Thanh Long đại vương đến. Một cái thanh sắc hải ngư, hóa thành hình người, trên người cũng không thiếu vảy cá. Cung nên Thanh Long đại vương, mời vào bên trong ngồi trên. Vũ tiên sơ kỳ tôn cua, ở cửa nên đón. Bản vương chúc mừng Đông Hải Long vương trở về, chúc Long vương thọ giữ thiên tể, Đông Hải phồn vinh. Thanh Long đại vương vi vi chắp tay, coi như là chúc mừng, lễ vật cũng không có. Tiến vào Đông Hải Long cung, trong điện có một cái bàn, còn không có mang thức ăn lên. Ánh mắt Đông lại một cái, Thanh Long đại vương thần sắc hơi trầm xuống, các hạ là ai? Đông Hải Long vương ở chỗ nào? Đông Hải Long vương là một tiểu nữ hài nhi, Thanh Long đại vương vẫn biết. Long vị thượng tọa, như thế nào là một người nam nhân? Giang Trường không nhấc trận mắt, nhàn nhạt nói, Đông Hải thay mặt Long vương, Giang Trường không, Long vương đang bế quan, do bản vương chiêu đái chư vị. Thanh Long đại vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lại không có bùng nổ, chắp tay nói, làm phiền thay mặt Long vương. Nhập tọa. Giang Trường không khoát tay, tùy ý đạo. Thanh Long đại vương càng phát ra tức giận, vẫn như cũ chịu đựng. Thực lực của hắn cùng cái điều giao mãng xà không kém nhiều, đối phương có thể giải quyết giao mãng xà, như thế có thể giải quyết hắn. Đang không có biết rõ trước, hắn cũng không dám trở mặt. Giang Trường không tay chống giữ đầu, tiếp tục giả vờ ngủ, cũng không phản ứng Thanh Long đại vương. Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì sức lực. Thanh Long đại vương trong lòng lạnh rên một tiếng, ngồi xuống. Tổng cộng 6 cái vị trí, đối ứng bọn họ 6 vị yêu vương. Long Liên đại vương đến. Lại vừa là một tiếng quát to truyền tới, một vị mập mạp đi tới, bản vương chúc mừng Long vương, thọ giữ thiên tể, Đông Hải phồn vinh. Nhập tọa. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Long Liên đại vương híp híp mắt, lại nhìn một chút Thanh Long đại vương, ngồi xuống. Từng vị yêu vương lần lượt đến, rất nhanh, 6 vị đại vương toàn bộ đến đông đủ. Trong 6 người, chỉ có Long Quy đại vương đưa tới quà tặng, một món nhị phẩm hạ đẳng tiên khí lưu ly miệng. Mở tiệc. Giang Trường không lạnh nhạt hạ lệnh. Thay mặt Long vương, ngài không cùng chúng ta ngồi chung sao? Cá chấm đen đại vương lên tiếng hỏi. Bản vương hiếu khách, khách nhân dùng trước. Giang Trường không lãnh đạm nói. Rất nhanh, hai vị vũ tiên sơ kỳ Long Hà Cua run rẩy thân thể, đem thức ăn trình lên. Thay mặt Long vương, 6 vị đại vương biến sắc, cơ hồ cắn răng gọi ra. Món ăn gì? Toàn bộ là bọn hắn đồng tộc. Thay mặt Long vương, có phải hay không quá đáng? Thanh Long đại vương cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta thành tâm thành ý chúc mừng Long vương trở về, ngươi dùng những thứ này chiêu đãi chúng ta, là ý gì? Thay mặt Long vương, đây là ngươi ý tứ, hay lại là Long vương ý tứ? Long Quy giữ lại Sơn Dương Hồ, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, liền một tia lệnh ý, bản vương cũng là thật tâm thật ý, đưa nhị phẩm tiên khí. Còn lại 4 vị đại vương cũng rối rít mở miệng, tiên uy lưu chuyển, tràn ngập Long Cung. Châm muộn kiềm chế đánh tới, bầu không khí khẩn trương, tranh đấu chạm một cái liền bùng nổ. Giang Trường không có chút ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, vị này nhân tiên, ai mời tới? 6 vị đại vương con ngươi co rụt lại, hắn lại phát hiện. Một người nhân tiên, còn là nhân tiên sơ kỳ cực hạn. Lần này tới Đông Hải Long Cung, bọn họ nhưng là ra giá thật lớn, mới mời tới vị kia nhân tiên. Vị này thay mặt Long Vương, chẳng lẽ cũng là một người nhân tiên? Thay mặt Long Vương thật là tinh mắt, vũ tiên đỉnh phòng, có thể phát hiện ta. Tiếng cười lạnh vang lên. Một vị trên người dài vảy màu vàng bóng người xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Nhân tiên sơ kỳ, có thể có hứng thú, lưu lại làm nô tài. Giang Trường không không thèm chú ý đến bóng người. Ngươi, 6 vị đại vương biến sắc, để cho nhân tiên lưu lại làm nô tài. Mới vừa rồi bọn họ nếu là không có nghe lầm, vị này thay mặt Long Vương, nhưng mà vũ tiên đỉnh phong mới đúng. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi so với kia tiểu Long Vương, càng không hiểu chuyện. Nhân tiên lạnh rên một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường đao, đao ý lưu chuyển, tràn ngập ra. 6 vị đại vương đều cảm giác được mãnh liệt đau nhói ý, đao này có thể tùy tiện cắt ra bọn họ phòng ngự. Giang Trường không đến lúc đó không có cảm giác gì, thần sắc như cũ lãnh đạm, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, lưu lại làm nô tài. Chết đi cho ta. Nhân tiên gầm lên, toàn bộ Đông Hải Long Cung cũng đang chấn động. Trường đao chém tới, Đông Hải Long Cung còn như là đầu hũ yếu đất. Nhị phẩm tiên khí, Đông Hải Long Cung. Nhưng mà nhất phẩm nhân tài luyện chế mà thành, căn bản không ngăn được. 6 vị đại vương thấy vậy, liên tiếp lui về phía sau, để tránh bị ảnh hưởng đến. Giang Trường không nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm ra, chống lại trường đao. Đinh đương. Ngón tay cùng mũi đao va chạm, thanh thúy tiếng vang truyền tới, Giang Trường không có chút nào cảm giác đau đớn. Vâng. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, từ ngón tay bắn tán loạn mà ra, nhân tiên cường giả, so với lúc tới càng nhanh chóng độ, bay rất ra ngoài. Trường đao rời tay mà bay, cắm ở Long Cung đại điện. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, trên người liền một cái đầu ngón tay to cửa hang. Giang Trường không nhất chỉ, xuyên thủng hắn thân thể. Nhân tiên. Không gì hơn cái này. Giang Trường không bước ra một bước, đi thẳng tới nhân tiên trước, bóp cổ của hắn, tựa như nói chó chết như thế, cầm nắm ở trong tay. Sáu vị đại vương, nhập tọa. Giang Trường không ngồi về long vị, đi lên nhân tiên, tiếp tục giả vờ ngủ đứng lên. Nhân tiên thâm bị thương nặng, muốn dây rủa, lại bị hỗn độn thần lực, gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Sáu vị đại vương thân thể đều run rẩy, lại không trước tức giận cùng cuồng vọng, một người nhân tiên, bị tùy tiện chấn áp. Từ đầu chí cuối, chỉ dùng một ngón tay. Sáu vị lần nữa nhập tọa, thân thể vẫn ở chỗ cũ run. Thế nào, long cung thức ăn, không lành miệng vị. Giang Trường không âm thanh âm vang lên, không giống với trước lãnh đạo, liền một kia lãnh ý. Chương 477, yêu minh. Sáu vị yêu vương, không do dự, như điên cướp đoạt trên bàn thức ăn. Nhân tiên vẫn còn ở Giang Trường không dưới chân đi lên, bọn họ sáu vị vũ tiên đỉnh phòng, mật đều bị hù dọa phá. Hỗn độn thần lực không có vào nhân tiên trong cơ thể, từng đạo tin tức, chuyển vào trong đầu. Người này tiên, là Đông Hải một cái tán tu yêu vương, không có thành lập chính mình thế lực. Trên căn bản đều là khắp nơi đi loanh quanh, nơi nào có chỗ tốt đi nơi nào. Đoạn thời gian trước, ở phụ cận bế quan, bị Thanh Long yêu vương gặp. Mỗi lần xuất thủ, cũng là xem ở Thanh Long yêu vương mặt mũi. Bởi vì, Thanh Long yêu vương, thuộc về Đông Hải yêu minh một thành viên. Đông Hải yêu minh, do Đông Hải thiên tiên đại yêu môn, liên hiệp xây dựng liên minh. Mục đích là vì cùng trên đất liền thần tiên đối kháng, thậm chí cướp đoạt lục địa tài nguyên. Nhân tiên lão yêu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng trong ngày thường phong bình không hề tốt đẹp gì, rất nhiều yêu vương không định gặp. Yêu minh cũng cự tuyệt hắn gia nhập, lần này Thanh Long yêu vương hứa hẹn giúp hắn gia nhập yêu minh, mới mời được hắn xuất thủ. Đông Hải yêu minh cơ hồ chiếm cứ Đông Hải toàn bộ tài nguyên, vũ tiên yêu vương thành đoàn. Nhân tiên yêu vương một đồng lớn, chính là thiên tiên tương đối ít. Thần tiên, một cái cũng không có. Về phần Đông Hải âm thầm, có thần tiên hay không tồn tại, người này tiên cũng không biết. Giang Trường không cau mày, yêu minh không phải là cái gì bí mật, phỏng chừng cũng liền tiểu Long Vương không biết. Giang Trường không nhìn về phía sáu vị yêu vương, còn đang liều mạng hướng trong miệng nhét thức ăn. Đấu. Qua mà nói chuyện. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sáu vị yêu vương liền vội vàng rời đi bàn, ngoan thuận đất đứng ở phía dưới. Ai xin hắn tới? Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Không, không phải là ta. Sáu vị yêu vương đồng thời nói, không có một thừa nhận. Nhân tiên yêu vương kịch liệt dãy rủa, nhưng là, hỗn độn thần lực quá mạnh, hắn căn bản không mở miệng. Giang Trường không thần lực buông lỏng một chút, nhân tiên yêu vương vội vàng nói, dạ, là Thanh Long yêu vương. Ngươi nói bậy, bản vương làm sao có thể cho ngươi lai long cung gây chuyện. Thanh Long yêu vương nghĩa chính ngôn từ mà nói, bản vương một lòng trung thành với Đông Hải Long Cung, một mực đều đang đợi Đông Hải Long Vương trở về. Giang Trường không hài hước nhìn nhân tiên yêu vương, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Thay mặt Long Vương, ngươi phải tin ta, thật là Thanh Long yêu vương mời ta đến, hắn nói có thể giúp ta gia nhập Đông Hải yêu minh. Nhân tiên yêu vương liền vội vàng kêu. Đông Hải yêu minh. Còn lại 5 vị yêu vương thần sắc động một cái, kinh ngạc nhìn Thanh Long yêu vương. Bọn họ đều không gia nhập yêu minh, không phải là không muốn, mà là người ta không nhìn chúng. Thanh Long yêu vương hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, thay mặt Long Vương, bản vương nguyện làm ngài làm trung gian giới thiệu, để cho ngài tiến vào yêu minh. Giang Trường không cong ngón búng ra, một đạo hỗn độn thần lực bay ra, phân hóa lục đạo, không có vào lục đại yêu vương trong cơ thể. Lục soát thần hồn, lần nữa đạt được tin tức. Thanh Long yêu vương phía sau, lại đứng một người nhân tiên hậu kỳ, yêu minh một vị thành viên. Còn lại yêu vương, chỉ có thể coi là phổ thông yêu vương, không có gì kỳ lạ. Thanh Long yêu vương lãnh địa, lại có một cái mỏ quặng tiên thạch, mặc dù ít, nhưng hàng năm cũng có thể đào ra chừng trăm khối. Hắn dùng được đến tiên thạch, biếu nhân tiên hậu kỳ yêu vương, mới gia nhập yêu minh. Nhân tiên hậu kỳ, có chút ý tứ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thanh Long yêu vương biến sắc, ngươi. Phanh. Mới vừa mở miệng, thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống, không còn chút nào nữa sinh cơ. Còn lại 5 vị yêu vương biến sắc, hoảng sợ nhìn hắn. Nhất chỉ trấn nhân tiên sơ kỳ, thực lực này, đối mặt nhân tiên hậu kỳ, tự nhiên có gọi nhịp lực. Nhưng là, đối phương còn có bạn A. Vị này thay mặt Long Vương, liền yêu minh cũng không coi vào đâu. Các ngươi là rồng. Giang Trường không nhìn về phía 5 vị yêu vương. 5 vị yêu vương thân thể run lên, Long Quy dẫn đầu đạo, tiểu nhưng mà một cái rùa biển, không phải là cái gì Long Quy, cũng là người khác kêu loạn. Đúng vậy, ta chỉ là Liên Ngư, cũng là người khác kêu loạn. Ta cũng chỉ là... Bịch bịch. Lại vừa là mấy tiếng vang lên, 6 vị yêu vương, chỉ còn lại một vị rùa biển. Thay mặt Long Vương. Rùa biển yêu vương cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. vị này thay mặt Long Vương quá ác, Lục Đại Yêu Vương, cứ như vậy không? Long Cung còn thiếu cái quy thừa tướng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Dạ, là, thuộc hạ nhất định là Đông Hải Long Cung tận tâm tận lực, tuyệt không hài lòng. Biển Khơi Quy liền vội vàng bài nói, quy thừa tướng, tham kiến thay mặt Long Vương. Miễn lễ đi, đưa bọn họ lãnh địa tài nguyên, toàn bộ đưa tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đừng nghĩ chạy, bản vương chỉ cần một cái ý niệm, ngươi chắc chắn phải chết. Thay mặt Long Vương yên tâm, quy thừa tướng tất không phụ thay mặt Long Vương kỳ vọng. Quy thừa tướng cung cung kính kính thi lễ, xoay người rời đi. Thay mặt Long Vương, ta nguyện ý vì Long Cung làm việc, nguyện làm Long Cung phân ưu. Nhân tiên lão yêu liền vội vàng kêu, rất sợ Giang Trường không đưa hắn cho giết. Giang Trường không nhìn lão yêu, nhân tiên lão yêu, nội đan chắc có 1000 tinh khí thần. Giữ lại lời nói, đối với Long Cung, cũng là không tệ chiến lực. Hỗn độn chi lực không có vào lão yêu trong cơ thể, Giang Trường không nhàn nhạt nói, bản vương cho phép ngươi sống lâu mấy ngày. Tạ thay mặt Long Vương, tạ thay mặt Long Vương. Nhân tiên lão yêu liên tục bái tạ. Giang Trường không khoát tay, tỏ ý miễn lễ. Nhân tiên lão yêu bỏ dậy, đem bảo đao thu, cung kính chỉnh lên, thay mặt Long Vương, thuộc hạ nguyện đem tiên khí ấy dâng lên. Giang Trường không lãnh đạm nói, ngươi giữ đi, bản vương muốn vô dụng, đem các loại năm góp nhặt tiên thạch giao cho bản vương. Hắn bây giờ không có vũ khí tốt, không tính muốn. Chính mình hỗn độn đạo thể, phối hợp chuyển một cái huyền công, so với bất kỳ đồng giai tiên khí đều mạnh. Dạ, vâng. Nhân tiên lão yêu liền vội vàng từ không gian trang bị lấy ra góp nhặt tiên thạch. Không nhiều, hơn 300 khối. Trong đó nhị phẩm hạ đẳng, chỉ có 18 khối. Nhất phẩm trung đẳng, 200 khối, thượng đẳng 53 khối, đứng đầu 29 khối. Tổng cộng tinh khí thần, 85.500. Một nhân tiên, thật là nghèo. Hy vọng bản vương không có để lại một cái phế vật. Giang Trường không thu tiên thạch, lạnh lùng nói. Nhân tiên run một cái, vội vàng nói, thay mặt Long Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định thể thành tâm ra sức Đông Hải Long Cung. Đi, trợ giúp quy thừa tướng. Giang Trường không phân phó nói. Giang Trường không phân phó, đem mỏ quặng tiên thạch sự tình, cũng báo cho biết nhân tiên lào yêu, để cho hắn đi kiểm tra. Có hỗn độn thần lực ở, như hắn thân chí. Thanh Long yêu vương chết, vị kia nhân tiên hậu kỳ yêu vương, hẳn rất nhanh sẽ biết. Chính mình tùy tiện đánh ra, có chút không thích hợp, vạn nhất bị cho là cùng yêu mình khai chiến, phiền toái liền đại. Mặc dù không biết chính mình cực hạn ở đâu, nhưng hắn còn không có cho là mình có thể tiêu diệt Đông Hải yêu minh. Nhưng chờ đối phương đến cửa cũng không giống nhau, dù sao, Đông Hải Long Cung mới là chính thống. Kém đi nữa, cũng là thiên đình một thành viên, dám khiêu khích, liền có lý do chém. Hy vọng, nhân tiên hậu kỳ không hề tưởng tượng cường. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ, tiếp đó, mở làm thế nào? Phải nghĩ biện pháp, lấy được càng nhiều tinh khí thần, sớm ngày tăng lên. Thay mặt Long Vương, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Cận thần Long Hà vội vã chạy đi vào, nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì? Giang Trường không hỏi. Trở về thay mặt Long Vương, ta mấy ngày nay, phát hiện một cái cửa hàng, không biết đi thông phương nào. Cận thần Long Hà liền vội vàng trả lời, ngay tại Long Cung cách đó không xa. Mang bản vương đi xem một chút. Giang Trường không cất bước đi, nơi này vốn là cái điều giao mãng xà cung điện, siêu hồn không có gì cửa hàng. Chẳng lẽ, là một mực không xuất hiện? Có thể ngăn cản Vũ Tiên Đỉnh Phong nhìn trộm. Chương 478, cho ngươi một thứ tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Một cái đen nhánh cửa hang, hình bầu dục, bên trong đen thủi. Coi như là lấy Giang Trường không mục lực, cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Cửa hang rất nhỏ, không sai biệt lắm lớn bằng quả bóng rổ, đối với tu luyện giả mà nói, đã không nhỏ. Giang Trường không thân hình thu nhỏ lại, phân phó nói, trông chừng tốt Long Cung, chờ bản vương đi ra. Ừ, cận thần Long Hà cung kính nói. Ở bên cạnh hắn, còn có hai vị sơ kỳ vũ tiên. Hắc ám cửa hang, Giang Trường không tiến vào bên trong, phía dưới này vẫn là nước biển. Nhưng mà, bởi vì quá mức hắc ám, nước này nhìn cũng tối om om. Hỗn độn thần lực khuyết tán ra, hết thảy phơi bày trong đầu. Không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, Giang Trường không tiếp tục lặn xuống. Ừ, vật này. Giang Trường không tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phía dưới cùng là một tầng màn đen. Do dự xuống, Giang Trường không trực tiếp xé màn đen, kim sán sán ánh sáng, chiếu sáng hắc ám. Tiên thạch bột. Vật này, cùng phong tỏa phàm trần tiên môn kim sắc vật chất như thế, là tiên bụi đá mạt. Tinh khí thần, 05 vạn, không cách nào lấy ra. 105 vạn. Chính mình bước vào nhân tiên, cũng còn thừa lại. Viễn cổ thần tiên môn, kết quả đang làm gì? Nơi này lại phong tỏa cái gì, chẳng lẽ, cũng là nhất phương phàm trần? Trong lòng suy tư, Giang Trường không hỗn độn thần lực hạ xuống, trực tiếp đem kim sắc vật chất cào xuống. Thu những thứ này tiên thạch bột, cũng biết bên trong có cái gì. Giang Trường Không hỗn độn thần lực rất mạnh, cơ hồ mấy hơi thở sẽ đem nhiều chút thu sạch tập xong. Một cánh to tảng đá xanh môn xuất hiện ở Giang Trường Không trong tầm mắt, ở trước cửa đá phương còn có một cái hộp đá. Giang Trường Không cẩn thận thì hơn trước, cầm lên hộp đá. Hưu. Một đạo tiếng xe gió truyền tới, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh tới, Giang Trường Không trong cơ thể hỗn độn thần lực quần quận mà ra. Phanh. Một đạo sáng chói kiếm quang lại xé hắn hỗn độn thần lực, thậm chí xé hỗn độn đạo thể. Một đạo sâu sắc thấy xương vết kiếm, dòng máu màu xám chảy xuôi mà ra. Hỗn độn thần lực dũng động, tương đạo thể khôi phục, chiếu xuống huyết dịch, ngược lại cũng bay mà quay về. Mới vừa rồi lực lượng, ta cũng không biết từ đâu mà ra. Giang Trường Không mắt nhìn thanh thạch môn, lại nhìn một chút trong tay hộp đá, phi thân rời đi. Nơi này có nhiều chút quỷ dị, chờ mình tiêu hóa lần này thu hoạch, bước vào nhân tiên, lại tới nơi đây. Đem hộp đá thu hồi, Giang Trường Không bay ra cửa hàng, hỗn độn thần lực dũng động, cửa hàng đất sét cưỡng ép khép lại. Lại lấy hỗn độn thần lực phong tỏa nơi đây, Giang Trường Không mới nói, không việc gì, sau này không nên tới này. Dạ, thay mặt Long Vương. Cận thần Long Hà cung kính nói. Đúng, ngươi tên là gì? Tiểu Long Vương tên gì? Giang Trường Không lúc này mới nhớ tới, đến bây giờ, chính mình còn không biết cận thần Long Hà tên gì. Trở về thay mặt Long Vương lời nói, thuộc hạ kêu Tôm Biển Khơi, Long Vương được đặt tên là Ngao Linh, là phụ thân ta lấy. Cận thần Long Hà cung kính nói. Phụ thân ngươi gọi là thật không có tài nghệ, thật tốt tu luyện, sớm ngày thành tiên. Giang Trường Không miễn cưỡng một câu, trở về Đông Hải Long Cung. Ngồi ở Long Vị Thượng, Giang Trường Không không gấp nghiên cứu hộp đá, bắt đầu xử lý tiên thạch cùng tiên thạch bột. Thực lực tăng lên tới Vũ Tiên đỉnh phong, xử lý tiên thạch cùng bột cũng sắp không ít. Lần này chỉ dùng 3 ngày, liền xử lý một nửa, trong tay tiên thạch cũng xử lý không chút tạp chất. Giang Trường Không tắt cung điện, chuẩn bị tăng lên. Ông mới vừa tắt cung điện, một cổ cường hãn khí tức cuốn tới. So với chính mình tưởng tượng phải sớm. Giang Trường Không vung tay lên, Long cung mở ra, bước ra cung điện. Hai vị nhân tiên đại yêu nhanh chóng hướng Đông Hải Long cung tới, đều là hình người bóng người. Giang Trường Không bước ra một bước, ngăn trở hai người, nhị vị, tới đây chuyện gì? Người là ai? Đông Hải Long Vương tiểu nữ hoa kia đây. Người lên tiếng, diện mạo thanh niên, một đầu tóc đen, khí tức cường hãn, nhân tiên trung kỳ. Một người khác, trung niên hình tượng, vóc người khôi ngô, âm lãnh nhìn chăm chú hán. Long Vương đang bế quan, ta là thay mặt Long Vương, tới đây chuyện gì? Giang Trường Không lạnh lùng nói. Ngươi chính là kia thay mặt Long Vương. Là ngươi quay Long Yêu Vương. Nam tử khôi ngô không thèm chú ý đến hắn. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, bản vương là giết một cái cá chấm đen. Kia thanh ngư yêu vương sống chết, ta có thể không truy cứu, chỉ cần một giọt Long Vương tinh huyết, sau này hàng năm nộp lên 100 khối tiên thạch, chuyện này coi như là. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chân Long tinh huyết, hải tộc cơ hồ không có không muốn. Dù là Long Vương nhưng mà Vũ Tiên sơ kỳ, nếu không có thiên đỉnh tồn tại, những hải tộc này sớm đã đem Long Vương phân chia đồ ăn. Coi như là không giết, cũng sẽ nuôi, một mực cấp lấy tinh huyết. Nghe vậy, Giang Trường Không thần sắc lạnh xuống, cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt lại. Người đàn ông trung niên lạnh giọng quát lên. Ra lệnh một tiếng, bên người thanh niên, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hóa thành một cái to đại cắp mô, đánh về phía Giang Trường Không. Đầu lưỡi giống như lưới dao sắc bén một dạng chém chết mà tới. Đồng thời, còn có một tia hắc vụ, tản ra kịch liệt độc khí. Giang Trường Không nhướng mày một cái, hỗn độn thần lực, hỗn độn đạo thể, đồng thời chấn động. Hỗn độn một quyền, áp chế đặc tính tràn ngập. Nhân tiên trung kỳ con quốc biến sắc, trong cơ thể tiên lực thúc dục đến mức tận cùng. Người đàn ông trung niên nhướng mày một cái, đồng cảm áp chế, nhưng hắn đối với con quốc thực lực rất có lòng tin. Nhân tiên trung kỳ, không phải là Vũ Tiên đỉnh phong có thể chống lại. Oanh! Hỗn độn thần lực hạ xuống, độc khí giải tán, con quốc thân thể cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Người thế nào? Trung niên yêu vương còn chưa có nói xong, con quốc thân thể giống như phá toái kính tử như thế, dạn nước ra. Sinh mệnh khí tức đã tiêu tan. Một quyền trong nháy mắt giết. Trong tay ngươi có bảo vật gì? Người đàn ông trung niên ánh mắt đông lại một cái, Vũ Tiên đỉnh phòng, lại có thể trong nháy mắt giết nhân tiên trung kỳ. Giang Trường Không không nói tiếng nào, một quyền giết hướng trung niên yêu vương. Tìm chết. Yêu vương tức giận, lắc mình một cái, cuối cùng một con to đại sa ngư, giang hiện lên hàn quang. Một viên xanh thảm hạt châu bay lên, đập về phía Giang Trường Không. Ùng ùng. Nước biển cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Giang Trường Không cảm thấy một tia áp lực, nhưng là chỉ là một tia. Oeng. Rắc. Quả đấm cùng xanh thảm hạt châu va chạm, Giang Trường Không thân thể khẽ run, kia xanh thảm hạt châu hiện lên vết rách. Không thể nào, quả đấm ngươi, làm sao có thể đánh hư nhị phẩm đứng đầu tiên khí? Sa Ngư yêu vương kinh hãi, hạt châu kia, nhưng là nhị phẩm đứng đầu tiên khí. Có hắn cưới, không có đồng giai tiên khí nhân tiên đỉnh phong, hắn cũng có thể chống đỡ một phen. Muốn đánh hư, trừ phi là nhân tiên đỉnh phong cộng thêm nhị phẩm đứng đầu tiên khí. Người trước mắt, vũ tiên đỉnh phong, có thể so với nhân tiên đỉnh phong. Nhân tiên đỉnh phong sao? Giang Trường không nỉ non một câu, vừa xài bước ra, phía sau dâng lên nhất phương hỗn độn thế giới. Mở mịt hỗn độn chi lực, vô biên nước biển vỡ bờ, cuối cùng từ sâu bên trong, hướng trên mặt biển. Từng đạo hỗn độn thần lực, từng tia thanh quang, ở Giang Trường không bên ngoài thân lưu chuyển. Mạnh mẽ hỗn độn thần uy, bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Lực lượng cuồng bạo, để cho phụ cận một ít hải tộc sinh vật trực tiếp mất mạng. Con cóc thi thể ở hỗn độn thần uy xuống, lại nhanh chóng phân giải, bao gồm nội đan, lại hóa thành tinh khí thần. 2200. Đây là trước thế nào không nhìn thấy thi thể tinh khí thần. Giang Trường không nghi ngờ trong lòng. Vậy thì cầm cái này Sa Ngư, nghiên cứu một chút. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Sa Ngư, mạnh mẽ hỗn độn đạo uy, dưới áp chế, ở Sa Ngư yêu vương thân thể một chút xíu chìm xuống phía dưới đi. Giống. Sa Ngư yêu vương gào thét một tiếng, nước nẻ xanh thảm hạt châu nổ tung, bộc phát ra cường đại tiên uy. Chương 479, Chân Long Chi Lân. Nhị phẩm đứng đầu tiên khí tự bạo, tạm thời ngăn trở hỗn độn đạo uy. Sa Ngư yêu vương xoay người chạy trốn, hắn không dám sẽ cùng vị này thay mặt Long Vương giao thủ. Thật đáng sợ. Rõ ràng là vũ tiên đỉnh phong tu vi, so với nhân tiên đỉnh phong còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, hắn hiển nhiên trốn không. Giang Trường không bước ra một bước, đuổi kịp yêu vương, thần uy bao phủ, hỗn độn thần lực chấn áp xuống. Vâng! Hỗn độn thần lực, trực tiếp xé Sa Ngư yêu vương. Ta là yêu minh một thành viên, ngươi. Hỗn độn thần lực tràn vào, trực tiếp siêu hồn, Giang Trường không bất kể cái gì yêu minh. Một đám chỉ có thiên tiên yêu minh mà thôi, mình bây giờ thực lực, đã siêu việt nhân tiên nên có chứ. Chỉ cần mình bước vào nhân tiên, yêu minh đám kia phế vật, hơn nửa cũng không cần quan tâm. Còn có một gần nửa, là tu luyện tiên đạo công pháp tương đối cao cấp một ít, chiến lực cũng càng cường. Sa Ngư yêu vương, chỉ có thể coi là nhân tiên bên trong đội sổ tồn tại. Miễn cưỡng có một nhị phẩm đứng đầu bảo vật, mới ở yêu minh không hề sai vị đưa. Về phần công pháp, nhưng mà nhị phẩm hạ đẳng. Về phần tổ long kinh, mặc dù lấy được không lành lặn, nhưng những thứ này yêu vương không thông minh như vậy, rất nhiều cũng không học được. Lục soát hoàn hồn, Giang Trường không cũng tìm tới bọn họ không gian trang bị. Hỗn độn thần lực quan chú, Giang Trường không phát hiện, sở dĩ có nhiều gia tinh khí thần. Là bởi vì, còn sót lại thần hồn, ở hỗn độn thần lực xuống, cùng thân thể hòa làm một thể. Mà ở hỗn độn thần lực tàn pha xuống, những thứ này cũng xử lý xong, có thể trực tiếp lấy ra. Trước chính mình, trực tiếp tiêu diệt, căn bản là không có chú ý điểm này, mới để cho thi thể không có tinh khí thần. Nhân tiên hậu kỳ yêu vương, tinh khí thần chương 330 không. Giang Trường không trực tiếp phân giải lấy ra tinh khí thần, lúc này mới trở về. Tài nguyên có chút, nhưng tiên thạch không nhiều, liếc một cái, không vội vã xử lý, bắt đầu tăng lên. Mới vừa rồi động tĩnh mặc dù có chút đại, nhưng thấy đến chính mình thay mặt Long Vương trở lại, binh tôm tướng cá môn cũng an tâm. Tắt cung điện, Giang Trường không chức viên mãn hậu thiên hỗn độn đạo thể, lúc này mới tăng lên, bước vào nhân tiên. Trong cơ thể hỗn độn tinh thần chấn động, hỗn độn thần lực ngưng luyện, chợt tăng, về phẩm chất thăng một cấp độ. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, thanh quang cũng nhiều một tia. Lực lượng, thần lực, tất cả đều tăng lên. Giang Trường không cảm nhận được trong cơ thể còn có một chút khí, hẳn là phàm trần trọc khí. Theo tăng lên, những thứ này trọc khí sẽ biến mất, cùng phàm trần đoạn tuyệt, hoàn toàn dung nhập vào tiên linh giới. Chỉ có như vậy, mới có thể dễ dàng hơn tìm hiểu pháp tắc. Giang Trường không ổn định một phen tu vi, lần lột sắc này, chỉ dùng 2 ngày. Như hắn đoán, huyền công biến thành nhị chuyển. Đạo thể gọi không thay đổi, vẫn là ban đầu nuôi dưỡng. Giang Trường không, nhân tiên sơ kỳ. Nhị chuyển huyền công, nhập môn, 116.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 116.000. Tinh khí thần, 9.900. Tăng lên xong, Giang Trường không tiếp tục xử lý tiên thạch bột. Nếu là toàn lực bùng nổ, xử lý sẽ rất nhanh, thế nhưng dạng động tĩnh quá lớn. Bây giờ cũng không chậm, Giang Trường không tính toán, một ngày, không sai biệt lắm, có thể hoàn thành. Xử lý xong tinh khí thần, quy thừa tướng cùng nhân tiên lão yêu trở lại. Thay mặt Long Vương, lãnh địa đã thu phục, những thứ này là tài nguyên. Giang Trường không liếc một cái tài nguyên, gầy xuống tới. Một đám nghèo ép, chính mình sau khi tăng lên, những thứ này nhất phẩm tiên thạch cũng co lại. Tổng cộng chừng 600 khối nhất phẩm tiên thạch, nhất vạn điểm tinh khí thần cũng không có. Sa Ngư yêu vương cùng con cóc tiên thạch, cộng lại có 11.000 điểm. Nếu không phải xuất hiện cái đó động, chính mình tìm tới viễn cổ thần tiên còn để lại, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể thành tựu nhân tiên. Tất cả đi xuống đi. Giang Trường không khoát tay, để cho bọn họ đi xuống. Đem Sa Ngư Yêu Vương cùng con cóc tiên thạch xử lý, còn lại, dự định để lại cho Ngao Khinh Ngữ cùng Tiểu Long Vương. Tiếp tục tăng lên, tinh khí thần cũng có lại, vốn là 500.000 vạn tinh khí thần, chỉ còn lại 50.000 năm. Coi là mới vừa rồi lấy được 10.000 một, cũng mới 75.900. Tinh khí thần, một hơi thở, có thể xông lên bao nhiêu là bao nhiêu. Đây không tính là nhiều, Giang Trường không vọt thẳng phá vỡ mà vào môn, bước vào cảnh giới tiểu thành. Trong cơ thể cho khí, ít một chút cho phép. Chờ đến nhân tiên cực hạn mới có thể dọn dẹp sạch. Giang Trường không, nhân tiên trung kỳ. Nhị chuyển huyền công, tiểu thành, 18 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, 18 vạn. Tinh khí thần, 43.900. Lấy mình bây giờ thực lực, một loại thiên tiên, cũng không coi vào đâu. Chỉ có những tu luyện kia công pháp không tệ thiên tiên, mới có tư cách làm đối thủ mình. Lấy ra hộp đá, Giang Trường không hai mắt bắn tán loạn hỗn độn thần quang. Ken két. Hộp đá từ từ mở ra, một đạo hàn quang bắn thẳng tới, Giang Trường không lần này kịp chuẩn bị, liền vội vàng lắc mình né tránh. Như cũ chậm một bước, thân thể bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Hỗn độn thần lực nhanh chóng vận chuyển, tu bổ thương thế. Cổ lão thần tiên, thật là thủ đoạn, lâu như vậy tuế nguyệt, còn để lại thủ đoạn, còn có uy lực như vậy. Giang Trường không trong lòng hơi rét, hắn bây giờ đã đến nhân tiên trung kỳ, lấy hắn hỗn độn đạo thể, nhân tiên cảnh giới, cơ hồ không người nào có thể phá. Một loại thiên tiên cũng không được, không nghĩ tới, còn không ngăn được một đạo hàn quang. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trong hộp đá. Một khối lớn cỡ bàn tay vảy màu vàng, ẩn chứa nhàn nhạt uy áp, Giang Trường không cầm lên vảy, kim quang nhàn nhạt khuyết tán ra. Dài không ca ca. Đông Hải Tiểu Long Vương thanh âm truyền tới. Giang Trường không thu hồi vảy, mở ra cung điện, Tiểu Long Vương Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ xuất hiện ở ngoài cửa. Các ngươi xuất quan. Giang Trường không kinh ngạc nói. Đi vào nói. Ngao Khinh Ngữ dùng mắt ra hiệu, vẫy tay vải tầng kế tiếp bình chướng, tinh xảo trên mặt liền vẻ ngưng trọng, ngươi mới vừa rồi, có hay không cảm nhận được một cổ đặc thù uy áp? Giang Trường không trong lòng hơi động, có, các ngươi cũng cảm giác. Đó là Long Uy, chân Long Uy áp, mặc dù rất nhạt, nhưng lại thuần khiết. Ngao Khinh Ngữ nghiêm nghị nói, ngươi có phát hiện hay không, phụ cận có còn lại chân Long tung tích? Chân Long Uy áp. Giang Trường không hỗn độn chi lực bày bình chướng, lấy ra hộp đá, các ngươi nhìn một chút cái này. Vảy rồng, chân Long chi lân. Ngao Khinh Ngữ cùng Ngao Linh đồng thời kinh hô thành tiếng. Có hỗn độn thần lực bình chướng, bọn họ thanh âm cũng không truyền ra đi, bên ngoài cũng không cách nào nghe. Mới vừa có chút liều lĩnh, lại trực tiếp mở ra, không lưu lại thủ đoạn. Giang Trường không cảnh cáo chính mình một tiếng, đạo, trước lánh địa xuất hiện một cái hang. Đem sự tình toàn bộ nói ra, Ngao Khinh Ngữ cùng Ngao Linh hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên kim quang. Nơi đó có thể là viễn cổ Long tộc lưu lại. Ngao Khinh Ngữ suy đoán nói. Dài không ca ca, có thể đem vảy rồng cho ta không? Ngao Linh trực câu câu nhìn vảy rồng. Giang Trường không đem vảy rồng đưa cho nàng, cầm đi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Ngao Linh nhận lấy vảy rồng dâng lên kim quang, ở trên hư không phát họa, cuối cùng tạo thành một tấm bản đồ. Đây là, Đông Hải bộ phận bản đồ. Ngao Linh nháy mắt, đạo. Mặc dù lúc trước địa bàn rất nhỏ, nhưng nàng cũng từ thiên đình tài liệu, điều tra Đông Hải. Bản đồ này, là Đông Hải một bộ phận, không hoàn chỉnh. Có lẽ, chúng ta nên đi cửa kia bên trong nhìn một chút. Ngao Khinh Ngữ trầm ngâm nói. Có thể, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Giang Trường không gật đầu một cái, mang của bọn hắn rời đi cung điện, đi phong tỏa cửa hang. Thu hồi hỗn độn thần lực, cửa hang xuất hiện. Ba người thu nhỏ lại tiến vào không gian tối tăm, Khinh Sa thục lộ đi tới thanh thạch môn chỗ. Vậy rồng lấy ra, không có cảm giác nguy hiểm đánh tới, Giang Trường không thở phào. Ngao Linh trên người nở rộ long uy, thanh thạch môn chấn động. Chương 480 Tiên tịch. Ngao Linh hóa thân thành một cái kim sắc tiểu long, chân long chi lân trôi lơ lửng ở trên đầu nàng. Ung ung. Thanh thạch môn chấn động kịch liệt, chậm rãi mở ra. Hiển nhiên, đây là viễn cổ long tộc bày, đối với chân long Ngao Linh, không gặp nguy hiểm. Nơi đây xuất hiện, rất có thể là cảm ứng được long vương đến. Ngao Khinh Ngữ suy đoán nói. Giang Trường không gật đầu một cái, xem ra Ngao Linh long vương, cũng không thiếu cơ duyên. Thanh sắc cửa đá rốt cuộc mở ra, bên trong là một cái rộng rãi không gian. Ở Ngao Linh dưới sự hướng dẫn, Giang Trường không cùng Ngao Khinh Ngữ, thuận lợi tiến vào bên trong. Từng ngọn hình rồng tượng đá, bày ra ở bên trong. Giang Trường không nhìn tượng đá, những thứ này tượng đá, nhìn cũng không phải là phàm vật, tuế nguyệt không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ở trong không gian nơi, một cái ba thước kiến phương ao, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng óng. Chân Long chỉ. Ngao Khinh Ngữ hai mắt bắn tán loạn thần quang, Chân Long lại đem món bảo vật này lưu lại, thật sự là không tưởng được. Long tộc thánh vật. Ngao Linh kích động bay đến ao bầu trời, hưng phấn đánh một cái lăn. Vật này, là bảo vật gì? Giang Trường không hiếu kỳ hỏi. Long tộc thánh vật. Một chút tinh khí thần cũng không có, có ý kêu thánh vật. Đây là lột xác thành Chân Long thần chỉ, phối hợp tổ Long Kinh, bất kỳ sinh linh, cũng có thể hóa Long, hơn nữa còn là thuần khiết Chân Long. Nếu là ở Chân Long chỉ tu luyện, tổ Long Kinh có thể nhanh chóng tiến bộ, coi như là không tu luyện tổ Long Kinh hóa Long, cũng có thể tăng lên thiên phú. Ngao Khinh Ngữ kích động nói, bất kỳ sinh linh, cũng có thể hóa Long. Biến hóa Chân Long, không phải là có một tí Long tộc huyết mạch tạp Long, cũng không phải giao Long. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, giá cũng rất lớn chứ. Hắn có thể không tin, bảo vật này, liền không có gì giá. Chân Long trời sinh cẩn thận, chỉ cần chỗ mã hoàn hảo. Tuy tuy tiện tiện là có thể thành tiên, lột xác thành loại sinh vật này, tuyệt đối yêu cầu giá rất lớn. Dĩ nhiên, thật bên trong ao rồng kim dịch, chỉ có thể chống đỡ hai cái sinh linh hóa Long. Muốn luyện chế những thứ này kim dịch, yêu cầu Chân Long tinh huyết vi dẫn, luyện hóa ước vạn thần tiên, đoạt tinh túy, mới có thể tạo nhiều như vậy. Ngao Khinh Ngữ giải thích. Giang Trường Không. Ước vạn thần tiên. Chân Long tinh huyết. Là có thể lột xác ra hai cái Chân Long. Đây hoàn toàn là gân gà được chứ. Long Vương, ở nơi này tu luyện, ta bên ngoài là ngài hộ pháp. Ngao Khinh Ngữ vội vàng nói. Ngao Linh lắc đầu, Chân Long nhất tộc, thiên phú cường đại, là ta quá nhỏ yếu, mới không cách nào phát huy Chân Long ai. Nơi này có thể lột xác hai cái Chân Long đi ra, 13 hải vương cùng dài không ca ca, vừa vặn thích hợp các ngươi. Ngao Khinh Ngữ trầm ngâm nói, vậy để cho Trường Không lột xác, sau đó Long Vương tu luyện đi, ta coi như. Ngao Linh kiên định nói, 13 hải vương, Chân Long chỉ còn có thể tăng lên thiên phú, ngươi nhưng mà đợi nửa tháng, thiên phú hơi kém. Dài không ca ca thiên phú, được rồi, một giờ, mặc dù ta không nghĩ ra, ngươi tại sao lợi hại như vậy. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, nhìn về phía Ngao Khinh Ngữ, Long Vương cũng nói như vậy, ngươi cũng đừng khách khí, ngươi trước cho ta làm một làm mẫu. Ta cũng là ngươi cùng Long Vương đi, Long Vương có thể mượn nơi này, tăng thực lực lên. Ngao Khinh Ngữ lắc đầu, như cũ không muốn vào Chân Long chỉ. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, đột nhiên chỉ Chân Long chỉ, ngươi xem, đó là cái gì? Ngao Khinh Ngữ túi người nhìn, cái gì? Phốc thông. Giang Trường Không trực tiếp đưa nàng đẩy vào, hỗn độn thần lực phong tỏa Chân Long chỉ, ngươi liền cẩn thận lột xác đi. Ngao Khinh Ngữ. Ngao Linh nháy mắt, bay đến Giang Trường Không bên người, dài không ca ca cũng vào đi thôi, ta ở phía trên dạy ngươi. Có thể hai người đồng thời. Giang Trường Không tiêu mi. Dĩ nhiên có thể, Chân Long chỉ lực lượng, đủ hai người lột xác thành Long. Ngao Linh gật đầu nói. Vậy ngươi cũng vào đi thôi. Giang Trường Không đem Ngao Linh cũng ném vào, thật tốt tu luyện. Ngao Linh. Giang Trường Không không cần gì hóa Long chỉ, thiên phú. Chính mình cần sao? Chính mình thăng cấp năng lực, chính là lớn nhất thiên phú. Ùng ùng. Bọn họ bắt đầu lột xác, bốn phía rồng đá chấn động, long lánh từng đạo kim quang. Giang Trường Không cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, biến hoa ánh sáng rời đi, được, không trêu chọc các ngươi. Long tộc cơ duyên, chính mình ở lại chỗ này cũng không có ý gì, hay là trước đi ra ngoài trấn giữ Long cung tốt. Tin tưởng có Long tộc còn để lại, không người có thể xông tới phá hư, hơn nữa, còn có hắn hỗn độn thần lực thủ hộ. Đi ra cửa động, lần nữa phong bế nơi này. Giang Trường Không trở lại Long cung, ngồi lên Long vị. Tiểu Kim. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Thay mặt Long Vương, thuộc hạ có tên, Kim Chỉ Hải. Nhân tiên lão yêu tiểu tâm rực rực nói. Giang Trường Không liếc nhìn hắn một cái, phân phó nói, đi Long cung bên ngoài canh giữ, nếu là có tình huống, lập tức báo cáo. Dạ, thay mặt Long Vương. Kim Chỉ Hải cung kính nói. Quy thừa tướng. Giang Trường Không lần nữa kêu. Quy thừa tướng đỡ lấy cái vỏ rùa đen, lung la lung lay chạy đi vào, cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến thay mặt Long Vương. Chiêu mộ binh tôm tướng cá, phong phú Long cung, trấn thủ lục đại yêu vương lãnh địa. Thuộc hạ lĩnh mệnh. An bài xong xuôi, Giang Trường Không nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tiên giới cao không chi trùng, mây trắng lượn lờ, tiên cung thần điện mọc như rừng. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một tên người mặc long bào, đắm chìm trong thần quang nam tử, ngồi cao long vị trên. Một tên thanh niên, người mặc áo giáp, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến thiên đế. Đông Hải có biến. Mang theo miếng bản đồ này, đi tìm Đông Hải Long Vương, bổ toàn bản đồ, dựa theo bản đồ, mang về chấm muôn cái gì. Lần này, chấm cho ngươi 10 người tiên đỉnh phong thiên binh, không được sai lầm, nhanh đi mau trở về. Sau khi chuyện thành công, đem 4 chiếc vảy rồng, trả lại cấp Long Vương. Thiên đế vung tay lên, một phần bản đồ bay ra, rơi vào thanh niên trên tay. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên tiếp bản đồ, cung kính thi lễ, thối lui ra Lăng Tiêu bảo điện. Ra đại điện, thanh niên mở bản đồ, bên trong túi bốn chiếc vảy rồng. Hồng sắc, thanh sắc, lam sắc, thổ hoàng. Đông Hải Long Vương, tên kia, còn tại phi thăng bên cạnh ao chứ. Thanh niên lẩm bẩm, nghĩ đến vị kia sử thượng thảm nhất Long Vương, quả thực không thể nào hiểu được, thiên đế nghĩ như thế nào đến nàng. Đông Hải, chấm chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho chấm chờ đến. Đế vị trên, thiên đế thấp giọng tự nói, thì nhìn ban đầu viễn cổ Long tộc, lưu lại cái gì, hạn chế cũng nên nói lại, để cho Long Vương đột phá. Một chỉ điểm ra, trong hư không, thật giống như có vật gì, biến hóa một phen. Đông Hải thật bên trong ao rồng, một mực trì trệ không tiến Long Vương Ngao Linh, rốt cuộc tăng lên. Vũ Tiên Trung Kỳ, Vũ Tiên Hậu Kỳ, thực lực đang nhanh chóng kéo lên. Mà Ngao Khinh Ngữ, có chân Long chỉ trợ rút, rút đi giao nhân khu, hóa thân chân Long. Ừ, Ngao Linh, Long Cung bên trong, Giang Trường không đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ở lại chân Long chỉ hỗn độn thần lực, cảm nhận được, Ngao Linh trên người một tia đặc thù ba động. Chính là đặc thù ba động sau, Ngao Linh mới có đột phá, bắt đầu tăng lên điên cuồng. Để cho Hà Đại Hải tới gặp bản vương. Giang Trường không thanh âm truyền ra. Muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, muốn từ Hà Đại Hải hạ thủ. Dù sao, hắn là như vậy thiên đình một thành viên. Rất nhanh Hà Đại Hải đến, cung kính tham bái. Giang Trường không hỗn độn thần lực phong tỏa Long Cung, ngươi tiên tịch là chuyện gì xảy ra, có thể hay không để cho bản vương nhìn một chút. Tiên tịch chính là thiên đình một dấu ấn. Hà Đại Hải cung kính nói, thuộc hạ cái này thì hiển hóa ra ngoài. Nói xong, một luồng đặc thù khí tức tràn ngập, tiên khí lượn lờ, ý nhị đặc biệt. Có thể, chuyện này chớ nói ra ngoài, trở về đi thôi. Giang Trường không khoát tay, sắc mặt âm trầm xuống, quả nhiên, là thiên đỉnh tay máy tay chân. Nhưng mà, vì sao đột nhiên buông lỏng hạn chế? Chương 481, Thiên binh thiên tướng. Hà Đại Hải trên người tiên tịch ba động, cùng Tiểu Long Vương Ngao Linh trên người đặc biệt ba động giống nhau như lúc. Nhưng mà Tiểu Long Vương ba động càng đặc biệt, mạnh hơn một ít. Giang Trường không lâm vào trầm tư, thiên đỉnh vì sao phải làm như vậy? Là tốt hơn trưởng khống thiên đỉnh? Hay lại là, hạn chế chỉ nhằm vào Đông Hải? Giang Trường không trong đầu hiện lên Sa Ngư Đại Yêu, còn có Kim Chỉ Hải chờ yêu vương chi nhớ. Đông Hải, đã rất nhiều năm không xuất hiện qua thần tiên. Coi như là yêu minh mạnh nhất mấy vị đại yêu, cũng mới thiên tiên hậu kỳ. Sa Ngư Đại Yêu đã từng thấy qua thiên đỉnh tiên nhân, những tiên nhân kia cao cao tại thượng, dù là chỉ là một thiên binh. Thiên đỉnh thiên binh, thấp nhất là vũ tiên. Nhân tiên tu vi thiên binh, đã có thể làm một cái đội trưởng. Thiên tiên, có thể làm được tướng quân, cũng chính là thiên tướng. Có thể coi là một cái vũ tiên sơ kỳ thiên binh, cũng có thể cho bọn họ bỏ rơi sắc mặt, có thể ở Đông Hải đi ngang. Đều là vũ tiên cảnh giới, thiên binh sức chiến đấu, so với Đông Hải phần lớn yêu vương mạnh hơn. Đông Hải tiên đạo công pháp, cao thâm sợ là đã sớm bị lục soát cạo sạch sẽ. Giang Trường không trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra. Bây giờ Đông Hải, có thể dùng một câu yếu gà để hình dung. Chỉ có số ít mấy cái thiên tiên yêu vương, chiến lực miễn cưỡng coi như là khả quan. Trong lúc trầm tư, thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ký thác vào Kim Chỉ Hải trong cơ thể hỗn độn thần lực, chấn động, trong đầu phơi bày một bức tranh. 11 người, 10 người bộ giáp màu bạc, một người cầm đầu người mặc áo giáp màu vàng, tay cầm trường thương, tiên khí lượn lờ tiên nhân. Kim Chỉ Hải cung kính quỳ lạy trên đất, tiểu tâm rực rực nói, tiểu yêu Kim Chỉ Hải, tham kiến thiên binh thiên tướng. Đứng lên đi, bản tướng phụng mệnh đi trước tìm kia Đông Hải Long Vương, mau tránh ra. Thanh niên cầm đầu nam tử phất tay nói, đại nhân, thuộc hạ chính là Đông Hải Long Cung một thành viên, phụng thay mặt Long Vương chỉ ý, trấn thủ nơi đây. Kim Chỉ Hải liền vội vàng giải thích, Đông Hải Long Cung, thay mặt Long Vương. 11 người đồng thời sững sờ, thanh niên nam tử hai mắt nở rộ thần quang, Đông Hải Long Cung, khi nào có thay mặt Long Vương? Bẩm đại nhân lời nói, là gần đây mới có, Long Vương bế quan, đem Long Cung giao cho thay mặt Long Vương trông coi. Kim Chỉ Hải cung kính nói. Các thiên binh thiên tướng hai mắt nhìn nhau một cái, thanh niên ánh mắt liền một tia hứng thú, nói như vậy, Đông Hải Long Cung, bây giờ đã không tại phi thăng chỉ. Dạ, Đông Hải Long Cung, đã rời đi ra. Kim Chỉ Hải đạo. Phía trước dẫn đường, bản tướng phải đi gặp thấy kia thay mặt Long Vương. Thanh niên tướng lĩnh lên tiếng nói, một thân kim giáp lóe lên tiên quang. Còn lại 10 vị ngân giáp thiên binh, vội vàng đuổi theo. Bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, Đông Hải Long Cung, khi nào có một thay mặt Long Vương. Lúc trước thế yếu, người người có thể lấn Đông Hải Long Cung, bây giờ lại tiêu diệt phụ cận yêu vương, còn chế phục người tiên đại yêu. Đương nhiên, lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn không cần quan tâm, Kim Chỉ Hải chút tu vi này. Bọn họ yếu nhất cũng là nhân tiên đỉnh phong, thanh niên mạnh nhất thủ lĩnh, càng là thiên tiên cường giả. Đông Hải Long Cung bên trong, Giang Trường không phân phó một phen, để cho lãnh địa bình tôn tướng cá thật tốt làm việc, chính mình bước ra Long Cung. Một vị thiên tiên trung kỳ cường giả, xuyên thấu qua hỗn độn thần lực, cũng có thể cho không nhỏ áp lực. Về phần còn lại ngân giáp thiên binh, hắn không nhìn, nhân tiên đỉnh phong, đạn chỉ có thể giết. Ngược lại không phải là tự mình nên đón, cho đối phương mặt mũi, mà là Long Cung yếu ớt, hơn nữa Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ đang bế quan, động tĩnh quá lớn, có thể sẽ sợ động đến bọn hắn. Trước thời hạn cản đường, đem sự tình giải quyết là được, giống như trước đối phó Sa Ngư Yêu Vương như thế. Đoàn người đều không phải là người yếu, thiên tiên tướng lĩnh, mang của bọn hắn, tốc độ càng là sắp đến liền bóng dáng cũng không nhìn thấy. Sau một tiếng, một đạo thân ảnh, ngăn trở con đường phía trước, thiên binh thiên tướng đồng thời dừng lại. Chắp tay bóng người, từng kia hỗn độn thần lực, như ẩn như hiện. Nhàn nhạt hỗn độn thần uy, ép bốn phía nước biển ngừng bất động. 10 vị nhân tiên thiên binh, đồng thời cảm thấy cực mạnh áp lực, dưới thân thể chìm mấy phần. Thiên tiên tướng lĩnh thần sắc hơi chăm chú, ngươi là người phương nào? Đông Hải lúc nào ra cường giả loại này? Lấy thực lực của hắn, mới có thể càn quét Đông Hải mới đúng, nhưng bây giờ, người trước mắt lại cho hắn một cổ áp lực cực lớn. Kim Chỉ Hải liền vội cung kính đạo, thay mặt Long Vương, đây là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng những người lớn, mời thay mặt Long Vương thu hồi thần uy. Ngươi chính là thay mặt Long Vương. Thanh niên tướng lĩnh thần sắc kinh ngạc, người trước mắt, lại là Đông Hải thay mặt Long Vương. Thiên đỉnh. Tới đây chuyện gì? Giang Trường không thần uy không thu, lãnh đạm hỏi. Mặc dù là thủ thiên tướng, cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng hắn cũng cho đối phương rất mạnh áp lực. Chân chính đánh, thắng bại khó liệu. Ngươi nói thế nào? Mười ngân giáp thiên binh giận, bọn họ đi ở kia, không phải là cao cao tại thượng. Im miệng. Thanh niên tướng lĩnh khẽ quát một tiếng, chắp tay nói, thay mặt Long Vương thứ lỗi, thuộc hạ tính tình dã, là bản tướng dạy dỗ không nghiêm, mong rằng chớ trách. 10 vị thiên binh hơi trầm lại, nhất thời im miệng. Bọn họ gặp qua tướng quân, như vậy cùng người chuyển lời, kia là một vị thiên tiên đỉnh phong đại yêu, hơn nữa còn là chiến lực cực mạnh cái loại này. Người trước mắt, là thiên tiên đỉnh phong đại yêu. Không phải nói, Đông Hải tất cả đều là phế vật sao. Không sao. Giang Trường không khoát tay. Mặc dù đối với thiên đỉnh không có cảm tình gì, nhưng là không nhiều lắm thủ, trừ tiểu Long Vương trên người tiên tịch hạn chế. Coi như là muốn cùng thiên đỉnh khai chiến, bây giờ cũng không phải lúc. Thiên tướng thở phào, lần nữa nói, bản tướng thừa lệnh vua đế chỉ ý, trước đi tìm một chút Đông Hải Long Vương, có một chuyện yêu cầu Long Vương xuất thủ. Long Vương đang bế quan, có chuyện gì, chờ xuất quan lại nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thay mặt Long Vương, thiên đế chỉ ý, không thể làm trái. Thiên tướng thần sắc trầm xuống, hắn đã cho đủ mặt mũi. Long Vương bế quan, không cho quấy rầy. Giang Trường không hờ hững. Can dỡ, trễ mãi thiên đế sự tình, người gánh vác nổi sao. Mười ngân giáp thiên binh tức giận. Giang Trường không nói một lời, ngăn cản nhốt ở trước. Thiên tướng khẽ nhíu mày, trường thương màu vàng nóng nắm chặt, bây giờ Đông Hải Long Cung, là thay mặt Long Vương mạnh nhất chứ. Người muốn như thế nào? Giang Trường không bình thản nói. Có phải hay không đánh bại thay mặt Long Vương, là có thể mời Long Vương xuất quan? Thiên tướng trường thương hoa động, bốn phía nước biển phân luồng. Giang Trường không ánh mắt khép mở, hỗn độn tinh thần ở trong tròng mắt hiện lên, cứ thử một lần. Mặt biển đánh một trận, các ngươi toàn bộ cũng chờ, không thể vọng động. Thiên tướng ném câu nói tiếp theo, dẫn đầu hướng về mặt biển. Giang Trường không một bước đạp ra mặt biển, ánh sáng sáng ngời hiện lên, không trung liệt dương treo cao. Mặt biển sóng mãnh liệt, thiên tướng ngự không mà lên, trường thương nhắm thẳng vào Giang Trường không, thay mặt Long Vương, mời. 10 vị ngân giáp thiên binh, Kim Chỉ Hải, cũng phủ trên mặt biển, xem chiến đấu. Giang Trường không bước lên trời cao, hỗn độn thần lực kích động thương khung, một cổ đặc biệt thần uy, bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Hỗn độn thể. Khó trách, có thực lực như thế. Thiên tướng hơi kinh ngạc một chút, trường thương phóng xạ kim quang, giết hướng Giang Trường không. Quả nhiên biết hỗn độn thể. Giang Trường không trong lòng yên lặng nói, hỗn độn thần lực phủ đầy thủ trưởng, một quyền đánh phía trường thương màu vàng nóng. Đinh đương. Quả đấm hạ xuống, thần lực va chạm, kim quang, hôi mang, kích động thương khung. Dư âm tàn phá, phía dưới nước biển trùng thiên, xem cuộc chiến thiên binh cùng Kim Chỉ Hải liền vội vàng lui về phía sau. Không chung hai bóng người, lần đầu giao thủ, cuối cùng không phân cao thấp, đồng thời đẩy lui. Giang Trường không hơi kinh ngạc, thiên tướng lại càng khiếp sợ, vị này thay mặt Long Vương, rõ ràng chỉ là nhân tiên trung kỳ, thực lực lại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Chương 482, Tiên Thể. Tiếng đinh đương không ngừng chuyển tới, trường thương màu vàng nóng, không ngừng hạ xuống, cùng quả đấm va chạm. Tam phẩm tiên khí. Uy năng cường hãn, giờ phút này lại khó phá hỗn độn đạo thể. Giang Trường không vận chuyển hỗn độn thần lực, trường thương hạ xuống, mơ hồ có một tí cảm giác đau. Hét dài một tiếng, thiên Thiên tướng trên người nở rộ cực hạn kim quang, trong tay tiên khí sau đó bắn ra kim quang óng ánh. Một cổ đặc thù khí tức tràn ngập tới, mơ hồ có sức áp chế. Giang Trường Không thần sắc cứng lại, hỗn độn thần lực phân tranh tuôn, hỗn độn đạo thể rung động. Mây trắng đại đạo, áp chế. 10 phần thần lực, 10 phần lực lượng. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc. Vô biên lực lượng, mãnh liệt phương viên hơn 10.000 thước. Mặt biển nổi sóng đảo, 11 vị nhân tiên điên cuồng lui về phía sau. Phốc suy. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, trường thương màu vàng nóng ông minh, cuối cùng hiện lên từng tia vết rách. Giang Trường Không mu bàn tay liền một đạo vết thương, cùng lực lượng, cũng để cho hắn thân thể bị thương, khỏe miệng rớm máu. Lau chùi vết máu màu xám, Giang Trường Không tung người mà lên, quả đấm lần nữa hạ xuống. Thiên tướng trường thương như long, thương mang mãnh liệt mà ra, Giang Trường Không trên người áo khoác xé, lộ ra cổ đồng sắc da thịt. Từng đạo vết thương hiện lên, dòng máu màu xám không ngừng nhỏ xuống. Mà lúc này, hắn quả đấm đã hạ xuống, trường thương chắn ngang ở phía trước. Làm. Giống như rơi vào hồng trung trên, thần uy chấn động, thiên tướng hoành bay ra ngoài, trường thương khẽ cong, suýt nữa đứt gãy. Ầm ầm một tiếng, thiên tướng rơi vào đông hải, kích thích sóng lớn ngập trời. Giang Trường Không theo sát mà xuống, một cổ cảm giác nguy cơ chuyển tới, một quyền đánh phía sau. Ầm. Trường thương, quả đấm va chạm lần nữa, thiên tướng thân thể tung bay, chật lui hơn 1.000 m. Giang Trường Không đang muốn động thủ, thiên tướng liền vội vàng nhấc trưởng, thay mặt Long Vương khoan đã tay, bản tướng nhận thua. Vậy thì chờ Long Vương xuất quan. Giang Trường Không dừng công kích lại, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Thiên tướng thở phào, không nói gì, thương tiếc mà nhìn mình trường thương. Vết nứt giang đầy, suýt nữa bị đánh thành vài phiến. Mặc dù tiên khí có thể tự động khép lại, nhưng bị tổn thương quá lớn, cũng sẽ hạ xuống phẩm chất. Trên thân thương còn lưu lại hỗn độn thần lực, thiên tướng cũng không tiện để cho Giang Trường Không thu hồi, dự định chính mình từ từ thanh trừ. Bản vương còn phải trở về Long Cung trấn giữ, mấy vị có thể có hứng thú, đến Long Cung làm khách. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Đa tạ thay mặt Long Vương, chúng ta vốn là tới tìm Long Vương, làm phiền. Thiên tướng mở miệng nói. Hai người đi song vai, đi Đông Hải Long Cung. 10 vị thiên binh cùng Kim Chỉ Hải đi ở phía sau, một vị trong đó sắc mặt ngưng trọng, thay mặt Long Vương, lại có thể đánh bại thiên tướng đại nhân. Thiên tướng đại nhân, nhưng là thiên tiên trung kỳ, trong tay trường thường, càng là trên tam phẩm trở tiên khí. Các thiên binh nghị luận, Kim Chỉ Hải không dám chen miệng. Rất vui mừng, ban đầu chính mình đầu hàng, thiên đình thiên tiên thiên tướng, cũng không là đối thủ, khó trách ban đầu có thể nhất chỉ trấn áp chính mình. Đông Hải Long Cung bên trong, Giang Trường Không ngồi cao long vị, để cho Kim Chỉ Hải đi chuẩn bị thực rượu, chiêu đại thiên binh thiên tướng. Không nghĩ tới, Đông Hải lại ra thay mặt Long Vương nhóm cường giả, chúng ta bội phục. Thiên tướng chắp tay nói, ta, Lý Thanh Hà, vốn là một ngày binh, nhờ thiên đế yêu thích, trấn thủ Nam Thiên Môn, được cái thiên tướng đầu hàm. Hôm nay có may mắn, kết giao thay mặt Long Vương, quả thật là bản tướng vinh hạnh. Lý tướng quân cũng là tiên đạo cường giả, một thân thực lực, bản vương cũng thập phân bội phục. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, đạo, ta chi lai lịch, Lý tướng quân tùy tiện liền có thể tra được, phàm Trần Phi thăng người mà thôi. Phàm Trần Phi thăng người. Lý Thanh Hà hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, không biết thay mặt Long Vương tên. Giang Trường Không. Giang Trường Không lãnh đạm nói, rất dễ dàng là có thể tra được, Hà Đại Hải cũng sắp hắn tin hơi thở cùng Ngao Khinh Ngữ tin tức, ghi danh tiến vào thiên đình hồ sơ. Thay mặt Long Vương thiên phú mạnh, Lý Thanh Hà bội phục. Tài liệu tra cứu, Lý Thanh Hà tự xưng đã đổi. 10 vị thiên binh trên mặt liền một tia kính ý, thay mặt Long Vương mạnh, chúng ta bội phục. Mới vừa bay lên, không mấy tháng, đi thẳng đến nhân tiên trung kỳ. Hơn nữa, còn có thể lực gáp thiên tướng Lý Thanh Hà một đầu. Chẳng qua chỉ là Long Vương thưởng thức, khen thưởng một ít cơ duyên. Giang Trường Không mỉm cười nói, mới vừa rồi trong chiến đấu, nghe tướng quân lời nói, tốt muốn biết hỗn độn thể sự tình. Bản vương mới vừa phi thăng không lâu, còn không quá quen thuộc. Lý Thanh Hà nghe vậy, cười gật đầu một cái, hỗn độn thể là tiên giới một cái cường đại tiên thể. Hỗn độn thể phối hợp cường đại tiên kinh, vượt cấp mà chiến, không thành vấn đề. Lý tướng quân chính là kim quang tiên thể. Một vị thiên binh chen miệng nói, ở tiên giới cũng thuộc về thượng đẳng tiên thể. Ồ, tiên thể như thế nào phân chia? Giang Trường Không hỏi tới. Nào có cái gì cụ thể phân chia, chỉ là bởi vì tu luyện tiên lực thuộc tính vấn đề, dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là thức tỉnh viễn cổ huyết mạch. Dưới tình huống này, tạo thành tiên thể, thật muốn phân chia, hỗn độn thể thuộc về đứng đầu tiên thể. Lý Thanh Hà cười giải thích, ta kim quang này tiên thể, thiếu chút nữa. Giang Trường Không gật đầu một cái, đạo, tiên thể không có nghĩa là tiềm lực sao. Tiên thể mặc dù trợ giúp cực lớn, nhưng một cái thần tiên chân chính tiềm lực, vĩnh viễn là ngộ tính. Lý Thanh Hà nghiêm túc nói, hỗn độn thể như thì không cách nào thành tiểu thần tiên, tu thành tiên nhân đạo quả, cũng là một người bình thường tiên nhân. Trước giao thủ, Lý tướng quân đột nhiên tăng cường, đối với ta có áp chế, nhưng là pháp tắc chi lực. Giang Trường không khiêm tốn thỉnh giáo, kia sức áp chế, nếu không phải mở ra mây trắng áp chế năng lực, chính mình chưa chắc có thể đánh bại Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà gật đầu, ta chỉ là lĩnh ngộ chút ra lông, để cho thay mặt Long Vương chê cười. Giang Trường không tiếp tục hỏi, mới biết được, hỗn độn thể ở tiên giới, cũng không phải là biết bao hiếm. Thiên đình cũng có thể tìm ra một nhóm đến, chớ nói chi là còn có tiên đình cùng thần đình. Ở trên trời tiên, cùng với thiên tiên bên dưới, những thứ này cái gọi là tiên thể, cơ hồ cũng có thể đồng giai khó tìm địch thủ, thậm chí vượt cấp mà chiến. Trong đó, hỗn độn thể là nhất, nhưng Lý Thanh Hà gặp qua hỗn độn thể, trên căn bản cũng chính là càng hai cái cảnh giới nhỏ. Nếu như vượt qua đại cảnh giới, đó chính là công pháp chênh lệch cũng lớn. Lý Thanh Hà tu luyện tiên kinh, chính là trên tam phẩm các loại, đứng sau đứng đầu. Cho nên, đối với Giang Trường không thực lực, cảm thấy thập phân khiếp sợ. Ít nhất, là hắn từng thấy, mạnh nhất hỗn độn thể. Giang Trường không cũng không giải thích thêm, hắn chính là hậu thiên hỗn độn đạo thể, cũng không phải là một loại hậu thiên hỗn độn thể. Một mực trò chuyện rất lâu, Lý Thanh Hà mượn cớ muốn nghỉ ngơi một chút, tu bổ tiên khí. Giang Trường không cũng không vạch trần, an bài cho hắn một căn phòng. Long Vương không có trước tiên thấy, hắn muốn đem việc này báo cho biết thiên đế, hỏi thăm một chút một bước như thế nào dự định. Điểm này Giang Trường không cách nào ngăn cản, coi như là đuổi đi Lý Thanh Hà, cũng sẽ phái tới mạnh hơn. Bây giờ Đông Hải là tay chân lèo khèo, thiên đình là cự vô phách, không treo chọc nổi. Hắn chỉ có thể hết mình lực lượng, là Long Vương cùng Ngao Khinh Ngự tranh thủ thời gian, làm cho các nàng bế quan thành công. Về phần thiên đình có thể hay không vì vậy tiêu diệt hắn, Giang Trường không đã lưu lại thủ đoạn. Hắn hỗn độn thần lực, đã chạm vào lãnh địa phần lớn sinh linh trong cơ thể, chỉ cần không toàn bộ chết xong, chính mình là có thể sống lại. Lúc trước nhỏ máu sống lại, một luồng linh hồn sống lại, thành tiên sau, hết thể dung hợp. Một luồng hỗn độn chi lực bất diệt, hắn liền có thể bất tử, vĩnh hằng trường tồn. Không thèm quan tâm Lý Thanh Hà, Giang Trường không chăm sóc 10 vị thiên binh, để cho người lên trước một ít linh quả đi lên, những thứ này hải lý vẫn có. 10 vị thiên binh trong lòng cũng đều biết, tất cả đều không nói toạc, ăn uống nói chuyện thiếm, làm cái gì cũng không biết. Chương 483, Thiên tướng mời. Lý Thanh Hà vây tay bảy kim quang, phong tỏa gian phòng. Lúc này mới cung kính lấy ra ngọc bài, tam bái cửu khấu, an thông thiên đình thiên đế. Chuyện lần này, là thiên đế bí mật tan bài, hắn có quyền lực nối thẳng thiên đế. Rất nhanh, ngọc bài nở rộ kim quang, thiên đế thanh âm chuyển tới, sự tình thành. Thiên đế bệ hạ, tao ngộ một điểm nhỏ khó khăn, Long Vương đi ra phi thăng chỉ, đang bế quan. Lý Thanh Hà cung cung kính kính, đem sự tình còn nguyên, bẩm báo thiên đế. Không có một tí giả tạo, cũng không dám thêm dầu thêm mỡ. Lại không dám thiếu nói cái gì. Có thể đánh bại ngươi hỗn độn thể, nhân tiên trung kỳ. Có đặc biệt áp chế, chống lại ngươi pháp tắc lực lượng. Thiên đế giọng có một tí ba động, thiên phú không kém, xem ra, hắn là nhân tiên cảnh giới, chạm tới pháp tắc. Theo thiên đế, hẳn là chạm tới pháp tắc chi lực, hỗn độn thể, cũng không áp chế năng lực. Thiên đế bệ hạ, vị này thay mặt Long Vương, thực lực cực mạnh, thuộc hạ cảm thấy, có thể nhét vào thiên binh thiên tướng hàng ngũ. Lý Thanh Hà cung kính nói. Ừ. Thiên đế giọng khôi phục lại yên lặng, nếu như thế, liền giao cho ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công, để cho hắn vào tiên tịch, gia nhập thiên đình, liền cho ngươi làm phó tướng. Dạ, bệ hạ, kia Long Vương chuyện. Lý Thanh Hà lại cẩn thận. Long Vương chuyện, mới là thiên đế nhìn chúng. Một cái hỗn độn thể, còn không đáng được thiên đế quan tâm. Chính mình toàn bộ nói ra, lại nói lên thu nạp vào thiên đình, liền là hy vọng, thiên đế sẽ không giận dữ đem nơi này bình. Đối với Giang Trường không, Lý Thanh Hà không có gì để ý, ngược lại muốn kết giao một phen. Nếu có thể trở thành bạn tốt, cùng ở thiên đình làm việc, đến lúc đó cũng nhiều người trợ giúp. Bây giờ thiên đế mở miệng, cho hắn làm phó tướng, đây hoàn toàn cho hắn tìm một cái tuyệt cao người giúp. Thiên đế lãnh đạm nói, Long Vương, mấy năm nay Long Vương lao khổ công cao, ngươi chờ nàng xuất quan đi. Dạ, bệ hạ. Lý Thanh Hà trong lòng thở phào. Thiên đế mở miệng lần nữa, chuyện này, không cần quá gấp, chỉ cần khắc truyền đi, để người chú ý là được. Long Vương mấy năm nay, cũng coi như cẩn trọng, đến lúc đó đem Đông Hải còn cấp Long Vương thống trị. Dạ, bệ hạ. Lý Thanh Hà lần nữa xá một cái, ngọc bài ảm đạm xuống, thiên đế đã đoạn liên lạc. Cẩn thận từng ly từng tí thu cất, Lý Thanh Hà, lúc này mới lấy ra tiên khí, Giang Trường không đã thu hồi hỗn độn thần lực. Dù sao coi là bằng hữu, Giang Trường không chủ động thu hồi, cũng không coi là chết hắn mặt mũi. Không có hỗn độn thần lực ràng buộc, tiên khí tự động khép lại, nhưng mà uy năng có chút suy yếu. Rơi phòng, tiệc rượu đã bắt đầu, Giang Trường không tự mình chăm sóc bọn họ. Lý Thanh Hà uống chén rượu tiếp theo, cười nói, thay mặt Long Vương, chúng ta sẽ chờ Long Vương đi ra, thay mặt Long Vương yên tâm. Ngoài ra, ta xin phép Thượng Tiên cố ý chiêu thay mặt Long Vương gia nhập Thiên Đình, không biết thay mặt Long Vương có hay không có cái ý này nguyện. Thiên Đình. Giang Trường không thần sắc hơi động, bản vương nhưng mà giúp Long Vương xử lý sự vật, sau chuyện này dự định lưu lạc tiên giới. Thay mặt Long Vương, tiên giới hỗn loạn, nguy hiểm nặng nề, đừng xem ngươi có thể ngang dọc Đông Hải. Nhưng trên đất liền, có thể có không ít thần tiên, thậm chí tiên quân ẩn nút. Một vị ngân giáp thiên binh nói, hơn nữa một ít thế lực, thần tiên cũng khó sống sót. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, bản vương không sợ nguy hiểm, nhưng mà thói quen một thân một mình. Thay mặt Long Vương, ngươi là không biết gia nhập Thiên Đình chỗ tốt. Lý Thanh Hà cười nói, chỉ cần gia nhập Thiên Đình, một loại thần tiên cũng không dám làm khó, hơn nữa, mỗi tháng còn có linh ẩn. Linh ẩn. Giang Trường không tiêu mi. Hắn ở phàm trần đã từng, ngũ hành luyện ma đất, đem cường giả miễn cưỡng luyện hóa thành linh ẩn. Đây chính là linh ẩn. Lý Thanh Hà lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, lấp lánh, hiện lên kim quang, hỗn độn linh ẩn, Thiên Đình cũng không thiếu. Linh ẩn, hàm chứa dư thừa tiên lực, không thể so với tiên thạch kém, có linh ẩn, càng là có pháp tắc càng ngộ. Tinh khí thần, 2000, có hay không lấy ra? Có thể trực tiếp lấy ra, là xử lý xong. Giang Trường không khẽ mỉm cười, chân quý như vậy vật. Nghĩ đến rất khó chiếm được chứ. Đúng vậy, chúng ta mỗi tháng, chỉ có một khối đồng giai linh ẩn, tướng quân có 3 khối. 10 vị thiên binh đạo. Lý Thanh Hà cười nói, mỗi tháng cố định bổng lộc mặc dù ít, nhưng một năm không phạm sai lầm, còn có thể tưởng thưởng quá mức 10 khối. Hơn nữa, nếu có thể là trời đình lập được công lao, khen thưởng linh ẩn càng nhiều. Giang Trường không lắc đầu, hắn vẫn không muốn gia nhập. Tiên tịch là một cây đâm, hoành ở trong lòng hắn. Hắn không biết, chính mình thăng cấp năng lực, có thể hay không bị tiên tịch ảnh hưởng. Nếu như chịu ảnh hưởng, hắn đem giống như tiểu Long Vương, trì trệ không tiến. Nếu là không bị ảnh hưởng, chỗ tốt là to lớn, có thể vớt tài nguyên, nhanh chóng tăng lên. Chuyện này không nóng nảy, thay mặt Long Vương suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lý Thanh Hà cũng không tức giận, cũng không ép vội va hắn. Rất nhiều thần tiên, vừa mới bắt đầu cũng không muốn gia nhập thiên đình, chờ đến ở tiên giới không sống được nữa thời điểm, muốn gia nhập, đãi ngộ liền không thế nào tốt. Sau đó, chính là ăn ăn uống uống, thuận tiện trò chuyện một chút tiên giới thế cục vấn đề. Không biết bọn họ có phải hay không nghĩ tưởng hù dọa hắn nguyên nhân, đem tiên giới nói thập phân hung hiểm. Một vài chỗ, ẩn nút đại yêu, thực lực thông thiên tuyệt địa. Có địa phương, ẩn tàng ma đầu, lấy tiên nhân làm thức ăn. Mà bọn họ thiên binh thiên tướng nhiệm vụ, dưới bình thường tình huống, nhưng mà bảo vệ thiên đình lãnh địa trị an. Nếu là thiên đình địa bàn xuất hiện ác yêu, tà ác tiên nhân, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Một ít phản kháng thiên đình thống trị, phải toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này đều là công lao, mỗi làm một chuyện, sau khi hoàn thành, sẽ tính tổng cộng thiên đình điểm công đức. Điểm công đức có thể hối đoái tiên khí, tiên dược, thậm chí linh ẩn. Còn có một chút tình huống đặc biệt, đó chính là cùng tuyệt thế đại yêu, hoặc là thiên đình, thần đình khai chiến. Loại thứ này các thiên binh không thích nhất, thiên tướng thích nhất tình huống. Thiên binh trên căn bản là con chốt thí, thiên tướng có năng lực tự vệ, trên căn bản có thể còn sống sót, trở lại chính là một khoản công lao lớn. Thiên trong đình, đối với mạnh hơn chính mình, hoặc là chức vị cao hơn chính mình người, thống nhất xưng là thượng tiên. Sau khi ăn xong, Giang Trường không để cho người dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, Giang Trường không tiếp tục xử lý Long Cung một ít chuyện vụn vặt. Các thiên binh thiên tướng an ổn xuống, thật không gấp thúc giục Long Vương xuất quan. Giang Trường không cũng yên lòng, thỉnh thoảng mang theo Lý Thanh Hà, ở phụ cận lắc lư. Lý Thanh Hà như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn mời hắn gia nhập thiên đình. Giang Trường không mỗi lần cũng nói sang chuyện khác, vì hắn giảng thuật Đông Hải sự tình. Có một lần, Giang Trường không cố ý nhắc tới Đông Hải Long Vương, khổ tu 3.000 năm, trì trệ không tiến. Lý Thanh Hà cũng biểu thị, tiên nhân cảnh giới, đơn thuần khổ tu vô dụng, trừ phi có linh luận, tiên thạch những bảo vật này cái gì. Giang Trường không nhìn hắn là thật không biết, cũng sẽ không nói. Tiên tịch thai hoàng ẩm, thiên đế phỏng trừng cũng sẽ không khiến biết đến. Liên tục mang của bọn hắn đi loanh quanh 7 ngày, Giang Trường không trong lòng động một cái, khai ra kim chỉ hải, thay mặt bản vương chăm sóc chư vị đại nhân, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Giang huynh đệ, chuyện gì như vậy cuối cùng? Lý Thanh Hà lòng tốt dò hỏi, có thể cần rút. Không cần, Long Vương xuất quan, bản vương đi nghênh đón, mật thất nơi, không thể mời Lý tướng quân đi vào. Giang Trường không chắp tay nói. Lý Thanh Hà vội nói, thì ra là như vậy, kia thay mặt Long Vương mau mau đi trước, bản tướng cái này thì triệu tập bọn họ, chờ Long Vương xuất quan. Chương 484, lành lặn đổ. Long đất không gian, Giang Trường không hỗn độn thần lực phong tỏa hóa Long Trì, bị xúc động. Ngang. Cao vút rồng ngâm vang dội, nếu không phải có hỗn độn thần lực phong tỏa, sợ là đã truyền đi. Giang Trường không trực tiếp tiến vào xanh trong cửa đá, bên trong rồng đá đã mất đi lực lượng. Hóa Long chỉ đã khô khốc, một kim long, một cái lam long, ở thật bên trong ao rồng, nhìn hỗn độn thần lực bình chướng. Giang Trường không đến, hỗn độn thần lực tiêu tan, hai cái chân long đồng thời bay ra. Đều là tiểu long, không tới 3 mét. Chân long bên trong, còn có một cổ thân thể, Ngao Khinh Ngữ lui ra giao nhân khu. Nhìn qua cùng người sống không khác nhau, sắc mặt đỏ thắm, còn lưu lại khí tức, giống như là ngủ say. Hai kim long biến hóa thành hình người, một thân xanh thảm quần dài Ngao Khinh Ngữ, diện mạo không có thay đổi, như cũ tinh xảo. Ngao Linh vẫn là nguyên lai dáng vẻ, nhưng mà dài cao hơn một chút. Hai người khí tức ba động cũng cực kỳ mạnh mẽ, Ngao Khinh Ngữ đã là nhân tiên sơ kỳ tu vi. Ngao Linh cái này long vương mạnh hơn, vọt thẳng thượng nhân cả kỳ, tu vi còn cao hơn hắn. Trường Không, cảm ơn ngươi. Ngao Khinh Ngữ có chút không người, cảm kích nói. Là Giang Trường Không, vung tha hóa long cơ hội, nhường cho nàng, mới có thể lột sắc thành chân long. Dài không ca ca. Ngao Linh cũng là mặt đầy cảm kích, khuôn mặt nhỏ nhắn rất kích động. Trước đừng kích động, trước hãy nghe ta nói. Giang Trường Không đem sự tình nói ra, bao gồm tiên tịch phát hiện. Ngao Linh sắc mặt trắng nhợt, Ngao Khinh Ngữ cũng sắc mặt tâm trầm, như thế lời nói, thiên đình này không thể gia nhập. Một khi gia nhập, bọn họ sau này, liền bị thiên đình đắn đo gắt gao. Long Vương, trước để cho ta nhìn ngươi tiên tịch. Giang Trường Không trầm ngâm nói. Hắn nghĩ tưởng cẩn thận nghiên cứu một chút, tiên tịch, xem có thể hay không nhìn ra cái gì. Ngao Linh gật đầu một cái, đem tiên tịch hiển hóa ra ngoài, đặc biệt khí tức, mở mịt tiên khí, kim lóa mắt. Giang Trường Không vận chuyển thần lực, trực tiếp đè ở tiên tịch trên. Cẩn thận cảm ứng tiên tịch, một tia quái dị tâm tình, phù bây giờ trong lòng. Tiên tịch đang run rẩy, thật giống như sợ hắn tiếp xúc. Ồ, ta không cảm ứng được tiên tịch tồn tại. Ngao Linh kinh ngạc nói. Giang Trường Không buông lỏng một chút tay, tiên tịch trở về, Ngao Linh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tiên tịch lại vào cơ thể. Ngươi có thể đối phó. Ngao Khinh Ngữ vui vẻ nói. Giang Trường Không lắc đầu, thực lực chưa đủ, chỉ có thể ngăn cách trước mắt, trợ giúp không lớn. Hắn hậu thiên hỗn độn đạo thể, mới có thể chấn áp, thậm chí phá diệt tiên tịch. Nếu là phá diệt tiên tịch, thiên đình dù sao có cảm ứng, nhưng mà chấn áp, hẳn không có vấn đề. Nhưng hắn không thể thời khắc là Ngao Linh chấn áp, thỉnh thoảng tới một lần còn có thể. Thông qua cùng Lý Thanh Hà nói chuyện, thiên đình tiên nhân muốn tăng lên, giống như là lấy được khen thưởng thời điểm. Bình thường khổ tu, cơ hồ vô dụng, trừ phi khổ tu đặc biệt lâu, mới có thể miễn cưỡng tăng lên một tia. Nói cách khác, là trời đình đi làm, thiên đế nhìn ngươi tân tân khổ khổ, có công với trời đất đỉnh, liền buông lỏng một chút hạn chế, cho ngươi tăng lên. Nếu là không có công lao, không có chút nào thành tựu, vậy cho dù, tiếp tục dậm chân tại chỗ đi. Tiên tịch cụ thể còn có cái gì huyền diệu, Giang Trường Không không biết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ không cách nào phản kháng thiên đình. Ngao Khinh Ngữ cau mày nói. Ngươi có biện pháp, đây chẳng phải là sao? Giang Trường Không chỉ hướng chân long chỉ, còn có một cái ngươi. Ngao Khinh Ngữ hai mắt tỏa sáng, mình còn có cởi ra giao vương thân thể, có thể dùng đến vào thiên đình. Mà chính mình chân long chi thần, là có thể tu luyện tăng lên. Nhưng mà, nghĩ đến bọn họ, Ngao Khinh Ngữ thần sắc cảm đạm xuống, vậy ngươi và Long Vương. Thiên đình còn có công đức, ta lập công là được. Không việc gì. Giang Trường Không đạo. Chính mình hoàn toàn có thể trấn áp, không ảnh hưởng chính mình thăng cấp. Ai, chỉ có thể như thế. Ngao Khinh Ngữ thở dài nói, đáng thương Long Vương. Không việc gì, ta trấn thủ biển khơi, thiên đế sẽ nhìn thấy ta công lao, giống như lần này như thế. Ngao Linh khôi phục như cũ, kiên định nói, ta muốn làm tốt Đông Hải Long Vương. Nhiều năm như vậy, đều là như vậy tới, dù là biết tiên tịch thai hoàng ẩm, nàng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, phản kháng không. Tiểu hài tử liền là con nít. Dễ dàng như vậy liền tỉnh lại. Giang Trường Không trong lòng than thầm một tiếng, đạo, chuyện này chớ nói ra ngoài, đi thôi, Lý Thanh Hà bọn họ còn chờ đấy. Ta lấy phó thể đi ra ngoài, chân long chi thân lưu ở nơi đây bế quan. Ngao Khinh Ngữ thay giao nhân thân, cùng bọn chúng cùng rời đi. Xuất địa đáy không gian, Giang Trường Không lần nữa phong tỏa nơi này. Lý Thanh Hà, gặp qua Long Vương. Lý Thanh Hà chắp tay nói, coi như cho mặt mũi. Còn lại thiên binh cũng rồi rít chắp tay hành lễ. Đối với Ngao Khinh Ngữ, bọn họ cũng đều biết, cùng Giang Trường Không đồng thời phi thăng, cũng không quan tâm. Thay mặt Long Vương đã cùng bản vương nói, Lý tướng quân là thừa lệnh vua đế chỉ ý tới, không biết là chuyện gì. Ngao Linh rất khách khí, nàng cái này Long Vương, bây giờ còn không chọc nổi một cái thiên tướng. Long Vương, trong tay nhưng là có một mảnh kim sắc vảy rồng. Lý Thanh Hà thấp giọng hỏi. Tướng quân làm sao biết? Ngao Linh hơi biến sắc mặt, chân long chi lân. Các nàng cũng là mới vừa bắt được không lâu. Ngao Khinh Ngữ thần sắc hơi trầm xuống, Đông Hải Long Cung, ở thiên đình trước mặt, sẽ không một chút bí mật sao? Giang Trường Không cũng không nghĩ tới, bọn họ là vì chuyện này tới, mấy ngày nay đều không tiết lộ phong thanh, hắn cũng không hỏi. Lý Thanh Hà tay lấy ra bản đồ, bốn chiếc vảy rồng, chân long chi lân, hai phe đều có cảm ứng, các ngươi chỉ có một mảnh, tự nhiên không biết. Các ngươi muốn bản đồ. Ngao Khinh Ngữ nhìn đến trong tay bọn họ bản đồ, cau mày nói. Lúc đó Ngao Linh nói, kim sắc vảy rồng hiển hóa, là Đông Hải bộ phận bản đồ. Bây giờ nhìn thấy bốn chiếc vảy rồng, còn có một phần bản đồ, hiển nhiên là hướng về phía không lành lặn bản đồ tới. Lý Thanh Hà gật đầu, bản đồ sẽ mang chúng ta đi tìm viễn cổ long tộc còn để lại, nơi đó có thiên đế muốn cái gì. Sau khi chuyển thành, năm chiếc vảy rồng cũng sẽ trả lại Long Vương, Đông Hải cũng chân chính trả lại Long Vương thống trị. Giang Trường Không cùng Ngao Khinh Ngữ không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía Ngao Linh. Nàng mới là thật Long Vương, chuyện này muốn nàng làm chủ. Ngao Linh không do dự, lấy ra kim sắc vảy rồng, thiên đế muốn, thì lấy đi tốt. Không chọc nổi thiên đế, chỉ có thể muốn cái gì cho cái đó. Đà tạ Long Vương. Lý Thanh Hà nhận lấy kim sắc vảy rồng, bản đồ hiển hóa ra ngoài, nhanh chóng hội họa đứng lên. Bản đồ hội họa hoàn chỉnh, năm chiếc vảy rồng trôi lơ lửng ở trên bản đồ, thả ra ngũ thải quang mang, hiển hóa Đông Hải bản đồ. Năm chiếc vảy rồng nhẹ nhàng chấn động, ngũ thải quang mang hợp nhất, cuối cùng tạo thành một con đường, chỉ hướng một chỗ. Đa tạ Long Vương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Thanh Hà thu hồi bản đồ, hơi kích động nói. Ngao Linh gật đầu một cái, vậy đi thôi. Viễn cổ long tộc lưu lại đồ vật, đương nhiên là Đông Hải Long Vương quá khứ, dễ dàng hơn một ít. Giang Trường Không cùng Ngao Khinh Ngữ đều không ý kiến, thiên đình không thể nào không mang theo Long Vương quá khứ. Phân phó một tiếng, để cho Kim Chỉ Hải trông nom lãnh địa, ba người đi theo Lý Thanh Hà đám người, đi bản đồ chỉ thị nơi. Giang Trường Không cũng tò mò, ban đầu viễn cổ long tộc, ở chỗ này lưu lại cái gì, cuối cùng để cho thiên đình thiên đế tự mình chú ý. Đối với Đông Hải, Lý Thanh Hà trước khi tới làm bài, dù là cùng viễn cổ thời đại so sánh, nơi này địa hình có biến hóa lớn, hắn như cũ có thể nhận ra là nơi nào. Ngao Linh liền muốn thiếu chút nữa, có nhiều chỗ, còn không bằng Lý Thanh Hà hiểu rõ ràng. Bây giờ tối biết Đông Hải, không phải là Long Vương, ngược lại là người ngoài, nhắc tới cũng là trâm trọng. Chương 485, Đông Hải phủ đầy bụi nơi. Lanh lặn đồ chỉ dẫn, biển sâu phủ đầy bụi nơi. Trong Đông Hải, có rất nhiều nơi, thiên tiên cũng không dám giao thiệp với. Bản đồ chỉ dẫn địa phương, chính là một mảnh khu vực nguy hiểm. Nơi này là Đông Hải cấm khu, cơ hồ không có hải tộc dám tới nơi đây. Kim quang long lánh, phân luồng nước biển, Lý Thanh Hà một người một ngựa, đi ở phía trước nhất. Thiên uy cuồn cuộn, cuốn phía trước hơn 10.000 thước. Giống như chết tiến tĩnh, bốn phía đều là hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, dù là tiểu trùng tử cũng không có. Đặt chân ở trong nước biển, Lý Thanh Hà lấy ra 5 chiếc vảy rồng. Ông! 5 chiếc vảy rồng hiện lên thải quang, hiện lên nơi này bản đồ, chỉ dẫn phương hướng. Đi! Lý Thanh Hà đạo. Cẩn thận một chút, ngươi không sợ chết, ta còn lo lắng Long Vương an nguy. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Lý Thanh Hà gật đầu một cái. Tiên uy cũng thu liễm, tiên quang co giúp lại, chỉ bao phủ chung quanh chừng 10 thước. Đoàn người cẩn thận theo ở phía sau, 10 vị thiên binh vây quanh Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ, bảo vệ các nàng. Đi ở hắc ám lòng đất, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, không thấy sinh linh. Đột nhiên, Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía bên trái, một đạo hỗn độn thần lực đánh ra, bên trái. Tiên uy cuồn cuộn, trường thương xuyên qua nước chảy, đâm ra đi. Phanh nhiên một tiếng, hỗn độn thần lực nổ tung, trường thương một hồi, hết thảy tiêu tan. Không có sinh linh, nơi đó không có thứ gì, lại chặn bọn họ công kích. Lý Thanh Hà ngưng trọng nói, mới vừa rồi là cái gì? Giang Trường Không lắc đầu, không biết, ta chỉ cảm thấy nguy hiểm. Tiếp tục đi tới. Lý Thanh Hà thần sắc hơi chăm chú, hắn đã nhận biết, nơi này nguy hiểm. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại có thể chống đỡ hắn và Giang Trường Không công kích. Đoàn người cẩn thận tiến tới, dần dần đi sâu vào phủ đầy bụi nơi. Lại đi một khắc đồng hồ, Giang Trường Không thân hình chớp động. Trực tiếp nhào về trước phương, một trưởng vô hướng nước chảy. Làm. Một tiếng vang dội truyền tới, bốn phía nước biển kích động, cuồn cuộn. Một cổ cường đại lực lượng chấn động, Giang Trường Không thân hình liền lùi lại, tay trái nứt ra một vết thương, dòng máu màu xám ở trong vết thương lưu động. Phía trước vẫn là nước biển, bất kỳ vật gì cũng không có. Cảm giác nguy hiểm tiêu tan, Giang Trường Không thối lui đến bọn họ bên người, đem bị thương đưa tay tới, có thể nhìn ra, là cái gì thương thế sao? Không giống như là lưới dao sắc bén. Thật đúng là đáng sợ, lại có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại lớn như vậy vết thương. Lý Thanh Hà ngưng trọng nói. Vết thương kia, cơ hồ phải đem bàn tay hắn chặt đứt, vết thương sâu đủ thấy xương. Vết thương giống như là bị cái gì một cổ cường đại lực lượng vỡ ra, vết thương bên mở, còn có không chỉnh tề thương nhẹ vết. Giống như là dã thú gặm, chỉ là không có khí tức lưu lại. Không có nhiều lời nữa, đoàn người tiếp tục đi đường. Lần nữa đi đường một khắc đồng hồ, lần này không gặp phải nguy hiểm. Giang Trường Không trong lòng còn đang nghi ngờ, âm thầm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Rõ ràng có thể đánh chúng, lại phát hiện không, dù là hắn hôn độn thần lực, cũng không cách nào tra được đối phương. Chẳng lẽ, là lực một trong đạo, phát lực ở vô hình. Trong suy tư, cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đánh tới, lần này, nhưng là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Bảo vệ Long Vương, bốn phía này, cũng gặp nguy hiểm. Giang Trường Không thần sắc cứng lại, hôn độn thần lực, giống như bình chướng, bảo vệ mọi người. 10 vị thiên binh, thiên tướng Lý Thanh Hà, đồng thời kích thích tiên lực, tạo thành bình chướng. Vâng! Nước biển kích động, hỗn độn bình chướng chấn động, chớp mắt vỡ vụn, bắt đầu công kích tiên lực bình chướng. Vẫn là lực lượng vô hình, bắt đầu điên cuồng công kích bình chướng. Giang Trường Không nhướng mày một cái, hỗn độn thần lực lại lần nữa bày bình chướng. Ngao Khinh Ngữ cùng Ngao Linh đồng thời xuất thủ, chân long ai tràn ngập ra. Ùng ùng. Chân long ai vừa xuất hiện, công kích ngược lại càng điên cuồng lên đứng lên. Nhanh thu hồi các ngươi lực lượng. Lý Thanh Hà thấp giọng nói, Long Uy không muốn lộ ra. Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ liền vội vàng thu hồi lực lượng, Long Uy sau đó nội liễm. Bên ngoài công kích cũng yếu bớt đi xuống, nhưng mà như cũ đáng sợ. Lý Thanh Hà thần sắc trầm xuống, một cái kim ô dù xuất hiện, nở rộ kim quang, bảo vệ bọn họ. Rầm rầm. Kim quang chấn động, lại không cách nào phá vỡ. Mọi người lúc này mới thở phào. Những công kích này, còn đánh nữa thôi phá tam phẩm đứng đầu tiên khí. Lý Thanh Hà thần sắc hơi chăm chú, nhìn ra phía ngoài, nhưng mà, chúng ta như cũ không biết, vật này là gì? Cách cách mục tiêu nơi, có còn xa lắm không? Giang Trường Không cau mày hỏi. Bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái còn phải nửa giờ. Lý Thanh Hà thấp trầm giọng đạo, tiếp đó, chúng ta tăng thêm tốc độ. Được. Giang Trường Không gật đầu, giống vậy quan chú thần lực, tràn vào kim ố dù bên trong. Bên ngoài công kích còn đang rơi xuống, cũng may tam phẩm đứng đầu tiên khí, đủ cường đại, có thể ngăn trở. Trong biển kết quả cất giấu thứ gì? Tại sao gặp Long Uy, ngược lại điên cuồng hơn? Giang Trường Không không thể nào hiểu được, nơi này là viễn cổ Long tộc lưu lại, cảm ứng được chân Long Oai, hẳn cho đi mới đúng. Kết quả, Ngao Linh vị này Long Vương xuất thủ, ngược lại để cho âm thầm lực lượng điên cuồng hơn. Oanh két. Đi trước nửa giờ, kim ô rủ rung rung, rủ xuống kim quang nước ra. Cẩn thận. Giang Trường Không bảo hộ ở Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ trước người, lại không cảm ứng được chút nào nguy hiểm. Đi mau. Chúng ta toàn lực tiến lên. Lý Thanh Hà biến sắc, kim ô dù phóng đại, tu bổ kẽ hở, bọc bọn họ, nhanh chóng xông vào sâu bên trong. Giang Trường Không nhìn một chút kim ô dù, hỗn độn chi lực ba động, thân thể có chút cứng đờ, thế nào thiếu một cái thiên binh. Lý Thanh Hà hơi ngẩn ra, còn lại thiên binh cũng sững sốt. 10 thiên binh, chỉ còn lại 9, mới vừa rồi thế nào ít, đều không phát hiện. Nếu không, lui về, ngươi hỏi lại một chút thiên đế. Giang Trường Không đề nghị. Lý Thanh Hà lắc đầu. Không được, bây giờ đã đến nơi này, chúng ta toàn lực, lập tức có thể tới. Giang Trường Không không nói nữa, vung tay lên, hỗn độn chi lực bọc Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ. Còn lại thiên binh, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn rất có thể ngay cả mình cũng không che chở được. Kim ô dù nhanh chóng tiến tới, chuyên vượt biển thủy, tiến vào sâu bên trong. Giang Trường Không hỗn độn thần lực tràn ngập, bao phủ mỗi một góc. Một vị thiên binh, vô thanh vô tức, thân thể biến hoa phai mở đứng lên. Vị này thiên binh tự thân thật giống như không có cảm giác gì, thậm chí, cũng không phát hiện chính mình biến hóa. Hỗn độn thần lực, trong nháy mắt không có vào thiên binh trong cơ thể. Thiên binh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai mắt chẳng biết lúc nào huyết đỏ lên. Còn lại thiên binh cũng thấy như vậy một màn, kinh sợ đứng lên. Huyết hồng hai mắt, quái dị nụ cười, sau một khắc, thiên binh biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn thần lực cũng không cách nào lưu lại hắn. Các ngươi thiên đình. Đối với nơi này cũng chưa có điều tra sao. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, Long Vương, ngươi đối với chỗ này không một chút nào biết. Ngao Linh lắc đầu, nàng là thật không biết, lần đầu tiên tới nơi này. Lý Thanh Hà giống vậy không biết, lắc đầu nói, loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, Đông Hải có giấu quá nhiều thần bí. Giang Trường Không chau mày, cuối cùng bất đắc dĩ than thở, toàn lực đi đường. Hy vọng có thể thuận lợi đến mục đích, đừng nữa xảy ra vấn đề. Bên ngoài công kích rừng, chúng ta tới chỗ. Lý Thanh Hà lấy ra 5 chiếc vảy rồng, đến mục đích, kim ô dù cũng không có lại bị công kích. Nhưng mà, 10 vị thiên binh, không giải thích được thiếu 2 vị. Kim ô dù mở ra, thần quang rủ xuống, bốn phía trống không, thâm thúy hắc ám, thiên tiên cũng nhìn ra 100 mét. Đoàn người đứng ở ô dù xuống, một vị thiên binh thân thể lại lần nữa phai mở đứng lên, hai mắt đỏ như máu, nhếch miệng lên quái dị nụ cười. Chương 486, Tổ Long. Vị thứ ba nhân tiên đỉnh phong thiên binh không, Lý Thanh Hà thần sắc rốt cuộc biến hóa. Thiên tiên này không muốn giao thiệp với nơi, quá mức quỷ dị. Thiên đế thế nào không phái cái thần tiên tới? Giang Trường không cau mày. Lý Thanh Hà trầm giọng nói, thần tiên dễ dàng để người chú ý, chỉ có thể chúng ta tới. Bây giờ lui về, còn kịp. Giang Trường không thanh âm có chút trầm thấp. Không thể lui. Lý Thanh Hà khẽ quát một tiếng, lấy ra 5 chiếc vảy rồng, thiên đế nhiệm vụ, dù là bỏ ra tánh mạng cũng phải hoàn thành. Giang Trường không sắc mặt biến thành lãnh, sợ rằng chúng ta đám người này chết hoàn. 7 vị thiên binh thần sắc kiên định, tướng quân, bước kế tiếp làm gì? Có lẽ tìm tới viễn cổ long tộc còn để lại, thì không có sao. Giang Trường không? Các ngươi thật đúng là trung thành a. Khi ta không nói gì, bạch cho các ngươi nói chuyện. 5 chiếc vảy rồng lòng lánh, ngũ thải quang mang bay ra, không xuống đất đáy. Ùng ùng. Lòng đất đột nhiên chấn động, một tấm bia đá, ở ngũ thải quang mang tiếp dẫn xuống, chậm rãi dâng lên. Trên tấm bia đá, có 5 cái đồ án, cùng vảy rồng cùng kích cỡ. Ông! Vảy rồng trực tiếp rơi vào đồ trên bàn, nhất thời, ngũ thải quang mang đại phóng, một cái ngũ sắc củ dù mạ kỳ hiện lên. Mau vào đi. Giang Trường không biến sắc, trực tiếp mang theo 2 người, xông vào ngũ sắc trong nước xoáy. Cảm giác nguy hiểm lại tới, 5 chiếc vảy rồng long uy đưa tới. Lý Thanh Hà không dám dừng lại, liền vội vàng mang của bọn hắn, tiến vào ủ dù mạ kỳ bên trong. Không có vào ngũ sắc ủ dù mạ kỳ, kia cảm giác nguy hiểm biến mất. Rộng rãi không gian, một tòa thành trì nguy nga, xuất hiện ở Giang Trường không trong tầm mắt. Ngang. Rồng ngâm vang dội, ngao linh lại là không bị khống chế, biến hóa ra chân long chi thân. Ngao Khinh Ngữ đè xuống Giang Trường không bả vai, Giang Trường không hội ý, hỗn độn thần lực không có vào trong cơ thể nàng, cưỡng ép chấn áp nàng. Thành trí nguy nga, phát ra nặng nề long uy, chân long tới đây sẽ có cảm ứng, hóa thành rồng thân. Ngao Khinh Ngữ đã lột xác, trừ thân thể, thần hồn cũng lột xác thành chân long. Nếu là Giang Trường không ra tay chấn áp, nàng cũng sẽ hóa thành rồng. Phốc thông. Vật nặng rơi xuống âm thanh truyền tới, Lý Thanh Hà, mấy vị thiên binh té sau lưng bọn họ. Chỉ còn lại các ngươi 6 cái. Giang Trường không quét mắt, thần sắc hơi trầm xuống. Chỉ còn lại 5 cái thiên binh, không nghĩ ra, thiên đế vì sao không phái một đám thiên tiên thiên tướng tới. Ngang. Ngao Linh phát ra tiếng rồng ngâm, thành trì nguy nga, thật giống như có cảm ứng, đóng chặt cửa thành, từ từ mở ra. Đi vào. Lý Thanh Hà kích động nói. Nói xong, trực tiếp mang theo 5 cái thiên binh, vọt vào thành trì. Giang Trường không nói tiếng nào, đi theo Ngao Linh bên người. Hiện tại hắn đối với những thiên binh này thiên tướng, không có cảm tình gì. Chờ một hồi nếu là dám làm bậy, hắn không ngại thịt bọn họ. Về phần thiên đế, chọc gấp, liền phế Ngao Linh tiên tịch, rời đi thiên đình phạm vi. Giang Trường không đám người theo ở phía sau, tiến vào trong thành trì. Bên trong thành kim quang long lánh, cung điện lầu các liên miên vô tận, một tòa kim sắc cổ kiểu, bước ngang qua cung điện, không biết lưỡng đoan ở phương nào. Long Vương, ngươi có cái gì không cảm ứng? Lý Thanh Hà nhìn trước mặt cung điện, không có vọng động, mà là nhìn về phía mới vừa vào tới Ngao Linh. Ngao Linh bay trên không trung, trên người long uy tiêu tán, tạm thời không có gì cảm ứng. Chúng ta đây tiến vào trước gần đây cung điện nhìn một chút. Lý Thanh Hà hỏi Ngao Linh. Ngao Linh gật đầu một cái, lại lắc đầu, bản vương không hiểu nơi này, các ngươi làm chủ, xảy ra nguy hiểm, bản vương không phụ trách. Đó là dĩ nhiên. Lý Thanh Hà gật đầu liên tục, cười nói, thiên đế bệ hạ đã nói, sau này ngài là Đông Hải chân chính vương, sao dám trách tội ngài. Tới đây, Lý Thanh Hà đã từ khách khí, biến hóa có chút nhún nhường. Chờ đến đi ra ngoài, Ngao Linh trở thành thiên đình công nhận Đông Hải Long Vương, hoàn toàn trưởng khống Đông Hải, chức vị xa ở trên hắn. Một đám người tiến vào gần đây cung điện, nhưng là trống rỗng, cuối có một cái lối đi. Thật long chi lực quá cảnh, cung điện hiển hóa từng đạo thần quang, cuối cùng thần tiên cấp đại trận. Không việc gì. Ngao Linh đạo. Mọi người xuyên qua cung điện, tiến vào lối đi. Trước mắt hết thảy, để cho người rung động. Một cái thủy tinh làm đồ đựng, đặt tới 100 mét cao. Bên trong chứa mãn chất lỏng màu vàng nóng, một cái chân long bị nhốt ở bên trong. Điều này sao có thể? Viễn cổ long tộc, ở chỗ này cầm long tộc làm thí nghiệm. Mọi người tại đây, toàn bộ biến sắc. Viễn cổ long tộc, lại sẽ lấy chính mình đồng tộc làm thí nghiệm. Không, đây không phải là ta long tộc. Ngao Linh nhìn kim dịch trong chân long, khẳng định nói, nếu là ta long tộc, bản vương nhất định có cảm ứng. Kia đây là vật gì? Cùng long dài giống nhau như lúc. Lý Thanh Hà mê muội đạo. 5 vị thiên binh cũng mặt đầy hiếu kỳ. Giang Trường không đi lên phía trước, ở thủy tinh đồ đựng phía dưới đi loanh quanh một vòng, một nhóm long tộc văn tự xuất hiện, bọn họ, ở sáng tạo long. Sáng tạo rồng. Mấy người xuống lại. Lý Thanh Hà hiển nhiên cũng là nhận biết Long tộc văn tự, kinh ngạc nói, viễn cổ Long tộc ở tạo rồng. Long tộc sinh sôi năng lực cực thấp, có lẽ, bọn họ là muốn dùng loại biện pháp này, khuyết trương Long tộc. Một vị thiên binh suy đoán nói, nơi này có thiên đế muốn không? Ngao Linh hỏi. Lý Thanh Hà lấy ra bản đồ, lắc đầu nói, thiên đế muốn cái gì, ở bản đồ này trong, gặp phải sẽ có phản ứng, nơi này không có phản ứng. Vậy thì đi đi, đi biệt cung điện nhìn một chút. Giang Trường không nhìn chung quanh một chút, nơi này có không ít lối đi, đi thông còn lại cung điện. Rất nhanh, Ngao Linh dẫn đường tiến vào người kế tiếp cung điện, cùng trước như thế, trống rỗng, chỉ có một lối đi. Mà xuyên qua lối đi, như thế có một cái đồ đựng. Đây là viễn cổ thần viên, cũng là Long tộc sáng tạo. Lý Thanh Hà kinh hai nói, viễn cổ thần viên, một cái thiên phú so với không Long tộc tộc yếu bảy. Nhưng mà viễn cổ sau, sẽ không cách nhìn, toàn bộ tiên giới, cũng không có viễn cổ thần viên tung tích. Đoàn người, lại lần nữa đi về phía xuống một tòa cung điện. Đây là Phượng Hoàng. Đây là Kỳ Lân. Đây là hung thú cửu anh, trong truyền thuyết cái thế đại yêu. Mọi người qua lại cung điện, nhìn thấy lần lượt đồ đựng, thật giống như trở lại viễn cổ thời đại. Từng cái diệt tuyệt, sắp diệt tuyệt loại vật, xuất hiện ở đây. Mặc dù, những thứ này đều là giả, nhưng là đủ để cho người rung động. Đặc biệt là, những thứ này đều là viễn cổ Long tộc sáng tạo. Bọn họ rất muốn biết, viễn cổ Long tộc vì sao có thể làm được, bọn họ lại muốn làm gì. Nếu trước khi nói cái điều sáng tạo ra Long, là vì khuyết trương tộc quần, vậy những thứ này giải thích như thế nào? Chẳng lẽ, viễn cổ Long tộc, là nghĩ phục hưng viễn cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa thời đại. Để cho những thứ kia đã sớm biến mất loại vật, xuất hiện lần nữa. Không biết đến viễn cổ Long tộc muốn làm gì, chỉ có thể qua lại cung điện, tìm thiên đế nghĩ tưởng muốn cái gì. Không biết nhìn bao nhiêu, bọn họ dừng bước, bởi vì, bọn họ nhìn thấy tòa kia kim tiểu. Muốn lên đi không? Bản vương đối với vàng này tiểu, có một chút cảm ứng. Ngao Linh đạo. Long vương có cảm ứng, chúng ta đây liền lên đi. Lý Thanh Hà vội vàng nói. Mang theo Long vương tới, liền là hy vọng Long vương có thể cảm ứng được, thiên đế cần đồ vật. Đoàn người bước lên kim tiểu, không đặc biệt gì cảm giác, trừ, cầu kia thập phân vững chắc, bọn họ không cách nào dung chuyển. Không có trận pháp, cũng không có nguy hiểm, đoàn người rất nhanh đi tới kim tiểu nơi trung tâm, đứng ở chỗ này, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ thành trì. Ngao Linh bay ở kim tiểu bầu trời, đột nhiên kinh hô. Tổ Long! Ở đâu? Mọi người biến sắc, cảnh giác nhìn bốn phía. Chương 487, Thần Tiên Phân Thân. Tổ Long đã sớm chết, tiên giới điều thứ nhất chân Long. Ngay từ lúc vô số năm trước, liền ngã xuống. Viễn cổ thời đại Long tộc, cũng chưa từng thấy Tổ Long. Bây giờ, Ngao Linh một cái gọi ra, quả thực đưa bọn họ dọa cho giật mình. Lúc trước Tổ Long mạnh bao nhiêu, đã sớm thành mê, nhưng có thể sáng tạo viễn cổ Long tộc, thực lực này dây giết bọn hắn khẳng định không thành vấn đề. Ngao Linh Long chảo chỉ phía dưới, các ngươi ở chỗ này nhìn, những thứ kia đổ đựng, liền đứng lên nhìn. Mọi người dựa theo nàng ý tứ, cha nhìn, kinh nghi nói, viễn cổ Long tộc, đem sáng tạo ra sinh linh, xếp hàng thành tổ rồng. Phía dưới đồ đựng, kết hợp lại, chính là nhất điều Long, một cái chân Long. Bọn họ nhìn thấy sáng tạo Long, chính là đầu rồng. Dạ, bọn họ ở xếp hàng tổ Long. Ngao Linh ánh mắt ngưng trọng, bản vương sở dĩ nhận ra là tổ Long, mà là tổ Long sức mạnh còn sót lại. Tổ Long sức mạnh còn sót lại. Lý Thanh Hà hơi ngẩn ra, Long Vương, không phải là ta nói chuyện nghe không chúng, Tổ Long lúc xuất hiện thay mặt, cơ hồ không có ghi lại. Tổ Long ngã xuống vô nhiều năm tháng, sức mạnh còn sót lại đã sớm tiêu tan. Vậy ngươi cảm thấy, thiên vẫn còn chứ? Ngao Linh nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thiên! Lý Thanh Hà đờ đẫn, nhất thời không nói. Vậy làm sao lại kéo tới thiên? Thiên vậy là cái gì? Giang Trường không hỏi. Ở viễn cổ trước, tiên giới có thiên đạo tồn tại, thiên đạo chúa tể vạn vật. Phàm là đạt tới thánh nhân cảnh giới, liền có thể mượn thiên đạo lực lượng, trừ phi thiên đạo diệt vong, nếu không thánh nhân bất tử. Lý Thanh Hà giải thích. Giang Trường không. Thiên đạo thánh nhân. Ta cảm giác, ta tới tiên giới có vấn đề. Chính mình đến tột cùng là tới địa cầu vị lai, hay lại là thế giới song song. Giang Trường không có chút hoài nghi. Viễn cổ thời đại, thiên đạo không còn, thánh nhân mất tích, sau cũng không biết. Từ đó về sau, thiên đạo sẽ không xuất hiện qua. Lý Thanh Hà khẽ thở dài. Tiên giới lại không chí cao vô thượng chúa tể, đã từng, Tổ Long liền là một vị thánh nhân, có thể mượn thiên đạo chi lực. Nếu thiên đạo vẫn còn, khi đó, Tổ Long hẳn còn chưa có chết chứ. Giang Trường không phân tích nói. Tổ Long có thể mượn thiên đạo chi lực, kia tiểu không khả năng chết. Ai biết được, ngược lại lưu lại tin tức, khi đó Tổ Long sẽ chết. Lý Thanh Hà lắc đầu. Loại chuyện này, quả thực không phải là hắn một cái thiên tiên thiên tướng có thể giải. Ngao Linh nói tiếp, ở trong đầu ta, còn có bộ phận truyền thừa trí nhớ, tổ long tử chưa tử vong. Tổ long lực lượng, tán lạc tại tiên giới các nơi, luôn có một ngày, tổ long sẽ sống lại trở về. Ừ, có giữ vững liền có thể. Mấy người căn bản cũng không tin. Cũng ít nhiều năm, muốn sống lại, sớm liền trọng sinh. Thiên đạo đã sớm không, nếu không, tiên giới có thể như vậy. Còn là nói nơi này chuyện đi. Lý Thanh Hà đem lời để kéo về thực tế. Tổ long quá mạnh, tuyệt đối là tiên giới mạnh nhất, thánh nhân cùng tồn tại. Nếu như có thể sống lại trở về, còn ai dám khi dễ long tộc? Ngươi sẽ còn hôn thành như vậy. Tòa thành này, hẳn là long tộc đại trận, xếp hàng tổ long, là nghĩ đem tổ long chi lực ở lại chỗ này. Ngao Linh nhẹ giọng nói, bây giờ, hoặc là mở đại trận ra, thả ra tổ long chi lực, hoặc là, không hề làm gì. Thả ra tổ long chi lực, có thể bị nguy hiểm hay không? Mọi người trầm tư nói. Ngao Linh giải thích, không biết, tổ long chi lực, tán lạc tiên giới các nơi, trừ phi là chân long nhất mạch, nếu không không người có thể cảm ứng được, cũng sẽ không làm người ta bị thương. Ngươi nói, không phải là cùng không có một dạng sao. Lý Thanh Hà cười cười, đạo, nếu không nguy hiểm, vậy thì mở đại trận ra, thả ra tổ long chi lực, nhìn có phản ứng gì. Ngang. Ngao Linh phát ra một tiếng rồng gầm, từng đạo kim quang từ trên người khuyết tán ra. Từng đạo thật long chi lực, tràn ngập thành trì nguy nga. Ngang. Trong thành trì, đột nhiên vang lên một đạo cổ lão tiếng rồng âm. Thật có tổ long chi lực. Mấy người đồng thời biến sắc, tổ long, thật chẳng lẽ chưa chết. Ùng ùng. Toàn bộ thành trì đang chấn động, từng đạo kim quang, phóng lên cao, tạo thành vô số kim sắc quang trụ. Xếp hàng đồ đựng, giống vậy xuất hiện từng đạo ánh sáng, trên không trung tạo thành một cái bảng nhiên chân long. Ông. Lý Thanh Hà trong tay bản đồ, dâng lên kim quang nhàn nhạt. Có biến hóa, thiên đế bản đồ có biến hóa. Lý Thanh Hà cùng năm cái thiên binh kích động nói. Ẩm. Đột nhiên, chấn động truyền tới, từng đạo kim quang, cuốn mà ra, nhắm thẳng vào kim tiểu hơn mấy người. Trường thương hoa động, hỗn độn thần lực vỡ bờ mà ra, ngăn trở kim quang. Không phải nói không nguy hiểm sao. Lý Thanh Hà thân hình lảo đảo trở ra, giang trường không cũng sau lùi một bước. Đây không phải là thật long chi lực, có người đi vào. Ngao Linh trầm giọng nói. Có người. Lý Thanh Hà híp đôi mắt một cái, lại có thể có người, cũng đi tới nơi này. Không hổ là Đông Hải Long Vương, đối với cái này trong, thật đúng là biết. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, bốn đạo nhân ảnh, ngự không lên, là thiên tiên. Người cầm đầu, dài tên nhu giác, càng là thiên tiên đỉnh phong, khí tức vượt xa bọn họ. Còn lại ba người, một vị thiên tiên hậu kỳ, hai vị thiên tiên trung kỳ. Lý Thanh Hà thần sắc trầm xuống, lạnh giọng nói, tên nhu yêu vương, đây là thiên đế giao phó sự tình. Ngươi dám tới chuyện xấu. Thiên đế. Cho cười, ta yêu tộc, khi nào phải nghe hắn. Thế Nhu yêu vương suy cười một tiếng, căn bản không nể mặt thiên đế. Lý Thanh Hà ánh mắt âm hàn, cũng không dám động thủ, bọn họ cộng lại, cũng không phải Thế Nhu yêu vương đối thủ. Chớ nói chi là, còn có ba vị thiên tiên. Giang trưởng không vẻ mặt nghiêm túc, Thế Nhu yêu vương, thực lực rất mạnh, tu tiên kinh phẩm chất không thấp. Thế Nhu yêu vương ánh mắt nhìn về phía Ngao Linh, toát miệng nói. Đông Hải Long Vương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gia nhập yêu tộc, trên người của ngươi tiên tịch, chúng ta có thể giúp ngươi đi. Ngao Linh yên lặng không nói, thật giống như đang suy tư. Tiên tịch là gông xiềng, nhưng gia nhập yêu tộc, cũng sẽ không có gông xiềng. Giang trưởng không ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Hà, thiên đế sẽ không có cho ngươi thủ đoạn chứ. Nếu như không có, kia xin lỗi, ta dự định mang theo tiểu Long Vương đầu hàng. Gia nhập cái gì thế lực, không có vấn đề, chỉ cần có thể lấy được tinh khí thần là được. Lý Thanh Hà sắc mặt càng phát ra nặng nề, thiên đế, chỉ cho ta những thứ này. Giang Trường Không, kia đầu hàng tốt. Tiểu Long Vương, bản vương đến 3 tiếng, không đầu hàng nữa, bản vương nhưng là phải ăn thịt rồng. Thế Nhu yêu vương ánh mắt rét lạnh đạo. Giang Trường Không sắc mặt lạnh lẽo, Thế Nhu yêu vương, cũng không là thứ tốt gì. Ngang, cao vút rồng ngâm hồi sinh, đồ đựng đột nhiên nổ tung, xếp hàng tổ long cũng nổ bể ra tới. Ẩm, phía dưới mặt đất nứt ra. Nhất cá dưới đất không gian, lộ ra, nổ tung tổ long, tiêu tán theo. Ông. Bản đồ nở rộ kim quang, cảm ứng càng ngày càng mạnh, một cổ mạnh mẽ uy áp, lan tràn ra. Một đạo thân ảnh, ở trên bản đồ ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng đất nhìn chăm chú Tê Như Yêu Vương. Tham kiến đại tướng quân. Lý Thanh Hà sắc mặt vui mừng, năm vị thiên binh trực tiếp quỳ xuống tham bái. Mạnh mẽ uy áp, để cho Giang Trường không thân thể trầm xuống, Ngao Khinh Ngữ cùng Ngao Linh suýt nữa muốn nằm dạp xuống. Đại tướng Lý Quảng. Thần tiên phân thân. Thế Nhu yêu vương biến sắc, ngưng trọng nhìn đạo thân ảnh kia. Thần tiên phân thân. Giang trưởng không trong lòng rung động, thần tiên cường giả, một luồng phân thân, gây áp lực cho hắn lớn, vượt qua xa kia Thế Nhu yêu vương. Này thiên đế, quả nhiên nương tay đoạn. Nếu là ngươi bản thể tới, bản vương xoay người rời đi, nhưng một mình ngươi phân thân, bản vương cũng không sợ hãi. Tên Nhu Yêu Vương giận quát một tiếng, dẫn đầu xông về thần tiên phân thân. Chương 488, chiếc nhẫn. Thần tiên, đã ngưng tụ tiên nhân đạo quả cường giả. Ở thần tiên cảnh giới, cũng có thể nói lên cao thủ, chân chính thiên đỉnh đại tướng quân. Về phần Lý Thanh Hà, hoàn toàn là cái tiền phong tiểu tướng quân, so với đại tướng quân, kém xa. Tên Nhu Yêu Vương dẫn đầu xuất thủ, còn lại ba vị yêu vương, theo sát phía sau. Giống. Tên Nhu Yêu Vương gào to một tiếng, một quả kim sắc đan hoàn nuốt vào trong miệng, khí tức tăng vọt. Các ngươi ngăn lại hai cái thiên tiên trung kỳ. Thần tiên phân thân, rốt cuộc mở miệng, ném câu nói tiếp theo, tiến lên đón hai vị yêu vương. Nếu là không hạp dược Tên Nhu Yêu Vương, thần tiên phân thân còn không sợ, nhưng bây giờ, đã có cùng hắn địch nổi uy thế. Trường không, một người một cái, giết. Lý Thanh Hà ném câu nói tiếp theo, dẫn đầu xông ra. Trường không ca ca. Ngao Linh khẩn trương nhìn hắn. Yên tâm, một cái thiên tiên trung kỳ, ta còn không coi vào đâu. Giang Trường không nói xong, vọt thẳng đi ra ngoài. Ngày đó tiên trung kỳ, gây áp lực cho hắn, cùng Lý Thanh Hà không sai biệt lắm. Lúc trước cùng Lý Thanh Hà đánh, còn không xuất ra toàn bộ thực lực. Hỗn độn đạo thể lưu chuyển, Giang Trường không bước ra một bước, bước ngang qua hư không, chặn lại một vị thiên tiên. Ngươi nên là nhân loại, tiểu tiểu nhân tiên, vừa vặn đổi một khẩu vị. Thiên tiên yêu vương nhanh cười một tiếng, lắc mình một cái, hóa thành một cái màu đen cự mãng. Không sợ vỡ nát răng. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một quyền đánh phía cự mãng. Thiên tiên cự mãng cái đuôi càn quét tới, màu đen tiên quang như mực. Oeng. Quả đấm cùng đuôi rắn va chạm, Giang Trường không thân hình phiêu thối, cự mãng hơi dừng lại một chút, xem thường ngươi người này tiên, sớm một chút giải quyết ngươi, đi giúp đại vương. Tiếng nói vừa dứt, ô quang càng phát ra đậm đà, một cổ đặc biệt pháp tắc khí tức lưu chuyển, áp chế Giang Trường không. Ta đây cũng sớm một chút giết ngươi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thân thể tăng vọt, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, hỗn độn chi lực dâng trào, thanh quang như ẩn như hiện. Hỗn độn kim thân. Thể nội lực lượng gấp bội, phòng ngự gấp bội. Hỗn độn thần quyền, áp chế. Hai cổ sức áp chế, Giang Trường không ngược lại mạnh hơn một ít. Thiên tiên cự mãng biến sắc, đôi rắn càn quét mà tới. Ầm. Rắc. Hỗn độn thần lực bạo động, vảy tiếng vỡ vụn truyền tới, màu đen máu rắn phở ra, thịt rắn bay xuống tứ phương. Thiên tiên cự mãng lật cút ra ngoài, kinh hãi nói, thực lực ngươi, làm sao có thể chợt tăng nhiều như vậy? Con rắn chết, không cần biết quá nhiều. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, quả đấm lần nữa hạ xuống, sức áp chế theo sát mà ra. Thiên tiên cự mãng thân hình vụt nhỏ lại, ô quang long lánh, thân hình nhanh chóng chớp động, sắp đến khó mà bắt. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, cảm giác nguy hiểm từ bị chuyện sau đến, hỗn độn thần lực cầm ầm đánh ra. Cự mãng kinh ngạc, hắn lại có thể thấy rõ chính mình tốc độ. Ngươi, và anh, tất cả đều hạ xuống, kinh khủng cự lực, lại trực tiếp phá vỡ mà vào cự mãng trong cơ thể. Một cổ cùng bạo hỗn độn chi lực, mang theo khí tức tử vong, điên cuồng phá hư hắn nội tạng. Tử vong thiên đao, giết người không bị thương. Những đặc tính này nhưng là đều tại, nhưng mà một cái không dùng xong. Chân chính sinh tử chém giết, Giang Trường không hoàn toàn có thể không bị thương chém Lý Thanh Hà. Làm sao có thể, ta phòng ngự, có thể so với tam phẩm trung đẳng tiên khí. Thiên tiên cự mãng không dám tin. Yêu tộc, một loại cường đại nhất vũ khí, chính là tử thân. Hắn là thiên tiên trung kỳ, thân thể cũng giống vậy có thể so với tam phẩm trung đẳng tiên khí. Nhưng là, người này công kích, hoàn toàn không thấy hắn phòng ngự. Giang Trường không cũng không có giải thích cho hắn cơ hội, một đạo trưởng lực vô xuống, bao phủ bị thương nặng cự mãng. Một trường không tiếng động quỷ dị, khó mà đoán. Thiên tiên cự mãng muốn lui về phía sau, nhưng là, căn bản là không kịp, chỉ có thể gào thét, cứng rắn chống đỡ Giang Trường không công kích. Ầm. Một trường hạ xuống, cự mãng cực tốc rơi xuống, sinh mệnh khí tức ở tiêu tan. Giang Trường không bước ra một bước, giết hướng một cái khác thiên tiên trung kỳ. Lý Thanh Hà đang cùng đối phương giết khó phân thắng bại. Giang Trường không trực tiếp nhúng tay vào, kinh ngạc vạn phần. Cái điều thiên tiên trung kỳ cự mãng, trực tiếp bị giết. Trước cùng mình giao thủ, vị này thay mặt Long Vương, căn bản không cầm suất toàn lực. Vâng! Giang Trường không quả đấm cùng thiên tiên yêu vương va chạm, lần này, không có dùng tử vong thiên đao đặc tính, mà là liền thái cực cùng ngự thiên kinh đặc tính. Càn khôn Nazi, yêu vương tiên lực, lại trực tiếp dung nhập vào hắn hỗn độn thần lực, tăng cường hắn công kích. Máu chiếu xuống, cốt cách đứt gãy, yêu vương bị thương nặng. Lý Thanh Hà lầm tưởng cơ hội, tiên khí trường thương nở rộ pháp tắc chi lực, xuyên thủng yêu vương thân thể. Trường thương bỗng nhiên trở nên lớn, tựa như nhất căn thiên trụ, trực tiếp mang theo yêu vương, hướng xuống phía dưới. Phía dưới, cung điện vững chắc, cũng không đánh vỡ, yêu vương trực tiếp bị treo ở trên cung điện. các ngươi khứ thủ đồ vật, bản tướng ngăn trở bọn họ. Thần tiên phân thân quát lạnh. Ừ, Lý Thanh Hà cung kính những tiếng, vọt thẳng vào xuất hiện ngầm không gian. Giang Trường Không mang theo Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ, đi theo tiến vào. Ngầm không gian, bản đồ lóng lánh đậm đà ánh sáng. Nơi này là tấm bia đá kia. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía trước, một tấm bia đá, bọn họ đi vào bia đá. Năm chiếc vảy rồng còn ở phía trên, đem so với trước, trên tấm bia đá, nhiều hộp đá. Bản đồ trực tiếp thoát khỏi Lý Thanh Hà tay, đem hộp đá bao vây lại. Trong này, không phải là mảnh thứ 6 vảy rồng chứ? Giang Trường Không cau mày nói. Bản đồ phiêu động, truyền ra một giọng nói, Đông Hải Long Vương, mở ra hộp đá, đem mấy thứ giao cho Lý Thanh Hà. Âu Ngao Linh ngơ ngác nhận lấy hộp đá, thật long chi lực xông ra. Ken két. Hộp đá từ từ mở ra, một khối kim sắc ngọc bài xuất hiện ở trong hộp đá. Trong hộp đá còn có Long tộc văn tự, Giang Trường Không chân mày giật mình, Long tộc nghiên cứu tài liệu. Thiên đế muốn lại là Long tộc nghiên cứu tài liệu, hắn còn tưởng rằng sẽ là cái gì Long tộc trí bảo. Chẳng lẽ Thiên đế cũng ở đây làm nghiên cứu? Vật tới tay, Trường Không, chúng ta đi giúp Lý Quảng tướng quân. Lý Thanh Hà nói một tiếng, phân phó 5 vị thiên binh đạo, các người, thủ tại chỗ này, bảo vệ tốt Long Vương. Dạ, tướng quân. 5 vị thiên binh cung kính nói. Hai người rời đi, Ngao Linh bay đến trước tấm bia đá, chạm 5 chiếc vảy rồng, trong mắt mơ hồ có nước mắt hiện lên. Long Vương, đừng thương tâm. Ngao Khinh Ngữ khuyên lơn, Long tộc còn để lại, giao ra liền giao ra. 13 hải vương, ta chỉ là muốn đến các tổ tiên. Ngao Linh nằm ở Ngao Khinh Ngữ trong ngực, truyền âm nói, nghĩ biện pháp, để cho bọn họ đi ra ngoài trông coi. Long Vương, hết thảy đều quá khứ, chúng ta biết lái chế tốt đẹp vị lai. Ngao Khinh Ngữ an ủi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía 5 vị thiên binh, 5 vị đại ca, xin rời đi, Long Vương hình tượng, cần phải giữ vững. Các ngươi cũng đừng quá tổn thương tâm, có thay mặt Long Vương ở, Đông Hải Long Cung sẽ tốt. 5 vị thiên binh cũng khuyên một câu, chờ thay mặt Long Vương vào thiên đỉnh, chúng ta cũng nhiều đi vòng một chút. Nói xong, 5 vị thiên binh đi ra ngoài, Giang Trường Không thực lực quá mạnh mẽ. Lý Thanh Hà một lòng mời hắn, gia nhập thiên đỉnh, nếu quả thật gia nhập, địa vị tuyệt đối ở tại bọn hắn trên. Hơn nữa mới vừa rồi, Giang Trường Không nhưng là chém 2 cái thiên tiên trung kỳ đại yêu, còn không có vào thiên đỉnh, liền lập đại công. 5 vị thiên binh rời đi, Ngao Linh tiếng khóc thanh âm lớn hơn. Long chảo ở bên dưới bia đá bóp, một quả chiếc nhẫn màu vàng nóng xuất hiện, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ngao Khinh Ngữ khẽ mỉm cười, khẽ vuốt Ngao Linh cái chán, xem ra, tự mình Long Vương cũng không đốc. Bên ngoài, ầm không ngừng bên tai, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 5 vị thiên binh phòng thủ cửa vào, hoàn toàn không biết bên trong tình huống cụ thể, chỉ biết là Long Vương khóc rất thảm. Chương 489, Tổ Long Cốt. Hỗn độn thần quyền, ẩn chứa 7 loại đại đạo đặc tính. Cường thế chống lại thiên tiên hậu kỳ đại yêu, dư âm quân tứ phương. Quyền chảo va chạm, một yêu một người thảm thiết chém giết. Da thịt xé, sâu đủ thấy xương vết thương. Dòng máu màu xám chảy xuôi, kim sắc huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Kim quang, hôi mang, phân tranh bắn mở. Lý Thanh Hà buồn rầu phát hiện, chính mình hoàn toàn không xen tay vào được. Thần tiên phân thân, chống lại hạp dược tên như yêu vương. Giang Trường Không chống lại thiên tiên hậu kỳ đại yêu, Lý Thanh Hà tay cầm trường thương, ở một bên xem cuộc chiến. Hắn đột nhiên có chút hối hận, cùng thiên đế nói, để cho Giang Trường Không gia nhập thiên đỉnh. Cho hắn làm phó tướng, mình có thể ngăn chặn hắn. Vâng! Hỗn độn thần lực tàn phá, Giang Trường Không cùng thiên tiên yêu vương đồng thời bay rất ra ngoài, nện ở phía trên cung điện. Cung điện không việc gì, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bên kia, Lý Quảng cơ hồ là đệ tên như yêu vương đánh. Không thiên tiên hậu kỳ hỗ trợ, Lý Quảng áp lực giảm nhẹ một chút. Mặc dù chỉ là một luồng phân thân, nhưng hắn chính là thần tiên. Tu thành tiên nhân đạo quả thần tiên. Pháp tắc ánh sáng long lánh, mỗi đánh xuống một đòn, tên như yêu vương đều là chảy ra sức thịt. Đi! Tên như yêu vương quyết định thật nhanh, tiên lực khuếch tán, bọc thiên tiên hậu kỳ đại yêu, xông về bên ngoài thành. Giao cho bản tướng, các ngươi đi làm việc. Thần tiên phân thân giao phó một câu, đuổi sát đi. Trường Không, ngươi không sao chớ. Lý Thanh Hà bay người lên trước, đỡ Giang Trường Không. Không sao, nhưng mà thụ nhiều chút bị thương nhẹ. Giang Trường Không khoát tay, hỗn độn chi lực vận chuyển, khôi phục thương thế. Chút thương thế này, hắn cũng không để bụng, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, nhưng mà tiêu hao hơi lớn. Đem 2 cái thiên tiên trung kỳ yêu vương thi thể thu, Giang Trường Không căn bản sẽ không hỏi Lý Thanh Hà ý tưởng. Hai người đi xuống dưới đất không gian, Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ đang nhìn bia đá. Thiên đế muốn cái gì, tìm tới sao? Giang Trường Không hỏi. Đã tới tay. Lý Thanh Hà đạo. Giang Trường Không gật đầu, ta trước khôi phục một chút, sau rời đi, để tránh bên ngoài gặp lại nguy hiểm. Lý Thanh Hà mặt đầy nhức nhối lấy ra một chai đan dược, dè đặt đổ ra một viên, nhị phẩm trung đẳng tiên đan, chữa thương dùng. Giang Trường Không cũng không khách khí, trực tiếp ăn vào tiên đan, một cổ không kém dược lực ở trong người tan ra. Trên người vết thương nhanh chóng khép lại, trong cơ thể một ít nhỏ nhẹ thương thế, cũng mau tốc độ khỏi hẳn. Giang Trường Không vận chuyển nhị chuyển huyền công, nhanh chóng thu nạp trong thiên địa năng lượng, khôi phục tiêu hao. Đến thần tiên cảnh giới, hấp thu chính là tiên giới tiên khí. Nhị chuyển huyền công vận chuyển, cơ hồ là cướp đoạt một dạng phụ cận tiên khí, tuôn ra mà tới. Tiên khí cơ hồ đậm đà thành xương, đem Giang Trường Không bao vây lại. Tiên khí chuyển hóa thành hỗn độn thần lực, trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng đền bù. Ngắn ngủi 2 giờ, Giang Trường Không hỗn độn thần lực đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Được, chúng ta có thể rời đi. Giang Trường Không mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Thanh Hà, ngươi biết rời đi phương pháp sao? Đường cũ trở về. Lý Thanh Hà trầm ngâm nói. Năm vị thiên binh hơi biến sắc mặt, đường cũ trở về, bọn họ rất có thể chết ở phủ đầy bụi nơi. Mở ra nơi này, có thể đến phủ đầy bụi nơi ra. Ngao Linh chỉ bia đá, trên người dâng lên kim quang, thật long chi lực, dưới vào bia đá bên trong. Ông! Bia đá chấn động, ngũ thải ủ rú mạ kỳ xuất hiện lần nữa. Không đợi Lý Quảng. Giang Trường Không hỏi. Cái kia sợi thần tiên phân thân, giữ vững không bao lâu, sau chuyện này sẽ tàn đi. Lý Thanh Hà giải thích, chúng ta không cần chờ tướng quân, trực tiếp rời đi. Nói xong, dẫn đầu tiến vào ngũ thải ủ rú mạ kỳ. Sau đó là năm vị thiên binh, Giang Trường Không cùng Ngao Khinh Ngữ. Tiểu Long Vương thu hồi năm chiếc vảy rồng, tối hậu tiến nhập Vũ Dù Ma Kỳ. Xuyên qua ngũ sắc Vũ Dù Ma Kỳ, nhìn xanh thẳm nước biển, phía sau là không nhìn thấu phủ đầy bụi nơi. Nơi này kết quả cất giấu nguy hiểm gì, bọn họ cũng không biết rõ. Ta về trước Thiên Đình phục mệnh, Thiên Đế chỉ ý, sau này sẽ đi xuống, cáo tử. Lý Thanh Hà nói xong, mang theo năm vị thiên binh rời đi. Giang Trường Không không chờ bao lâu, Tiểu Long Vương cũng đi ra, ba người trở lại Đông Hải Long Cung. Trở lại Long Cung, Tiểu Long Vương tắt cửa cung, thần thần bí bí đất kéo Giang Trường Không, để cho hắn bày bình chướng. Hỗn độn thần lực, kim sắc, lam sắc chân long bình chướng, phong tỏa Long Cung. Tiểu Long Vương lúc này mới há mồm, một chiếc nhận bay ra. Đây là... Giang Trường Không chân mày nhỏ nhảy, Tiểu Long Vương còn giấu một tay. Viễn cổ long tộc còn để lại. Tiểu Long Vương kích động nói, thật long chi lực dưới vào chiếc nhẫn, vung tay lên, lấy ra một đống đồ vật. Tiên thạch bột, tổ long kinh. Còn có một khối quỷ dị hòn đá đen. Tinh khí thần, 25 vạn, có hay không lấy ra? Hay lại là xử lý xong tiên thạch bột? Những thứ này cho ngươi, những thứ này cho Hải Vương. Ngao Linh đem tiên thạch bột phân, Hải Vương 20.000 tinh khí thần, còn lại cho hết Giang Trường Không. Ta lấy quá nhiều, lại nói, ngươi thì sao? Giang Trường Không cau mày. Trước nói, chín một phần, ta bây giờ có tiên tịch trong người. Ngao Linh giòn giòn dã dã mà nói, liền cho ngươi cùng Hải Vương được. Những ngày qua, nhờ có ngươi. Như vậy đi, ta lấy những thứ này, còn lại cho các ngươi. Giang Trường Không lấy 120.000 tinh khí thần, còn lại đóng cho các nàng, khắc cự tuyệt, tiếp theo ta có thể phải vào thiên đỉnh. Những thứ này đã đầy đủ để cho hắn thành tiểu nhân tiên hậu kỳ, nhiều hơn nữa, cũng liền kia mấy chục ngàn, không cách nào viên mãn huyền công hoặc là đạo thể. Còn không bằng để lại cho Ngao Khinh Ngữ, để cho nàng từ từ bế quan. Thừa dịp thiên đỉnh còn không có tới, ngươi có thể rời đi. Ngao Khinh Ngữ hơi biến sắc mặt. Giang Trường Không cười cười, tiên giới, thiên đình, thần đình, sợ là như thế chứ. Các thế lực lớn, hẳn đều có khống chế người phương pháp, gia nhập thiên đình, cũng có thể liền một miếng ra. Chuyện này, Ngao Khinh Ngữ há mồm một cái, chỉ có thở dài. Yêu Minh, mới vừa rồi giết hai cái thiên tiên trung kỳ yêu tiên, cái kia tên Ngưu Yêu Vương, chưa chắc chết. Giang Trường Không lần nữa nói, những thứ này tiên thạch bột, ngươi liền giữ lại được. Bây giờ hy vọng ở trên thân thể ngươi. Ngao Khinh Ngữ thần sắc nặng nề, nàng mặc dù lộ sắc chân long chi thân, nhưng nghĩ tới thiên đỉnh, chính là một trận vô lực. Hai cổ thi thể giao cho các ngươi, ta trước bế quan. Giang Trường Không đạo. Chờ một chút, tổ long kinh ngươi cũng cầm đi, hoàn chỉnh. Tiểu Long Vương Ngao Linh lấy được tổ long kinh giao cho hắn. Giang Trường Không liếc một cái, tổng cộng lục tầng, cho đến tiên vương cảnh giới. Hắn mắt nhìn trong tầng thứ nhất cho, cùng hắn bổ toàn giống nhau như lúc, một chữ không kém. Cũng còn khá, trước bỏ rơi nổi cho đệ nhất Hải Vương, nếu là nói mình bổ toàn, bây giờ sẽ không tốt giải thích. Đa tạ. Giang Trường Không không có cự tuyệt, ghi chép xuống lục tầng tổ Long Kinh. Tảng đá này, đối với Trường Không ca ca, chắc hữu dụng. Ngao Linh nắm hòn đá đen, đưa cho Giang Trường Không. Nước sơn đen như mực, lớn chừng bàn tay, thật giống như có thể thu nạp hết thể quan minh, bên trong cung điện cũng thầm mấy phần. Đây là cái gì? Có ích lợi gì? Giang Trường Không không nhìn ra kết quả. Phong tỏa tổ long cốt, Trường Không ca ca có thể biến hóa vào bên trong cơ thể, có lợi cho tu luyện tổ long kinh. Ngao Linh khuôn mặt nhỏ nhắn thành kính mà cung kính, long tộc có một đoạn trí nhớ truyền thừa, nếu như ai có thể được 100 khối tổ long cốt, biến hóa vào bên trong cơ thể, là có thể mượn trong thiên địa tổ long chi lực. Vậy chính ngươi giữ đi. Giang Trường Không lắc đầu, dậm chân rời đi, ta đi trước bế quan. Tổ long chi lực, nếu như bây giờ có thể mượn dùng, hắn còn mong đợi xuống. Nhưng 100 khối, kia được tìm tới khi nào? Về phần tăng cường thân thể, tiểu bàn cổ thiên hạ đệ nhất. Chương 490, vào thiên đỉnh. Trừ phi, có thể lấy được rất nhiều tinh khí thần, nếu không, hắn sẽ không lại tu hành khác công pháp. Chờ mình tiến vào thiên đỉnh sau, nhìn có hay không cơ hội này. Tinh khí thần đủ nhiều lời nói, hắn sẽ tu luyện, tăng cường chính mình nội tình. Giang Trường Không không có ở lòng đất không gian bế quan, tùy ý ở bên ngoài tìm cái khu vực. Ngao Khinh Ngữ cũng mang theo tiên thạch bột bế quan, Giang Trường Không viên mãn võ công, bước vào nhân tiên hậu kỳ. Hỗn độn thần lực, hỗn độn đạo thể, tiến thêm một bước. Hắn phòng trừng, mình có thể dây Lý Thanh Hà. Nửa đối thượng thiên cạt kỳ đại yêu, cũng có thể cường thế tiêu diệt. Về phần thiên tiên đỉnh phong, không hạp dược lời nói, hẳn không sợ hãi. Nếu là đổi thành tu luyện đứng đầu phẩm chất, hắn không biết, còn chưa từng gặp qua. Giang Trường Không, nhân tiên, nhân thần, hậu kỳ. Nhị chuyển huyền công, đại thành, 1/400.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1/400.000. Tinh khí thần, chương 390 không. Mình mới đến tiên giới không mấy tháng, đã đến nhân tiên hậu kỳ, tiến bộ, đã là thật nhanh. Ổn định một phen tu vi, Giang Trường Không trở lại Đông Hải Long Cung. Tiểu Long Vương không có bế quan, ngồi ở Long Vị Thượng, nghi ngờ nói, Trường Không ca ca nhanh như vậy liền bế quan hoàn thành. Hắn lần bế quan này, nửa ngày đều vô dụng đến. Giang Trường Không cười nói, thiên phú tốt, chính là chỗ này sao nhanh. Kia Trường Không ca ca, ngươi có thể dạy ta, thế nào làm tốt Long Vương sao? Tiểu Long Vương mong đợi nhìn hắn. Thế nào làm giỏi một cái Long Vương? Giang Trường Không trầm ngâm nói, ta chỉ có một bí quyết, đó chính là ác. Ác. Tiểu Long Vương mê muội, thế nào ác? Giang Trường Không đạo, không nghe lời, toàn bộ giết, chỉ để lại nghe lời, phương pháp kia khả năng không thích hợp ngươi. Tiểu Long Vương có tiên tịch trong người, rất khó tăng lên. Hắn cái phương pháp này, tất cả đều xây dựng ở tự thân cường đại trên. Chỉ phải bảo đảm chính mình cường đại, dù là thủ hạ chết xong, hắn cũng có thể trấn áp hết thảy. Tiểu Long Vương hiển nhiên không được, Giang Trường Không chỉ có thể đổi loại phương pháp, tỉ như bồi dưỡng tâm phúc, đánh một gậy cho táo ngọt cái gì. Còn có chính là, trung thành chính mình, thật tốt bồi dưỡng, tỉ như Hà Đại Hải. Hà Đại Hải có thể từ nhỏ thủ hộ nàng, trung thành, hoàn toàn không cần hoài nghi. Tiểu Long Vương kiên nhẫn nghe, có nghi ngờ phương liền hỏi hắn. Giang Trường Không cũng không lo lắng, chính mình đi, Tiểu Long Vương sẽ vô pháp ngăn chặn Đông Hải. Bên người nàng còn có một Ngao Khinh Ngữ, trước nhưng mà thực lực không đủ, địa vị cũng lúng túng. Trong Đông Hải đại yêu, tại sao dám khi dễ Long Cung? Trừ thực lực không đủ bên ngoài, chính là thiên đình bất kể, thậm chí dung túng. Sau đó, thiên đế nếu tuân thủ cam kết, đem Đông Hải toàn bộ giao cho Tiểu Long Vương, tuyệt đối không có hải tộc dám phản kháng nàng. Coi như là có, cũng là nghe điều không nghe tuyên, thậm chí căn bản không phản ứng nàng, nhưng tuyệt đối không dám lại vì khó khăn. Giang Trường Không cùng Tiểu Long Vương nói chuyện với nhau 5 ngày, ăn không ít hải sản, quy thừa tướng vội vã chạy tới. Tham kiến Long Vương, thay mặt Long Vương, bên ngoài thiên sứ tới, mời Long Vương cùng thay mặt Long Vương đi trước tiếp chỉ. Quy thừa tướng cung kính nói, ừ, đi thôi. Ngao Linh khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, tận lực làm cho mình lộ ra có uy nghiêm một ít. Bên ngoài binh tôm tướng cá đã phủ phục. Lý Thanh Hà bưng kim sắt thánh chỉ, vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng hắn, còn có 10 vị nhân tiên thiên binh. Đông Hải Long Vương Ngao Linh, thay mặt Long Vương, Giang Trường Không, cung nên thiên sứ. Ngao Linh chắp tay không người, tư thái rất thấp. Giang Trường Không giống vậy chắp tay không người, chỉ là không có mở miệng. Lý Thanh Hà mở ra thánh chỉ, ánh sáng màu vàng lòng lánh, miệng tụng tiên âm, thiên đế thần dụ, Đông Hải Long Vương Ngao Linh, hơn 3.000 năm đến, cẩn trọng. Lao khổ công cao, bây giờ, lập được kỳ công. Chuẩn Đông Hải Long Vương, khôi phục chân Long Vinh dự, nhất thống Đông Hải. Đông Hải thay mặt Long Vương, Giang Trường Không, Trảm Thiên Tiên Yêu Vương, thủ hộ Đông Hải Long Vương, là trời đình lập được kỳ công. Ban cho tiên tịch, nhất phẩm hạ đẳng tiên thạch 100, phong, thiên đình nam thiên tướng quân giữ cửa. Phía sau, chính là một nhóm nói nhảm, cái gì thiên đế coi trọng loại, nhìn bọn họ sau này liền lập công lao, miễn cưỡng nói nhảm. Sau khi đọc xong, Lý Thanh Hà cười nói, Long Vương, thay mặt Long Vương, tiếp chỉ đi. Thần, tiếp chỉ. Ngao Linh liền vội cung kính tiếp chỉ. Giang Trường Không mặt vô biểu tình, đứng ở một bên. Ở phàm trần, mình làm một cái đại đế, tới tiên giới, chỉ hỗn thượng một tên tiểu tướng quân chức vị. Không sai biệt lắm, coi như là ban đầu liên bang tiểu thống lĩnh. Không đúng, thì không bằng tiểu thống lĩnh. Chính là một cái trong ngày thường giữ cửa, lúc chiến đấu công kích con chốt thí tướng quân. Thay mặt Long Vương, lĩnh tiên tịch đi. Lý Thanh Hà lấy ra một khối kim sắc ngọc bài, đưa cho Giang Trường Không. Giang Trường Không hai tay nhận lấy, ngọc bài trực tiếp không vào bên trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Trường Không tướng quân, sau này mọi người đều là một phần tử. Lý Thanh Hà cười nói, lần này ngươi nhưng là đi đại vận, trước thiên đế, vốn là cho ngươi cho ta làm phó tướng, bây giờ ngươi là tướng quân giữ cửa, không phải là phó tướng quân. Ngươi đâu, sắp xếp yến, là trời khiến cho đón gió. Ngao Linh phân phó nói, quy thừa tướng đi chuẩn bị, đoàn người tiến vào Long Cung, 10 vị thiên binh, cũng bị mời đi xuống, cực kỳ chiêu đãi. Ta muốn ở chỗ này chúc mừng, Lý tướng quân cao thăng. Giang Trường Không chắp tay nói, vốn là phó tướng, bây giờ trở thành chính thức. Mang về thiên đế muốn tài nguyên, Lý Thanh Hà khẳng định cao thăng, hơn nữa, một thân tu vi, cũng càng cường. Lần nữa cho hắn không nhỏ áp lực, cái này làm cho trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, Lý tướng quân, thực lực này tăng lên khá nhanh a. Nhờ thiên đế yêu thích, để cho bản tướng bước vào thiên tiên đỉnh phong. Lý Thanh Hà cười với một đóa hoa như thế, đó lấy, lại dè đặt mà nói, bản tướng bây giờ là Nam Thiên Thượng tướng quân, vừa vặn so với huynh đệ ngươi cấp cao nhất. Sau này vào thiên đình làm việc, còn phải thượng tướng quân chiếu cố nhiều hơn, cùng tại hạ nói một chút thiên đình tình huống. Giang Trường Không chắp tay thi lễ một cái. Lý Thanh Hà cười trúm chím gật đầu, đạo, huynh đệ ngươi xưng hô này không đúng, sau này gặp phải thượng tiên, muốn tự xưng tiểu tướng, để tránh chọc phải tiên tức giận. Còn có chính là, đối đãi hạ cấp, phải có tướng quân khí thế, không thể nhược tướng quân tên. Đương nhiên, ta ngươi giữa, liền gọi nhau huynh đệ. Thông qua Lý Thanh Hà giảng thuật, Giang Trường Không đối với thiên đình có sâu hơn biết. Tứ đại thiên môn, bọn họ thuộc về Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng, mỗi ngày chức trách, thay phiên thủ môn. Một cái thiên môn, có 100 người tiên đội trưởng, thủ hạ trưởng khống 100 vũ tiên cấp thủ môn thiên binh. Mà tướng quân giữ cửa có 10, Giang Trường Không là một người trong đó, trưởng khống 10 người tiên đội trưởng. Bọn họ chỉ phụ trách thủ môn, còn có chính là bảo vệ trị an, vẫn không tính là Nam Thiên Môn thiên binh quân đoàn. Thượng tướng quân, đã có thể tiếp xúc thiên quân binh đoàn. Trở lên, chính là thần tiên cấp bậc đại tướng quân, quân đoàn đại tướng, ở thiên đình địa vị cũng không coi là thấp. Bây giờ, hắn và Lý Thanh Hà, cũng vẫn tính là tầng dưới chốt thiên binh thiên tướng. Nếu là có thể trở thành tiên quân, là có thể có chính mình thiên cung phủ đệ, gia phong tinh quân vị, có tư cách vào triều mỗi ngày đế. Nói cách khác, Giang Trường Không bây giờ liền mỗi ngày đế tư cách cũng không có, Lý Thanh Hà hoàn toàn là dẫm nhầm cước chó, làm một lần ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên đình thủ môn nhiệm vụ, một năm thay phiên một lần. Thay phiên sau cũng không phải nghỉ ngơi, mà là đi bảo vệ thiên đình thống trị nơi trị an. Lý Thanh Hà cười nói, huynh đệ chờ một hồi giống như ta đồng thời trở về, ngươi thay thế ta, còn có nửa năm đang làm nhiệm vụ thời gian. Giang Trường Không, ta chính là nghĩ tưởng mặc thiên đình bì, chạy ra ngoài lãng, kết quả, còn phải thủ nửa năm môn. Thật giống như nhìn ra hắn ý tưởng, Lý Thanh Hà an ủi, thủ thiên môn vẫn là rất dễ dàng, huynh đệ nghỉ ngơi, có cái nào thiên binh. Chương 491, hiểu rõ. Một mực cùng Lý Thanh Hà trò chuyện rất lâu, tiệc rượu thời điểm, các thiên binh liên tục mời rượu. Mời rượu cũng rất có quy củ, trước kính Lý Thanh Hà, sau đó Giang Trường Không, sau đó mới là Long Vương. Về phần còn lại hải tộc, các thiên binh căn bản không coi là chuyện to tát. Tiệc rượu bên trong, Lý Thanh Hà lại cho một cái tiên tịch, là cho Ngao Khinh Ngữ. Không có gì chức vị, nhưng mà để cho nàng thật tốt phụ tá Đông Hải Long Vương Ngao Linh. Một mực ăn đến trạng vào tối, sắc trời hắc ám, Giang Trường Không mượn cớ lưu bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai cùng tiến lên thiên. Lý Thanh Hà sảng khoái đồng ý, các thiên binh cũng vui vẻ lưu lại. Ở thiên đình thời điểm, bọn họ là tầng dưới chốt nhất, không người coi là chuyện to tát. Tới Đông Hải, mỗi một người đều là đại gia cấp bậc. Quy thừa tướng an bài bọn họ đi nghỉ ngơi, Giang Trường Không ngồi ở trong phòng, kiểm tra tiên tịch. Tiên tịch vào cơ thể sau cũng rất an phận, hắn cũng không tận lực nhằm vào. Kim sắc tiên tịch lẳng lặng dừng lại ở hỗn độn thần lực bên bờ, không dám tiếp xúc hỗn độn thần lực. Giang Trường Không thần lực tiếp xúc qua đi, tiên tịch liền vội vàng lui về phía sau, thật giống như hết sức e ngại. Cưỡng ép lấy hỗn độn thần lực bọc, tiên tịch định ở nơi nào, không thể động đậy. Không có bất kỳ tin tức truyền tới, không cách nào nhìn ra cái gì tới. Nếu là tiên tịch hạn chế thực lực, như vậy tu luyện nhìn một chút. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, bắt đầu vận chuyển nhị chuyển huyền công, tu luyện. Vừa mới bắt đầu, tiên tịch không có thay đổi gì. Nhưng là, theo chính mình không chú ý, tiên tịch lại dè đặt, hút lấy hắn hỗn độn thần lực. Thậm chí, còn đối với trong cơ thể thanh quang hạ thủ. 3. hỗn độn đạo thể thanh quang, tựa như một cái tay, trực tiếp quất vào tiên tịch trên, tiên tịch liền một vết nước. Nhất thời, tiên tịch bất động, thật giống như bị hù dọa ngộng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Giang Trường không dừng lại tu luyện, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một tháng ba khối linh ẩn, toàn bộ là chính bọn hắn khổ tu. Tiên tịch hút lấy tiên bên trong cơ thể lực lượng, tinh khí thần, thậm chí pháp tắc chi lực. Tiên nhân tu luyện, tất cả đều bị tiên tịch lấy đi, bọn họ làm sao còn tiến bộ. Trừ phi, mạnh mẽ dùng tài nguyên chất, một lần số lượng khổng lồ, tiên tịch cũng không khả năng một lần nuốt quá nhiều. Nếu không phải hắn nhị chuyển huyền công cùng hỗn độn đạo thể rất huyền ảo, hắn cũng không khả năng phát hiện. Nếu quả thật như ta đoán, yêu cầu tài nguyên chất lời nói, như vậy, chính là khổ tu còn hữu dụng. Nhưng mà, yêu cầu lâu hơn, càng cố gắng khổ tu mới được. Giang Trường không suy tư nói. Có lẽ, so với người khác thập bội cố gắng tu luyện, có thể tiến bộ. Điểm này, ngược lại là có thể đi thiên đỉnh tra một chút, hoặc là hỏi một chút những thiên binh kia. Biết rõ sau, Giang Trường không cũng không còn quan tâm tiên tịch. Thiên đỉnh thật là bản lãnh, bắt bọn họ tu vi, cho bọn hắn phát tiền lương. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Giang Trường không bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không thật sớm cùng bọn họ rời đi. Đã thay một thân áo giáp màu vàng, lĩnh trên tam phẩm chờ tiên khí. Một loại thiên binh thiên tướng trang bị, đều là căn cứ tu vi phát ra. Thiên đế biết thực lực của hắn, có thể cùng thiên tiên hậu kỳ chém giết, cũng bị trên tam phẩm chờ trang bị. Lý Thanh Hà bây giờ, một thân tam phẩm đứng đầu trang bị. Lúc gần đi, Ngao Linh cùng Ngao Khinh Ngữ, đều ở trên mặt biển đưa tiễn, phía sau là khó mà đếm hết binh tôm tương cá. Huynh đệ, nghĩ tưởng trở lại, chờ thay phiên thời điểm, nhận bảo vệ Đông Hải nhiệm vụ là được. Lý Thanh Hà thấp giọng nói, chờ ngươi quen thuộc, để cho các huynh đệ giúp ngươi thủ môn, ngươi nghĩ hạ giới đã đi xuống giới, khác để người ta biết là được. Đa tạ thượng tướng quân. Giang Trường không cảm tạ một tiếng. Mặc dù Lý Thanh Hà nói, lấy gọi nhau huynh đệ. Nhưng Giang Trường không như vậy không thức thời, cũng không muốn cùng người này gọi nhau huynh đệ, ngày nào bị bán cũng không biết. Ở Đông Hải phụ cận, có một cái lối đi màu vàng, nối thẳng thiên đỉnh. Thiên đỉnh, ở vào tiên giới cao không chi trùng, do trận pháp che giấu. Mây trắng lượn lờ, kim bích huy hoàng đại môn, trên có khắc Nam Thiên Môn tám tự. Giang Trường không đám người từ lối đi bước ra, 10 vị thiên binh đứng ở trước cửa, tiếp tục thủ môn. Lý Thanh Hà mang theo Giang Trường không, tiến vào Nam Thiên Môn bên trong, đi thủ tướng chỗ ở. Một bộ trạch viện, phía trên là Nam Thiên Đem Viện, nhìn rất phổ thông, chỉ có 10 căn phòng, ở Nam Thiên Môn 10 thủ tướng. Tham kiến thượng tướng quân. 9 vị người mặc kim giáp thiên tướng, từ gian phòng đi ra, chắp tay nói. Ừm. Lý Thanh Hà khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, vị này là mới tới tướng quân, Giang Trường không, cũng là ta Lý Thanh Hà huynh đệ, các ngươi nhiều hơn sống chung. Thượng tướng quân yên tâm. 9 vị thiên tướng trên mặt tươi cười, vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ thật tốt cùng vị tướng quân này sống chung. Trường không, bọn họ sẽ dạy ngươi, cái này là ngươi thân phận ngọc bài, có thể liên lạc ta, cũng có thể tra cứu thiên đỉnh tài liệu. Lý Thanh Hà đem một khối kim sắc ngọc bài, giao cho Giang Trường không. Đa tạ thượng tướng quân. Giang Trường không chắp tay nói. Lý Thanh Hà đi, 9 vị thiên tướng mặt mày vui vẻ cũng thu, lãnh đạm đạo, trong phòng có thiên đỉnh thiên điều, còn ngươi nữa nhiệm vụ, tự nhìn đi. Nói xong, 9 người trở về phòng. Giang Trường không nhún nhún vai, chỉ có thể than thở, thiên đỉnh đủ thực tế. Tiến vào phòng, bên trong chỉ có một giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, phối hợp 4 cái ghế. Trên bàn, để 2 quyển sách. Một quyển ước nhất chỉ dày, một quyển chỉ có mấy tờ nội dung. Thiên đình thiên điều, thiên tướng chức trách. Giang Trường không lật xem thiên đình thiên điều, cùng hắn kiếp trước trong thần thoại không sai biệt lắm. Không phải chống đối thượng tiên, cũng không bán đứng thiên đình lợi ích, không được tự mình rời đi thiên đình vân vân. Muốn rời khỏi thiên đình, cởi xuống đi tuần tra thủ môn thiên binh bên ngoài, còn lại thần tiên, phải có thiên đình đất làm, nếu không, coi như là đại tướng quân, tinh quân, cũng không thể rời đi. Còn có chính là, không thể đi loạn, không có thượng cấp mời, không phải đến người khác phủ đệ loại. Ngược lại động thủ đánh nhau, có thể đi thiên đỉnh giác đấu chàng giải quyết, chết hay sống không cần lo. Thiên tướng chức trách, chính là thủ môn, không có đất làm, ai cũng không thể đi xuống, không có trời làm, không thể tiến vào thiên đỉnh. Mà ở Nam Thiên Môn, ai dám vi phạm quy lệ, bọn họ cũng có thể động thủ. Còn có thiên tướng thay phiên nhiệm vụ, đi xuống tuần sát, khiêu khích thiên đỉnh, hết thể có thể tiêu diệt, tính tổng cộng công lao. Thiên tướng môn thích nhất chính là đi xuống chơi đùa, bởi vì có thể lăn lộn công lao, còn có một chút biếu. Đây là Lý Thanh Hà nói cho hắn biết. Về phần 9 vị thiên tướng thái độ, hắn cũng không để ở trong lòng, đều là thiên tiên trung kỳ. Vốn là bọn họ và Lý Thanh Hà quan hệ cũng một dạng hoặc có lẽ là, quan hệ với nhau cũng. Phanh. Cửa phòng mở ra, một vị thiên tướng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, Giang tướng quân, nhìn xong sao? Tướng quân xưng hô như thế nào? Đã nhìn xong. Giang trưởng không buông xuống hai quyển sách. Bản tướng đồ 9 năm, Giang tướng quân mới vừa làm trời cao tướng, không biết lúc trước ở vị tướng quân nào sổ sách xuống ngày đó binh. Thiên tướng hỏi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, Đông Hải Long cung tản ra người, tình cờ làm quen Lý Thanh Hà thượng tướng quân, được thỉnh mời tới làm thiên tướng. Đông Hải tán nhân. Đồ 9 năm ánh mắt thoáng qua vẻ kinh dị, cười nói, có thể được thượng tướng quân thưởng thức, Giang tướng quân thực lực bất phàm, mong rằng sau này nhiều hơn trợ giúp bản tướng. Đều là thiên tướng, không biết sau này muốn sống chung bao nhiêu năm, tự nhiên muốn thân cận hơn một chút. Giang trưởng không trên mặt liền vẻ tươi cười, đáy lòng cười lạnh, đây là tới sở lao tử đáy. Nhưng mà, ta không có hứng thú, cùng các ngươi vạn, nói xong, Giang trưởng không đứng dậy, bản tướng còn phải thủ môn, cáo từ trước. Thủ môn chút chuyện này, có thiên binh là được, Giang tướng quân không cần tự mình thủ môn. Đồ 9 năm ngăn cản ở cửa, chúng ta hầm tiên thú nhục, là Giang tướng quân đón gió tẩy trần. Làm phiền, chỗ chức trách, rượu thịt sau này có là cơ hội. Giang trưởng không lãnh đạm nói, đơn tay đè chặt đồ 9 năm, muốn đưa hắn rời đi. Đồ 9 năm thân thể bất động, tiên lực lưu chuyển, Giang tướng quân, đây là không nể mặt chúng ta. Giang trưởng không nhướng mày một cái, chờ ta xuống giá trị, lại mời 9 vị tướng quân. Nói xong, trực tiếp đẩy hắn ra, bước nhanh rời đi. Chương 492, cái này thiên tướng là Lăng Đầu Thanh. Giang trưởng không, một mình ngươi tiểu tiểu nhân tiên hậu kỳ, thật sự cho rằng Lý Thanh Hà giữ được ngươi. Đồ 9 năm thần sắc gâm trầm xuống, lấy ra ngọc bài, truyền ra một đạo tin tức. Giang trưởng không rời đi Nam Thiên đem viện, bước nhanh chạy tới Nam Thiên môn. Đồ 9 năm, sợ là muốn giữ lại hắn, không để cho hắn thủ môn, là Nam Thiên môn có chuyện phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ là toàn lực chạy tới, chính mình vất tinh khí thần còn chưa bắt đầu, chớ bị làm hư. Mấy phút sau, Giang trưởng không đi tới Nam Thiên môn chỗ, một danh thanh niên nam tử, thân mặc áo bào đỏ, bị mấy vị thiên binh ngăn. Tránh ra, bản công tử lặp lại lần nữa, toàn bộ tránh ra. Thanh niên lạnh lùng nói. Các thiên binh khổ sở nói, Viêm công tử, không có đất làm, chúng ta thật không thể thả ngươi đi ra ngoài, nếu không ngài đi hỏi một chút tướng quân của chúng ta. Ừ, bản công tử ra thiên đình, còn phải hỏi bọn hắn. Đồ 9 năm, không đóng thay các ngươi. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Các thiên binh bất đắc dĩ nói, công tử, tướng quân của chúng ta vốn là Lý Thanh Hà, bây giờ. Vậy hãy để cho hắn quay lại đây. Viêm công tử lạnh giọng nói. Viêm công tử, Lý. Đi tới. Có được hay không? Giang trưởng không lạnh giọng mở miệng, đi tới Viêm công tử trước người, bây giờ, thủ thiên môn thiên tướng, ta, Giang trưởng không. Lý Thanh Hà đây. Viêm công tử hơi sừng sờ, chợt không nhịn được nói, bất kể ngươi tên gì không, nhanh lên để cho bọn họ cút ngay, lão tử muốn đi xuống. Đất làm đem ra, bản công tử nhìn một chút. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Viêm công tử sắc mặt trầm xuống, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Nếu là hắn có đất làm, sớm sẽ xuống ngay. Sẽ còn chờ Giang trưởng không tới. Giang trưởng không lãnh đạm nói, không có đất làm, lấy ở đâu, về đâu đi. Người con kiến hôi, để cho bản công tử tức giận. Viêm công tử trong ngực ngọc bài sáng lên, mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, mi tâm hiển hóa một đạo hỏa ấn lạc ấn, một cổ trích nhiệt cao ôn bay lên. Bản tướng khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Giang trưởng không thần sắc hờ hững, đây chỉ là một thiên tiên sơ kỳ thần tiên. Sai lầm. Một cái tiểu tiểu nhân tiên, bản công tử coi như là giết ngươi. Ai có thể nói cái gì? Viêm công tử quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm thẳng Giang trưởng không tìm chỗ. 3. Dâm một tiếng, Viêm công tử bay thẳng đi ra ngoài, hỏa diễm mất đi, da mặt sưng lên. Bắt lại, đưa đi tủ. Giang trưởng không lãnh đạm nói. Một đám thiên binh đờ đẫn, quất bay. Ngươi thật đánh a, ngươi biết phía sau đứng là ai chăng? Ngươi dám đánh ta? Viêm công tử cũng ngu dốt, mới tới thiên tướng. Không phải là chỉ có Lý Thanh Hà cái này núi dựa sao? Hắn làm sao dám động thủ đánh chính mình? Dù là Lý Thanh Hà cũng không dám. Không nghe được ta lời nói. Bắt lại, đưa đi thiên đình tù. Giang trưởng không mắt lạnh nhìn về phía chung quanh thiên binh, còn là nói, các ngươi không biết thiên lao ở đâu. Người chết đi cho ta. Một tiếng dữ tợn giống giận, thao thiên hỏa diễm tràn ngập, đỏ ngầu trường kiếm dâng lên kinh khủng tiên hỏa. Phốc thông. Đinh đương. Trường thương màu vàng nóng vạch qua hư không. Xuyên qua Viêm công tử thân thể, đóng xuống đất. Không có đất làm, tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, không tuân theo thiên quy, đánh vào thiên lao, đợi nghe thiên đế xử lý. Giang trưởng không lạnh lùng nói, trực tiếp khơi mào Viêm công tử, hướng thiên tù đi tới, các ngươi đã không dám, bản tướng tự mình đưa hắn đi vào. Các thiên binh, mới tới tướng quân, sợ là cái lăng đầu thanh. Giang Trường Không, phụ thân ta là thần tiên, là đại tướng quân, ngươi vội vàng thả ta. Viêm công tử dãy rủa, nhưng là bị hỗn độn thần lực giam cầm tu vi, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào rời đi trường thương. Giang Trường Không không có phản ứng đến hắn, thần tiên nhằm nhỏ gì? Ở thiên đình này, chỉ cần hắn không trái với thiên đình thiên điều, tiên quân bắt hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa, hắn là chỗ chức trách, lại không phạm sai lầm. Rõ ràng cho thấy cái lập công lao cơ hội tốt, bắt một cái tự tiện xông vào thiên môn, muốn trộm chạy xuống đi thiên tiên. Có thể đổi một khối linh hồn chứ? Chỉ cần không phải nhất phẩm hạ đẳng là được, mang đến nhị phẩm cũng được. Trước ban thưởng, 100 khối nhất phẩm hạ đẳng tiên thạch, hắn ném cho Ngao Khinh Ngữ. Cộng lại mới 1.000 điểm tinh khí thần, thiên đế là thực sự keo kiệt. Ta siết cái thiên, tướng quân đem Viêm công tử trói. Đánh vào thiên lao. Các thiên binh điên, ngươi sẽ để cho hắn đi xuống chứ, bao lớn chút chuyện. Loại tình huống này, không thể không gặp qua, rất nhiều thần tiên, len lén hạ giới, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt coi như. Có thể Giang Trường Không, hoàn toàn không cùng hắn môn dựa theo bộ sách võ thuật đến, trực tiếp sâu, đánh vào thiên lao. Nam thiên đem viện, 9 vị thiên tướng cũng ngu dốt, đem Viêm công tử, đánh vào thiên lao. Rất nhanh, một đám thần tiên xuất hiện, còn có một chút tiên nữ, vây xem bị gánh Viêm công tử. Viêm công tử xấu hổ muốn chết, ngươi, ngươi thả ta xuống, bản công tử chính mình đi. Đánh vào thiên lao đánh liền vào thiên lao, ngươi đừng gánh ta, rất nhiều thần tiên vây xem, rất mắc cỡ. Giang Trường Không không phản ứng đến hắn, đi nhanh. Sự thật chứng minh, tin tức truyền rất nhanh, không bao lâu, trên 100 vị thần tiên vây xem. Viêm công tử lần này nổi danh, tin tưởng rất nhanh sẽ biết là thiên đình danh nhân. Giang thiên tướng, đem người giao cho chúng ta đi. Rất nhanh, 2 vị thiên tiên đến, ngục tốt ăn mặc. Tà công lao đây. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Xin lấy ra ngọc bài. 2 vị ngục tốt khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi là điểm công đức. Ngọc bài đưa tới, ngục tốt đánh ra một đạo tiên quang, lại mời ra con dấu, đắp lên trên ngọc bài. Giang Trường Không cảm ứng được, chính mình trong ngọc bài liền 100 điểm công đức. Đem Viêm công tử giao cho bọn họ, không có ngừng lưu, xoay người rời đi. Giang Trường Không, lão tử nhớ ngươi. Viêm công tử giống giận. Ngươi nên vui mừng, bản tướng không thiệt ngươi, tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, bản tướng có quyền lực giết ngươi. Giang Trường Không lạnh lùng liếc hắn một cái, bước nhanh rời đi. Ngay nay tướng, thật là lăng đầu thành, còn dám lớn lối như vậy. Viêm công tử phụ thân, nhưng là thần tiên, đại tướng quân, ngày này đem thật là không nể mặt. Từng vị tiên nhân thảo luận, Giang Trường Không một câu nói cũng không nghe lọt ai, hắn đang tra nhìn, mình có thể đổi đồ vật. 100 điểm công đức, thật giống như chỉ có thể đổi một viên nhất phẩm đứng đầu tiên đan, hoặc là một khối nhất phẩm đứng đầu linh ẩn. Muốn đổi lấy nhị phẩm linh ẩn. Hạ đẳng yêu cầu 1.000 điểm công đức, trung đẳng 3.000, thượng đẳng 5.000, đứng đầu 8.000. Tam phẩm thiên tiên, thấp nhất cũng phải 15.000 công đức, đột nhiên cảm giác, Viêm công tử tốt giá rẻ. Coi là, ngu si, lại không biết hối lộ chính mình, đáng đời bị đánh, tiến vào thiên lao. Giang Trường Không không đại công vô tư như vậy, nghi tiếp có thể, ngươi cho 9 vị thiên tướng chào hỏi, duy chỉ có không tìm ta. Ngươi đây hoàn toàn không coi ta là chuyện, còn hy vọng nào ta thả ngươi đi xuống. Không đem chân ngươi cắt đứt, đều là tiện nghi ngươi. Trở lại Nam Thiên Môn, các thiên binh nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, sợ hãi, còn có xa lánh. Viêm công tử phụ thân là thần tiên đại tướng, bọn họ nhưng mà vũ tiên, nhân tiên thiên binh, không dám dẫn đến, cũng không muốn vác nổi. Giang Trường Không nếu không phải đến, bọn họ cũng chuẩn bị cho đi, kết quả, người này đến, còn đem người đánh vào thiên lao. Có phải hay không các người quên thiên đình thiên điều, tự thân chức trách? Giang Trường Không quét nhìn các thiên binh. Lạnh lùng nói, ngươi đi, đưa bọn họ thiên đỉnh thiên điều, còn có thiên binh chức trách lấy tới. Ừ, bị điểm danh thiên binh, liền vội vàng khứ thủ sách, không hiểu nổi, vị này thiên tướng muốn làm gì. Chương 493, lại đưa vào đi một cái. Thiên đỉnh thiên điều, phàm là không có đất làm người, không được tự mình rời đi thiên đỉnh. Thiên môn lính phòng giữ có trách nhiệm ngăn trở không cầm đất làm người, nếu tao ngộ phản kháng, có thể tại chỗ tiêu diệt. Nếu thiên binh thực lực chưa đủ, có thể thượng bẩm Nam Thiên quân đoàn, tiêu diệt vi phản thiên điều người. Thủ môn thiên binh chức trách, thủ vệ thiên môn, cấm chỉ bất kỳ vô làm người, ra vào, bảo vệ thiên đình an nguy. Nam Thiên môn, từng đạo đọc trầm âm thanh âm vang lên. Giang Trường Không dựa vào ở trước cửa, nhàn nhạt nói, lớn tiếng chút. Thiên đình thiên điều. Bản tướng không nghe được. Giang Trường Không quát lệnh. Thiên đình thiên điều, phàm là không có đất làm người. Từng vị thiên binh, cơ hồ là vận chuyển tiên lực, ở đọc thiên đình thiên điều. Tiên lực ra chỉ xuống, đơn giản là đinh thai nhức óc, giống như xét đánh lôi đỉnh. Thiên đỉnh cơ hồ đều là thần tiên, không có một lỗ thai bất linh quang. Nghe được các thiên binh đọc, từng vị thần tiên kinh ngạc. Thanh âm này, từ Nam Thiên Môn truyền tới. Nam Thiên Môn bên kia đang làm gì? Nghe nói Nam Thiên Môn thủ tướng, đem Viêm công tử đánh vào thiên lao. Viêm công tử? Thần tiên con trai của Viêm Diệt Thần, Viêm Duệ. Đúng, chính là hắn, bây giờ đã tại thiên lao. Từng đạo tiếng nghị luận truyền tới, cũng không thiếu thần tiên, chạy tới Nam Thiên Môn vây xem. Giang trưởng không chắp hai tay sau lưng, không thèm chú ý đến thiên binh. Các thiên binh từng cái khản cả giọng đất đều, hận không được đem chính mình toàn bộ lực lượng cũng dùng đến. Một đám thần tiên trố mắt nhìn nhau, cổ quái nhìn của bọn hắn. Quyền này tới không nhiều lắm chút chuyện, phỏng chừng cũng chính là vị này mới tới thiên tướng, chưa lấy được chỗ tốt. Một loại bọn họ phải ra thiên đỉnh, thỉnh thoảng ban thưởng một viên đan dược, kia trên căn bản cũng có thể đi xuống. Hơn nữa, một viên tiên đan, hoặc là tiên thạch cái gì, mấy tháng, thậm chí một năm cũng có thể đi ra ngoài. Viêm Duệ cũng có cho chỗ tốt, nhưng hiển nhiên, lúc trước cho chỗ tốt, vị này trời mới đem chưa lấy được chỗ tốt. Đáng đời Viêm Duệ xui xẻo. Thần tiên môn lặng yên suy nghĩ, chính mình không nỡ bỏ chút đồ vật kia, bị đánh đáng đời vào thiên lao. Vây xem không sai biệt lắm một ngày, thần tiên môn mới tản đi. Theo dự đoán trả thù không có chờ đến, Viêm Diệt Thần lại ngu xuẩn, cũng không khả năng lúc này để cho người tới trả thù. Mới vừa đem con của hắn đưa vào đi, hắn bây giờ phỏng trừng bận bịu cứu nhi từ đây. Sắc trời tối xuống, Giang Trường không mới để cho bọn họ dừng lại, khiển trách, nhớ các ngươi chức trách. Ừ, một đám thiên binh cung kính nói. Mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng lại xem thường. Cảm thấy Giang Trường không đắc ý không mấy ngày, cũng sẽ bị Viêm Diệt Thần làm đi xuống. Tướng quân, sắc trời đã tối, người đi nghỉ ngơi đi, chúng ta trông coi là được. Một vị thiên binh cung kính nói. Bây giờ là bản tướng đang làm nhiệm vụ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, mới vừa đóng các ngươi chức trách quên. Bản tướng cũng có chức trách. Các thiên binh. Được rồi, ngươi tùy ý, ngươi yêu trông coi liền trông coi đi. Giang Trường không ở một bên ngồi xếp bằng xuống, lấy ra ngọc bài, bắt đầu kiểm tra một ít tài liệu. Tiên giới, trung quy tổng cộng chia làm 3 khu vực lớn, chính là tiên đỉnh, thần đỉnh, thiên đỉnh. Mà ở chỗ này tam đại đỉnh cấp thế lực bên dưới, còn có yêu tộc, một ít cường đại tông môn thế lực. Thật đúng là như Lý Thanh Hà nói, tiên giới thập phân nguy hiểm, gia nhập tam đại đỉnh cấp thế lực dễ làm chuyện. Thiên đình, tiên đình đều có tiên tịch, thần đình là thần tịch, 3 thế lực lớn một cái đi tiểu tính. Yêu tộc cũng không là thứ tốt gì, gia nhập sau cũng sẽ có hạn chế. Tiên giới, mấy có lẽ đã định hình, bị những thế lực này đè chết chết. Phàm Trần Phi thăng lên đến, cái gì mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, tu luyện thành thánh nhân, nhất thống tiên giới, đó thuần túy là vô nghĩa. Không có thân phận, không có thế lực lớn che chở, ở tiên giới loạn lắc lư, vô cùng có khả năng bị trộm tới đào quáng, thậm chí đánh chết tại chỗ. Không có chỗ dựa, mới vừa phi thăng tiên nhân, đi lên liền bị định chết, muốn phụ thuộc. Tam đại đỉnh cấp thế lực, một loại tiên nhân thật đúng là không cách nào gia nhập. Giang Trường không hoàn toàn không phải bình thường tiên nhân. Hắn lại tra cứu Đông Hải tài liệu, Đông Hải đại yêu, đã sớm bị diệt cái liên quan tẫn. Lưu lại, đều là thiên tiên, nhân tiên, vũ tiên, tu luyện công pháp còn không được loại này tiểu yêu vương. Đối với thiên đỉnh, Đông Hải yếu đáng thương, tùy tiện phái ra một thủ môn một dạng, cũng có thể diệt bọn họ. Giang Trường không lại kiểm tra thủ hạ mình tin tức, trong tay hắn thiên đưa lệnh bài, có ghi chép thủ hạ thân phận, bức họa chờ tin tức. 1010 người. 10 người tiên, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng mà trung kỳ, hậu kỳ, một cái đỉnh phong cũng không có. 1000 cái thiên binh, đều là vũ tiên. Giang Trường không xem xong thư hơi thở, đối với mình thủ hạ cũng có biết. 10 cái tiểu đội ngũ, thay phiên thủ vệ Nam Thiên Môn, một đội ngũ một tháng. Thủ tướng ngọc bài, có thể cùng còn lại thủ tướng, thủ môn thiên binh cảm ứng, chắc chắn đối phương là thủ môn. Trong ngọc bài, cũng có còn lại thủ môn thiên binh tin tức, hắn cẩn thận tra nhìn. Giang Trường không mắt nhìn nhân tiên trung kỳ đội trưởng, nhắm hai mắt, tiêu tán ra hỗn độn thần lực. Giang tướng quân. Một giọng nói truyền tới, rất trầm trọng, đè nén tức giận. Giang Trường không mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói, Hồ tướng quân, chuyện gì? Hồ Cửu Niên giận dữ, chuyện gì? Ngươi đặc biệt sao đem người nhốt vào, ngươi hỏi ta chuyện gì? Giang tướng quân, xin mượn một bước nói chuyện. Hồ Cửu Niên đè nén tức giận, trên mặt chất lên vẻ tươi cười. Giang Trường không lãnh đạm nói, bản tướng chỗ chức trách, có lời gì, ở nơi này nói đi. Nơi này. Hồ Cửu Niên sửng sốt một chút. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, đúng. Đây tột cùng là thật khờ hay là giảng đốc? Hồ Cửu Niên nhìn một chút các thiên binh, thôi, nơi này đều không một cái tốt. Giang tướng quân, ngươi lần này xông đại họa, Viêm Diệt Thần nhưng là nổi danh hộ nhi tử. Hít sâu một hơi, Hồ Cửu Niên ân cần đạo. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không việc gì, ta am hiểu nhất là giết con trai của người ta. Hồ Cửu Niên, ngươi là suy nghĩ có hãm hại chứ? Giang tướng quân, ta có lòng tốt nhắc nhở, hơn nữa cố ý giúp ngươi. Viêm công tử cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, chỉ cần ngươi dũng cảm thừa nhận sai lầm, lần này là ngươi lầm. Viêm Diệt Thần đại tướng quân, liền sẽ không làm khó ngươi. Hồ Cửu Niên thấp giọng nói, vừa nói, móc ra một chai đan dược, đây là một chút tâm ý. Giang Trường không nhận lấy chai thuốc liếc mắt nhìn, cau mày nói, tam phẩm trung đẳng tiên đan. Tổng cộng 10 viên, đều là tam phẩm trung đẳng, bỏ ra cũng không nhỏ. Hồ Cửu Niên lại cười nói, sau này thiếu không Giang tướng quân. Ẩm, thật lớn mật, lại dám hối lộ bản tướng. Giang Trường không đệ lại Hồ Cửu Niên, trường thương trực tiếp đâm thủng áo giáp, khơi mào tới, các ngươi trông coi, bản tướng đi đổi công đức. Các thiên binh, ngọa tào ngươi đại gia Giang Trường không, ngươi một cái chó má. Hồ Cửu Niên tức miệng mắng to, không thu sẽ không thu, ngươi còn phải đem ta cũng đánh vào thiên lao. Sau đó, lại vừa là một nhóm thần tiên vây xem. Đây không phải là Nam Thiên Môn thủ tướng, Hồ Cửu Niên sao? Mới tới thủ tướng, đưa hắn cũng đánh vào thiên lao. Hai vị ngục tốt lại tới, sắc mặt đều có chút phát thanh, ngươi lại không thể ngừng điểm. Một ngày, ngươi đưa tới hai cái. Ít như vậy, mới 50 điểm công đức. Hắn chính là thiên tiên trung kỳ. Giang Trường không bất mãn nói. 50 điểm công đức không ít. Hai vị ngục tốt lắc đầu một cái, mang theo Hồ Cửu Niên đi. Giang Trường không có chút thất vọng, cái này nghèo hơn ép. Ai, khó trách, cũng không biết cầm càng nhiều, tốt hơn tới hối lộ. Tiếp tục như vậy, dù là đem còn lại 8 cái thủ tướng, cũng đưa vào đi, sợ cũng không có bao nhiêu điểm công đức. Đúng chính mình muốn cùng huynh đệ chia sẻ một chút, Giang Trường không lấy ra ngọc bài, liên lạc Lý Thanh Hà, thượng tướng quân, ta phải 150 điểm công đức, giữa huynh đệ có phúc cùng hưởng. Ta không nhận biết ngươi, xin đừng liên lạc ta. Chương 494, tiểu tiểu nhân tiên, lại dám cầm thương chỉ. Lý Thanh Hà thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn hối hận, tại sao phải đem người này mang đến. Vốn là muốn tìm một không tệ người rút, kết quả, lại là kẻ gây họa. Cái này hãm hại ép, ngươi lúc này liên lạc ta, kêu huynh đệ. Trước ngươi không phải là không kêu sao. Giang Trường không có chút mất mát, tổn thất một cái mặt ngoài huynh đệ. Trở lại Nam Thiên Môn, Giang Trường không tiếp tục ngồi xếp bằng, hắn phải tuân thủ tốt nơi này. Thiên đình tứ đại thiên môn, cũng có thể rời đi thiên đình. Nhưng là, thiên đình rất lớn, hơn nữa không thể đi loạn. Nam Thiên Môn phụ cận thần tiên, trên căn bản đều là từ Nam Thiên Môn đi ra ngoài. Muốn tử còn lại thiên môn đi ra ngoài. Có thể a, ngươi trước cùng còn lại thần tiên giữ gìn mối quan hệ. Thần tiên giữa, đồng giai lẫn nhau cho mặt mũi không có gì. Nếu như bọn họ thật quan hệ tốt, có thể một mực từ chỗ khác thiên môn rời đi, vậy hắn liền thật thủ nửa năm này. Nếu không, muốn từ hắn nơi này quá khứ, không phá tấm da đi xuống, cũng có lỗi với nảy thần khôi giáp. Các thiên binh càng phát ra biết điều, từng cái đứng cực làm tiêu chuẩn, sợ bị lựa ra một chút khuyết điểm. 8 vị thủ tướng cũng không tới nữa, thấy được Hồ Cửu Niên, bọn họ còn không muốn đi vào. Đúng. Giang Trường không đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính mình thật giống như không có đem đan dược giao ra. Nói cách khác, chính mình thu hối lộ, còn đem người đưa vào đi. Ừ, đây là quên. An Tĩnh ngồi ở Nam Thiên Môn một bên, lần ngồi xuống này, chính là 5 ngày. Một vị Nam Thiên Môn thủ tướng, mang theo 100 vị thiên binh, sải bước hướng Nam Thiên Môn đi tới. Thủ tướng ngẩng đầu đi ở phía trước nhất, 100 vị thiên binh, theo sát ở phía sau. Mắt thấy, bọn họ muốn bước ra Nam Thiên Môn, quát lạnh một tiếng vang lên, chậm. Giang tướng quân, ngươi đây là ý gì? Bản tướng đi xuống tuần sát, còn cần ngươi đồng ý. Thủ môn thiên tướng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi tự nhiên không cần. Nhưng gần đây Nam Thiên Môn không bình tĩnh, bản tướng cần muốn kiểm tra cẩn thận. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cho cười, bản tướng là ngươi có thể tra. Thủ tướng lạnh rên một tiếng, vung tay lên, chúng ta đi, bản tướng nhìn ai dám ngăn cản. Giang Trường không ánh mắt khép mở, hỗn độn thần lực thiểm thước, ánh mắt nhìn về phía một vị thiên binh, lúc nào, thiên binh cũng có thiên tiên tu vi. Thủ tướng hai mắt hiện lên hung quang, bản tướng mới chiêu, yêu cầu ngươi hỏi tới. Đi. Toàn bộ bắt lại, đánh vào thiên lao. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, hỗn độn thần lực cuộn cuộn, một trường chấn áp xuống. Ngươi dám? Thủ tướng gầm lên, tiên lực bùng nổ, còn lại thiên binh cũng liền bận rộn động thủ. Vị kia thiên tiên thiên binh, sắc mặt đông lại một cái, nhất kiếm đâm thẳng tới. Oanh! Hỗn độn một trường hạ xuống, thiên tiên thiên binh, thiên tiên thủ tướng, toàn bộ ói máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Còn lại thiên binh, càng là thê thảm, khôi giáp vỡ vụn, suýt nữa bị đánh bạo nổ. Giang Trường không đi tới thiên binh trên người, hỗn độn thần lực rót vào bên trong cơ thể, tiên binh dung mạo bắt đầu biến hóa. Điểm nhỏ này cho lừa bịp, lợi dụng tiên lực cải hoán dung mạo, mượn nữa thiên binh ngọc bài, liền muốn lừa gạt được ta. Ngươi! có thể hay không làm chưa có phát sinh qua. Ta còn chưa đi ra Nam Thiên Môn. Thiên binh khôi phục thành một danh thanh niên nam tử, sắc mặt khó coi. Giang trưởng không mặt không thay đổi đạo, ngươi nói sao? Chính ta đi, được không? Thanh niên ra mặt rút ra rút ra. Ừ, các ngươi, là bản tướng sâu, còn là mình đi. Giang trưởng không lạnh lùng nói. Một đám thiên binh, một vị thủ tướng. Ngươi lợi hại, tự chúng ta đi thiên lao nhận phạt. Mấy phút sau, Giang trưởng không lần nữa nhìn thấy hai vị kia ngục tốt, ta lần này đưa tới một đám. Hai ngục tốt. Ta cảm thấy, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi khả năng đem toàn bộ thiên đình cũng nuốt vào. Ngươi là không một chút nào sợ đắc tội người a? Thiên binh 10, vị công tử này 100, thủ tướng 50, không điểm công đức. Hai vị ngục tốt thần sắc phức tạp đạo. Không, các ngươi thiếu coi là một vị, mượn ngọc bài cho hắn tên thiên binh kia, ta chỉ là không có chỗ tới. Hai vị ngục tốt trầm mặc, cho nhiều 10 điểm công đức. Tại sao, chúng ta có gan, ngươi đang ở đây bán tiên nhân cảm giác. Giang trưởng không tính toán, 1.000 điểm công đức, đổi nhị phẩm hạ đẳng tiên thạch hoặc linh ẩn, chính là 100 tinh khí thần. Đổi thành nhất phẩm đứng đầu, 10 khối tiên thạch, chính là 400 điểm. Chính mình gọp đủ 2 triệu công đức, là có thể bước vào nhân tiên hậu kỳ. Hai vị ngục tốt, hoàn toàn không biết Giang trưởng không đang suy nghĩ gì, dẫn người rời đi. Nếu như hắn biết, Giang trưởng không đang tính toán, đem bao nhiêu người đánh vào thiên lao, có thể tiếp cận đủ 2 triệu công đức, phỏng chừng cũng sẽ không bao giờ phản ứng đến hắn. Giang trưởng không xoay người rời đi, nắm lấy, như thế nào mới có thể đem còn lại 7 vị thủ tướng đưa vào đi. Chỉ tiếc, những người này lại dài một thứ giao hấn, không cử động nữa làm. Bọn họ hung tợn nghĩ đến, chờ bọn hắn thủ thành môn thời điểm, cũng không để cho Giang trưởng không, dẫn người đi ra ngoài. Quá ác tâm người. Giang trưởng không như vậy nháo trò, bọn họ cũng đi theo không chỗ tốt, thủ hạ thiên binh cũng sắp có ý kiến. Tiếp tục ngồi ở Nam Thiên Môn trước, Giang trưởng không tranh thủ một cái cũng không thả qua. Tạm thời chỉ có chỗ này, có thể quét công đức. Lại 2 ngày nữa, Nam Thiên Môn trước, dâng lên kim quang. Lưỡng danh tiên nữ xuất hiện, chơi đùa đùa giỡn, hướng Nam Thiên Môn đi tới. Một vị thân mặc đồ trắng tiên váy, thiên tiên trung kỳ tu vi, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, giống như bạch ngọc, dung mạo tinh xảo, không thể so với biển hoa nữ vương hoa thiên nhị kém. Một vị khác, trên người hiện lên nhàn nhạt mùi hoa, một thân quần tím, giống vậy mạo mỹ, đứng sau quần trắng tiên nữ, tu vi cũng là thiên tiên trung kỳ. Các thiên binh hơi biến sắc mặt, liền vội cung kính đạo, cung nên thượng tiên. Thiên lệnh lấy ra. Giang trưởng không lãnh đạm đạo. Thiên lệnh. Hai vị tiên nữ hơi sửng sở. Giang trưởng không thiêu mi, không có. Đây cũng là trước âm thầm thả ra ngoài tiên nhân, bây giờ mới chơi đùa trở lại. Không có, ta biết Lý Thanh Hà tướng quân. Ngươi biết ai cũng không được, không có trời làm, ngoại trừ xuất tuần xét thiên binh thiên tướng, hết thể coi là tự tiện xông vào Nam Thiên Môn. Giang trưởng không mặt không thay đổi đạo. Ngươi biết ta đứng sau lưng. Giang trưởng không trường thương rơi vào quần tím trên người cô gái, chính mình đi thiên lao, hay lại là bản tướng đưa ngươi vào đi. Tiểu tiểu nhân tiên, lại dám cầm thương chỉ. Phốc suy. Trường thương màu vàng nóng xuyên thủng quần tím nữ tử thân thể, dòng máu màu tím chiếu xuống. Quần tím nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn một chút trường thương. Các thiên binh ngộng, đây chính là một người điên, xinh đẹp như vậy, ngươi cũng hạ thủ được. Thiên tiên hậu kỳ nữ tử quần trắng biến sắc, một trưởng vỗ hướng Giang trưởng không. Can dỡ, tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, còn dám phản kháng. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, nhấc trưởng đáp lại. Vâng. Song trưởng va chạm, thân uy chấn động, nữ tử quần trắng thân thể chân nhắn lui ra ngoài. Quần tím nữ tử cầm trường thương, không để ý thống khổ, gắng gượng đem thân thể từ trường thương chịu ly đi ra ngoài. Người không sao chớ. Quần trắng tiên nữ đỡ nàng, lấy ra một viên tiên đan để cho nàng ăn vào. Ta không sao. Quần tím nữ tử ở tiên đan dưới tác dụng, thương thế nhanh chóng khép lại. Có chút thực lực, khó trách dám xông vào Nam Thiên Môn. Giang trưởng không đem trường thương đổi hướng một bên, trong lòng kinh ngạc, thiên tiên này trung kỳ, lại có thể đón hắn một trường. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là chứng minh, nữ tử quần trắng thực lực không kém. Người chọc ta tức giận. Nữ tử quần trắng phẫn nộ quát một tiếng, một thanh trường kiếm màu vàng óng, phá toái hư không. Quần tím nữ tử, giống vậy lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, giết hướng Giang trưởng không. Giang trưởng không thần sắc lãnh đạm, hỗn độn chi lực quần quận mà ra. Hỗn độn thần uy, vỡ bờ hai vị tiên nữ. Tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, bất luận là ai, tất cả vào thiên lao. Hỗn độn thần quyền, áp chế. Hai quả đấm rơi đập, hỗn độn thần lực va chạm kiếm quang. Ùng ùng. Cuồng bạo thần lực mãnh liệt, các thiên binh liền vội vàng lui về Nam Thiên Môn bên trong. Trường kiếm hạ xuống, lại có thể xé Giang trường không ra thịt, hơi để cho hắn kinh ngạc. Nhưng, hắn cũng không phải dễ chê, hỗn độn chi lực biến hóa, hiện ra thái cực đặc tính. Chương 495, Nam Thiên Môn thủ tướng thay đổi người. Kim quang, thử mang, ngang dọc tứ phương. Giang trưởng không thần sắc hơi chăm chú, song trưởng kích thích, cảm giác nguy hiểm ứng. Ngón tay hiện lên hôi mang, điểm ở trên trường kiếm. Phanh nhiên thanh âm vang động, hai vị tiên nữ công kích tiêu tan, thân hình liền lùi lại. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội, ngoan ngoan tiến vào thiên lao. Giang trưởng không thần sắc lãnh đạm, thương thế trên người chớp mắt khép lại. Không thể nào. Hai người lạnh rên một tiếng, trường kiếm chấn động, dâng lên tia sáng chói mắt, ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Ồ. Giang trưởng không chân mày cau lại, cực kỳ nguy hiểm chuyển tới, hai người khí tức nhất thời chợt tăng. Hỗn độn thái cực. Song trưởng dũng động hỗn độn thần lực, bao dung tá lực, uy năng thêm nữa một phần. Vâng. Suy kéo. Hai thanh trường kiếm chấn động, xé kim giáp, xé hắn phòng ngự. Sâu sắc thấy xương. Bây giờ, ngươi thả chúng ta đi vào, chúng ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nữ tử quần trắng lạnh lùng nói. Quần tím nữ tử giống vậy lên tiếng, mới vừa rồi một thường, ta có thể không so đo. Chỗ chức trách, xin hai vị đi một chuyến thiên lao. Giang trưởng không giang hai tay ra, tóc đen phiêu vũ, thanh quang thiểm thước. Hỗn độn kim thân. Thân thể tăng trưởng, bắp thịt giống như rồng có sừng, hỗn độn thần lực cuồn cuộn, chợt tăng gấp đôi. Ngươi. Quần trắng nữ tiên mới vừa mở miệng, một đạo trưởng lực chấn áp mà tới. Một đạo khác trưởng lực, bao phủ quần tím nữ tử. Vâng. Phốc suy. Máu chiếu xuống, trường kiếm hiện lên vết rách, hai vị nữ tiên lật cút ra ngoài. Kim sắc huyết dịch, dòng máu màu tím, dính quần dài. Giang trưởng không hồi sinh hỗn độn thần lực, giống như thiên mạc một dạng bao phủ hai vị nữ tiên. Hai vị nữ tử thúc dục thần lực, không ngừng băng diệt hỗn độn thần lực, nhưng theo Giang trưởng không hỗn độn thần lực tăng cường, hai người căn bản phá không hỗn độn thiên mạc. Thúc thủ chịu chói, khỏi bị ra thịt đau. Giang trưởng không lãnh đạm nói, vào thiên lao, các ngươi người sau lưng, sẽ đảm bảo các ngươi đi ra, ta cũng hoàn thành chức trách, ai cũng đừng làm khó dễ ai. Hai vị nữ tiên hai mắt nhìn nhau một cái, thật giống như nghị thông suốt một dạng trường kiếm tiêu tan, được, không đánh, chúng ta tùy ngươi đi thiên lao. Giang trưởng không sắc mặt bình tĩnh, đi tới trước người hai người. Cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đánh tới, hai người thân hình chợt lóe, kiếm quang đâm thẳng Giang trưởng không giơ lên hai cánh tay. Đinh đương. Lan lộn độc thần lực hạ xuống, hai thanh trường kiếm nghiêng một cái, Giang trưởng không trưởng lực rơi vào trên người hai người. Hỗn độn thần lực phân tranh tuân, bàng bạc thần lực, cưỡng ép chấn áp hai người tiên lực. Ngươi sớm đoán được chúng ta đánh lén. Quần trắng nữ tiên cả kinh nói. Đi thiên lao đi. Giang trưởng không lạnh nhạt một lời, mang theo chấn áp hai vị nữ tiên, tiến vào Nam Thiên Môn. Các thiên binh tiếp tục canh giữ Nam Thiên Môn, than nhẹ một tiếng, người tướng quân này, sớm muộn phải đem thiên đình người đắc tội xong. Mấy phút sau, Giang trưởng không lần nữa bắt được 200 điểm công đức, ở ngục tốt bất mãn dưới ánh mắt, xoay người rời đi. Thiên đình tù bên trong, hai vị nữ tiên mặt đầy buồn rầu. Sau một khắc, các nàng liền sững sốt, quần tím nữ tiên kinh ngạc nói, thế nào quan nhiều người như vậy, Viêm Duệ, Liêu Chí, bọn họ thế nào đều ở đây. Quần trắng nữ tiên cũng mặt đầy kinh ngạc, đây chẳng phải là Nam Thiên Môn thủ tướng Hồ Cửu Niên sao. Cái đó cũng là thủ tướng, còn có nhiều như vậy thiên binh. Hai vị ngục tốt thở dài nói, cho các ngươi mở phòng đơn, vẫn là cùng bọn họ quan đồng thời. Cùng chí đồng thời đi, chúng ta có chuyện hỏi hắn. Nữ tử quần trắng đạo. Liêu Chí cùng Viêm Duệ, đều là phòng đơn, đơn độc phòng giam. Cửa phòng mở ra, Liêu Chí mặt đầy kích động nói, Tử Lan tỷ tỷ, ngươi là tới đảm bảo ta đi ra ngoài sao. Quần tím nữ tử. Phanh. Tu cửa đóng lại, ngục tốt sâu xa nói, các nàng cũng là kia lăng đầu thanh đưa vào. Liêu Chí. Giang Trường Không, ngươi thật tác động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói, quan hệ đút lót được không? Tại sao ta trở lại, còn phải thiên lệnh? Hai vị nữ tiên chất vấn Liêu Chí. Thay đổi người, Nam Thiên Môn thủ tướng Lý Thanh Hà. Liêu Chí mặt đầy biệt khuất nói, hắn vốn là nghĩ tiếp chơi đùa, giấu ở thiên binh trong, đều bị bắt tới. Vậy làm sao bây giờ? Thật để cho chúng ta cha mẹ tới. Tử Lan xanh cả mặt, ta sẽ bị đánh chết. Ta cùng Tử Lan như thế, để cho cha mẹ biết, cũng sẽ đánh chết ta. Nữ tử quần trắng buồn bực nói. Lén lén chạy ra thiên đình chơi đùa, đã quá để cho bọn họ cha mẹ tức giận. Bây giờ còn bị bắt, nhốt vào thiên lao, ngay cả một thủ tướng cũng không đánh lại, chuyến đi bọn họ cha mẹ mặt đều không. Ta để cho phụ thân ta tới. Liêu Chí khỏe miệng co quắp rút ra, nhưng không xác định sẽ đến, Viêm Duệ lao tử, kéo không dưới mặt tới. Thử một chút đi. Hai nàng thở dài một tiếng, Tử Lan hung tận nói, cái này thủ tướng thật không phải thứ gì, không phải là không cho hắn chỗ tốt sao. Cho. Liêu Chí buồn bực nói. Cho. Vậy hắn. Hồ Cửu Niên, hối lộ tội, bị đánh vào thiên lao. Hai nàng. Cũng còn khá, chúng ta lúc ấy chưa cho đồ vật, nếu không lời nói, lại phải định một hối lộ tội danh. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nữ tử quần trắng thở phì phò đạo, chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Làm sao giáo huấn? Người ta công bình chấp pháp, cương trực công chính. Liêu Chí trợn mắt một cái, nói tiếp, hoặc là, các ngươi dự định nói cho các ngươi biết cha mẹ, chỉ tội cho hắn. Không thể truyền đi, nếu không, chúng ta sau này đều không thể rời đi thiên đình. Hai nàng liền vội vàng lắc đầu, đống nhiên dừng lại, lại nói, chúng ta đến lúc đó cầm đất làm, ngươi âm thầm để cho người, hối lộ hắn. Còn hối lộ, ngươi không phải là thường xuyên nói, có đầy đủ lợi ích, là có thể để cho bất luận kẻ nào điên cùng sao. Trước Hồ Cửu Niên lấy cái gì hối lộ? Một chai tam phẩm trung đẳng tiên đan. Vậy khẳng định coi thường, thực lực của hắn cũng có thể trấn áp chúng ta. Hai nàng khinh bị nói, những vật này, các ngươi khỏe ý tứ cầm đi thu mua hắn. Giang Trường không ngồi xếp bằng ở Nam Thiên Môn bên trong, một vị thanh niên thiên tiên đi tới, rất khách khí đạo, Giang Tướng Quân, đây là đất làm. Ừ, trở lại phải có thiên lệnh, chớ có làm mất. Giang Trường không nhận lấy đất làm, kiểm tra một phen, là thực sự, dặn dò một câu. Đa tạ tướng quân dặn dò. Thanh niên chắp tay một cái, đi ra Nam Thiên Môn. Giang Trường không tự mình đưa tiễn, thanh niên hơi nghi hoặc một chút, tướng quân, ta đều cho đất làm. Lần đầu tiên gặp theo quy định làm việc, bản tướng là hơn tiên tiễn biệt. Giang Trường không cười nói. Đa tạ tướng quân, tại hạ cũng không phải là cái gì thượng tiên, bất quá vừa chạy chân làm việc. Thanh niên có chút thụ sủng nhược kinh, nói tiếng cảm ơn, bước vào lối đi, rời đi thiên đỉnh. Giang Trường không nuốt nuốt đất làm, lớn chừng bàn tay, phía trên có một địa tự, kim quang lóng lánh. Lấy ra bản thân thiên đưa lệnh bài, đất làm có cảm ứng, kim quang tàn đi, đây chính là sử dụng qua, không thể sử dụng nữa. Kim quang này, chính là thiên đình bí pháp, người bình thường không cách nào bắt trước, thiệt giả hắn ngọc bài có thể cảm ứng được đến, thiên lệnh cũng là như vậy. Tiên nhân ra vào, thiên địa đôi làm, cuối cùng đều phải giao cho trên tay hắn, lại trả lại cho thiên đình. Đem đất làm ném cho nhân tiên thiên binh, đem này làm trả lại. Dạ, tướng quân. Thiên binh lĩnh mệnh, nắm đất làm rời đi. Giang Trường không tiếp tục ngồi ở Nam Thiên Môn bên bờ, chờ công mới đức đưa tới cửa. Đáng tiếc, thiên tiên cấp tiên nhân, phía sau có thần tiên, mới 100 điểm điểm công đức. Tự cầm không dưới thần tiên A, nếu không lời nói, trói cái thần tiên, khẳng định quý hơn. Than nhẹ một tiếng, bắt đầu tu luyện, thủ thiên môn, còn thật không phải là cái gì việc làm tốt, thật sự ở nơi này nấu nửa năm. Chương 496, ta Giang Trường không phải loại người như vậy. Giang Tướng Quân. Một giọng nói vang lên, đem Giang Trường không đánh thức. Giang Trường không mở hai mắt ra, nhìn về phía người lên tiếng, là lần trước giấu ở thiên binh bên trong cái đó. Nhanh như vậy tiểu ra đến, xem ra phía sau năng lượng không nhỏ. Nhưng là, không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì, không người đến chữa hắn tội, ngược lại công đức mặc hắn cầm, ai cũng không nói gì. Người này phía sau thần tiên, cũng phải tuân thủ thiên điều. Chuyện gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tiểu tiên Liêu Chí, lần trước là tiểu tiên không đúng. Liêu Chí cười nói, có chút ân cần. Giang Trường không lộ ra vẻ tươi cười, bản tướng cũng là y theo thiên điều làm việc, thượng tiên thiết mạc trách tội. Đảm đương không nổi thượng tiên danh xưng là, trước là tiểu tiên có lỗi, tướng quân đối kháng. Liêu Chí vội vàng nói, nói xong, dè đặt lấy ra một chai tiên đan, tam phẩm đứng đầu chữa thương tiên đan, tiểu tiên bồi tội. Giang Trường không giơ tay lên đẩy ra tiên đan, vô công bất thụ lộc, xin thu hồi. Phía sau đứng là thần tiên, ngươi tư thái đuổi thấp như vậy, ai dám thu? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Giang Trường không lại ngu xuẩn, cũng biết đây là một hãm hại. Tướng quân, nhưng là không hài lòng. 100 khối tam phẩm đứng đầu tiên thạch. Ngươi đem bản tướng trở thành người nào? Giang Trường không cả giận nói, đi nhanh lên, lần này coi như, chớ ép bản tướng lại đem ngươi đánh vào thiên lao. Liêu Chí lăng lăng, thật giống như rất sợ thiên lao, liền vội vàng thu đồ trở lại, chắp tay nói, tướng quân là người, tiểu tiên bội phục, cáo tử. Giang Trường không rất đau lòng, 100 khối tam phẩm đứng đầu, hay lại là xử lý hảo, hảo giống như là 40 vạn tinh khí thần. Nhưng không có cách nào không thể nhận A. Đám này thần tiên, thật đúng là giàu có, tam phẩm đứng đầu, một lần chính là trên 100 khối. Nếu là đổi thành tam phẩm trung đẳng, thậm chí hạ đẳng liền có thể. Giang Trường không trong lòng yên lặng nghĩ đến. Liêu Chí cách xa Nam Thiên Môn, thấy Tử Lan hai nàng, hoàn toàn không mắc lửa, cái này thiên tướng, khả năng thật không giống nhau. Nhất định là chê ít. Tử Lan mặt đầy nhìn thấu hết thể biểu tình, hắn khẩu vị lớn đâu rồi, nếu như cho nhiều hơn, hắn khẳng định hay thu.